Dung giả tức giận đến một tay đem nàng cấp quăng đi ra ngoài, chỉ thấy nữ tử thân thể ở không trung vẽ ra một cái tiểu độ cung sau đó mới dừng ở trên mặt đất. Ai ra? Nữ tử hô một tiếng. Nhưng ai đều không có đi quản nàng, mọi người đều đang chờ, không biết Dung giả muốn làm cái gì. Mộ Vân Khuynh cũng từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nàng nhưng không có tới trước chính mình vốn dĩ muốn động thủ, lại có người trước nàng một bước, kia bàn tay phiến sảng lạc, thanh thúy. Ngươi vừa mới nói có thể cứu tỷ tỷ của ta, làm nàng khởi tử hồi sinh. Dung giả nhìn Mộ Vân Khuynh, tuy rằng cực lực nhẫn mại khắc chế, nhưng Mộ Vân Khuynh như cũ có thể nhìn ra tới hắn lo lắng khẩn trương, một đôi mắt chử sung huyết đỏ lên, tùy thời đều khả năng bạo tẩu. Là, nhưng ta hiện tại liền phải đi vào, có cái gì lời nói lúc sau lại nói. Mộ Vân Khuynh nói. Dung giả lập tức nhường ra lộ tới. Ở Mộ Vân Khuynh đi vào phòng thời điểm, nàng nghe được bên ngoài thiếu niên bá đạo thanh âm truyền đến, tỷ tỷ của ta tánh mạng hiện tại quan trọng nhất, nàng nếu là không có việc gì, cái gì đều hảo thương lượng, nếu là cứu không trở lại, xem ta như thế nào đại náo các ngươi thượng thư phủ. Tiểu vương gia, này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta đã nghĩ mọi cách, nhưng là vạn thọ đường người không ở, cho nên mới sẽ như vậy thượng thư đại nhân dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đầu tiên là Dung Huân chết làm hắn còn không có tưởng hảo như thế nào xử lý, lại tới nữa một cái hôn thế ma vương. Hắn nơi nào chống đỡ chủ A? Hừ, vừa mới không phải đi vào một người sao. Hắn nói có thể cứu tỷ tỷ của ta, các ngươi lại không cho phép. Dung giả phẫn nộ nói. Tiểu vương gia, trên đời này như thế nào khả năng sẽ có người có thể đủ khởi tử hồi sinh, chính là tiên nhân cũng khó làm được đi, càng đừng nói hắn một cái đại phu. Thượng thư đại nhân chạy nhanh nói. Dung giả trầm mặc một lát. Kỳ thật hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Hắn mới vừa tiến vào liền nghe được tỷ tỷ tin người chết, hắn không thể tiếp thu. Nếu người nọ thật sự có thể cứu đâu. Phòng trong. Mộ Vân Khuynh đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Dung Huân thân thể. Tuy rằng thật là đình chỉ hô hấp, nhưng kỳ thật còn có một hơi tồn tại. Nàng lại nhìn kia phồng lên bụng, mí môi, có điểm khó xử lý. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài, một người đều không cần lưu. Mộ Vân Khuynh đưa lưng về phía người trong nhà mở miệng nói. Chúng ta không thể đi ra ngoài, ai biết ngươi có thể hay không đối thiếu phu nhân làm cái gì. Một người phụ nhân nói. Ta cho các ngươi đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh tăng lớn thanh âm, để làm Dung Giả nghe được, muốn nàng sống lại, liền tất cả đều rời đi. Ta chữa bệnh không cho phép bất luận kẻ nào xem. Các ngươi đều cho bổn vương lăn ra đây. Dung Diễn nghe được phòng trong đối thoại, vài bước liền bước vào trong phòng tức giận quát. Người trong nhà sợ tới mức không dám dừng lại, ai dám đắc tội tiểu vương gia a? Yên tâm đi, nơi này dạy cho ta, phiền thoái đem cửa đóng lại. Mộ Vân Khuynh cúi đầu đã bắt đầu thi trầm. Chương 26 cơ hội 3. Dung Giả nhìn tấm lưng kia, không biết vì cái gì thế nhưng mặc danh tín nhiệm đối phương, kỳ thật một cái nam tử đơn độc lưu tại trong phòng, hắn hẳn là lo lắng mới là. Nhưng, Dung Giả xoay người, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Mộ Vân Khuynh lúc này chuyên tâm, trong tay ngân châm tìm đúng vị trí liền rơi xuống. Trong phòng còn có một ít thái y yể vừa mới lưu lại quý báu dược liệu, nàng tìm tham phiến để vào Dung Huân trong miệng. Thời gian càng ngày càng ít, mà yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều. Mộ Vân Khuynh gỡ xuống đấu lạp, giơ tay lau đi mồ hôi trên trán. Nàng thân sắc nghiêm túc, mỗi một châm đều thập phần cẩn thận. Không cho phép chính mình xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Thời gian bị kéo phá lệ dài lâu. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc chát hạ vòng thứ nhất cuối cùng một châm. Dung Huân hồi quá một hơi, có hô hấp. Nhưng hiện tại còn cũng không có đem Dung Huân hoàn toàn chữa khỏi. Này đó là vì trợ giúp Dung Huân lưu lại kia khẩu khí, làm Dung Huân có sức lực tới đem hải tử sinh ra tới. Mộ Vân Khuynh dùng thiên đồng ở Dung Huân trên bụng nhìn một chút, hải tử còn sống. Ngươi thoáng dùng sức. Trước đem hải tử sinh ra tới, Mộ Vân Khuynh thử cùng Dung Huân câu thông. Dung Huân nhắm mắt cố sức gật gật đầu. Một lát sau, phòng trong truyền đến hải tử khóc tiếng la. Ngoài phòng người tất cả đều kinh sợ. Hải tử thế nhưng sinh ra. Một cái đã chết người đem hải tử sinh ra tới. Quả thực làm người không thể tin được. Rốt cuộc phòng trong đã xảy ra cái gì sự tình? Quá thần kỳ. Người nọ rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ thật sự có khởi tử hồi sinh bản lĩnh? Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Thượng thư đại nhân hối hận thực, hoan chính mình có mắt không tròng, không biết cao nhân, thiếu chút nữa liền thật sự chặt đứt Dung Hân cùng hài tử tánh mạng, hắn nên ngay từ đầu không có như vậy nhiều hoài nghi, làm người nọ đi vào hỗ trợ, hiện tại đã sớm cái gì sự tình đều không có. Dung già đứng ở cửa cũng là sửng sốt, nhưng càng có rất nhiều cao hứng, may mắn vừa mới hắn tin người nọ, làm hắn đi vào cứu tỷ tỷ. Nhưng thật ra nữ tử kinh ngạc rất nhiều tràn đầy căm hận, nàng nguyên bản cho rằng Dung Hân đã chết, nhưng lại bị cứu sống. Nàng liền không có thể xoay người cơ hội. Mộ Vân Khuynh đem hải tử bao vây hảo, đặt ở một bên, tiếp theo đem Dung Hân trên người ngân châm nhất nhất nổ xuống, chỉ để lại cuối cùng một chi, sau đó bắt đầu một lần nữa thi châm. Lần này huyệt vị cùng phía trước lại là bất đồng. Ba lần lúc sau, Dung Hân rốt cuộc thật sự phục hồi tinh thần lại, hô hấp cũng trở nên bình thường. Mộ Vân Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như cùng Diêm Vương đoạt hai người. Cảm ơn. Dung Hân chuyển tỉnh, nhìn đến trước mặt người, suy yếu nói. Không cần, ta sẽ thu tương ứng báo đáp. Mộ Vân Khuynh hồi. Ngươi đã cứu ta cùng hài tử tánh mạng, này đã không phải thù lao liền có thể cân nhắc sự tình. Cô nương về sau có cái gì sự tình cứ việc tới tìm ta, mặc kệ là thượng thư phủ vẫn là thành an vương phủ, có thể làm đến đều sẽ dốc hết sức lực. Dung Hân cố sức nói chuyện. Mộ Vân Khuynh thu thập đồ vật tay lại là ngừng lại. Ngươi biết ta là nữ tử. Mộ Vân Khuynh hơi kinh. Thân mình bạc nhược, trên mặt trang cũng hoa, tưởng ta nhìn không ra tới cũng không được. Dung Hân khẽ cười nói. Mộ Vân Khuynh lúc này mới nhớ tới vừa mới chính mình chạy quá nhiều hãn, sau đó tùy tay lau, xem ra là đem trên mặt che lấp cấp lau sạch. Nếu Vân quận chúa đã biết, kia còn thỉnh quận chúa giúp ta bảo mật. Mộ Vân Khuynh thu thứ tốt đi vào trước giường. Cái này, Dung Hân mới xem như rõ ràng chính xác thấy rõ ràng Mộ Vân Khuynh mặt, chỉ thấy nàng môi anh đảo khẽ nhếch, hơn nửa ngày phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi là Mộ gia đại tiểu thư, Mộ Vân Khuynh. Dung Hân cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Này như thế nào khả năng? Mộ Vân Khuynh sẽ y y bệnh, còn có thể đủ khởi tử hồi sinh. Này không phải nàng nhận thức Mộ Vân Khuynh A. Hân quận chúa không có nhìn lầm, ta chính là Mộ Vân Khuynh, cho nên ta hy vọng quận chúa có thể thay ta bảo mật. Mộ Vân Khuynh nói. Ngươi, ngươi như thế nào Dung Hân còn không có từ này đột nhiên biến hóa chung phản ứng lại đây? Quận chúa không cần biết như vậy nhiều. Mộ Vân Khuynh chậm rãi cười. Dung Hân trong lòng sáng tỏ, mặc kệ ở Mộ Vân Khuynh trên người phát sinh cái gì sự tình, đều là cùng nàng không quan hệ. Đối nàng tới nói, Mộ Vân Khuynh là nàng cùng hài tử ân nhân cứu mạng, nàng chỉ cần biết rõ điểm này là được. Hảo, ta đã biết, bất quá ta còn là câu nói kia, nếu là ngươi lúc sau có chuyện, Thượng Thư Phủ cùng Thành An Vương Phủ có thể giúp ngươi nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Cảm ơn Hân quận chúa. Mộ Vân Khuynh nói xong đem tạm thời đặt ở một bên hài tử ôm lấy, quận chúa, là con trai. Dung Hân ôm hài tử, nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, trong lòng có vui vẻ có chua xót. Quan lại nhân ra những cái đó sự tình, là vĩnh viễn cũng nói không rõ, lý không rõ. Lần này nếu không có Mộ Vân Khuynh, nàng cùng hài tử liền thật sự vĩnh viễn đều là người chết rồi. Nàng còn nhớ rõ ở chính mình nuốt xuống cuối cùng một hơi phía trước, bên ngoài người còn ở ngăn cản Mộ Vân Khuynh tiến vào cứu nàng. Hân quận chúa, ta đã thu thập xong rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh đem đồ vật sửa sang lại hảo cầm trong tay. Ân. Dung Hân gật đầu. Kéo kẹt. Phòng môn bị mở ra, Mộ Vân Khuynh mang theo đấu lạp đi ra, Dung già lập tức tới gần, tỷ tỷ của ta. Nàng thật sự sống lại. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Dung già trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên bản chính là ôm thử xem tâm thái, nhưng không nghĩ tới người này thật sự làm được. Khởi tử hồi sinh. Này quá không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi lại như thế nào làm được? Dung giả khó được thu hồi hồn thế ma vương khí phái, ngây ngốc hỏi. Ta đi theo Diêm Vương nói chuyện một chút, sau đó Diêm Vương liền thả người. Mộ Vân Khuynh nghiêm trang hồi. Không nghĩ tới Dung giả tin là thật, ngươi là tiên nhân. Ha ha. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng, cảm thấy cái này hồn thế tiểu ma vương cũng là thực đáng yêu sao. Vào xem tỷ tỷ ngươi còn có cháu trai đi. Dung giả thật sâu chăm chú nhìn Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, sau đó vào nhà. Hắn cảm thấy chính mình có điểm không thể hiểu được, thế nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe một cái người xa lạ nói. Dung giả vào nhà, những người khác cũng chuẩn bị đi vào, Mộ Vân Khuynh lại duỗi tay ngăn trở, người bệnh hiện tại muốn nghỉ ngơi, người quá nhiều không tốt, đại gia vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám phân phó chúng ta. Nữ tử đối Mộ Vân Khuynh thật là bất mãn, tuy rằng nàng đem người cứu sống cũng làm nàng rất là kinh ngạc. Ngươi câm miệng cho ta. Không đợi Mộ Vân Khuynh mở miệng, Thượng Thư Đại Nhân cũng đã quát lớn lên, hôm nay nếu không phải vị công tử này, chúng ta Thượng Thư Phủ chỉ sợ cũng không biết như thế nào cùng Hoàng Thượng cùng Thành An Vương công đạo. Nữ tử không dám lại lên tiếng. Không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Lần này là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm công tử, còn thỉnh công tử đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Thượng Thư Đại Nhân cung cung kính kính nói. Có thể làm người khởi tử hồi sinh tuyệt đối không phải người bình thường, hắn muốn cẩn thận đối đãi. Nói lời cảm tạ nói này đó là đủ rồi, ta cũng không phải bạch bạch cho người ta chữa bệnh, thả lần này hao phí ta rất nhiều tâm thần, khám phí tự nhiên không phải ít. Mộ Vân Khuynh nói. Chương 27 cứu người một. Thượng Thư Đại Nhân liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, hẳn là. Trước mắt người không chỉ có cứu trở về Dung Huân cùng hài tử, còn gián tiếp cho hắn giải quyết nan đề, này tiền đương nhiên phải cho. Người tới. Thượng Thư Đại Nhân hô một tiếng, lập tức có người lại đây, tiếp theo liền nghe được thấp giọng phân phó vài câu, người nọ rời đi lại thực mau phản hồi tới, phía sau theo vài người. Mộ Vân Khuynh vẫn không nhúc nhích đứng, liền nhìn đến mấy người đi vào nàng trước mặt, đem trong tay bưng đồ vật trình đến nàng trước mặt. Công tử, này đó là cho ngươi thù lao, nhiều chút ân cứu mạng a. Thượng Thư Đại Nhân nói. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua trước mặt đồ vật, tiền tài, châu báu, ngọc thạch, đảo thật là không ít, lúc này đây kiếm cũng thật xem như đủ. Phiền toái Thượng Thư Đại Nhân trong chốc lát đem này đó đưa đến y dì quán. Mộ Vân Khuynh nói. Đồ vật như thế nhiều nàng cũng lấy không được, chi bằng giúp nàng đưa qua đi. Hảo. Ta đây liền sai người giúp công tử đưa qua đi. Thượng Thư Đại Nhân phất phất tay, mấy người kia liền rời đi. Ta đây cũng cáo tử. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu hướng phủ ngoại đi đến, nơi này sự tình nàng đã giải quyết xong rồi, dư lại cùng nàng không quan hệ. Mộ Vân Khuynh rời đi co trong chốc lát, Dung Giả mới từ trong phòng ra tới, nhìn thoáng qua sân, không có tìm được Mộ Vân Khuynh thân ảnh, người đâu? Đã hồi y y quán. Thượng Thư Đại Nhân tiến lên vài bước. Tiểu vương gia, không biết bên trong. Tỷ tỷ thân mình suy yếu phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng Thư Đại Nhân tìm người hầu hạ, phương thuốc ở trong phòng trên bàn, là mới vừa rồi người nọ viết xuống, làm tỷ phu vào xem đi. Dung Giả khoanh tay mà đứng, nói xong liền lập tức rời đi. Hắn muốn đi nhìn một chút người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, khởi tử hồi sinh. Thật là lợi hại. Mà khi hắn tới rồi y quán thời điểm, trưởng quầy nói Mộ Vân Khuynh cũng không ở. Dung Giả nghĩ cùng trưởng quầy tìm hiểu một chút về Mộ Vân Khuynh sự tình, chỉ tiếc không thu hoạch được gì, trưởng quầy cũng không biết Mộ Vân Khuynh rốt cuộc là cái gì người. Mộ Vân Khuynh không có hồi y quán mà là trực tiếp tới rồi sân, trải qua phía trước sự tình, nàng cảm thấy đem tiền tài đặt ở tướng quân phủ thật sự không phải thực an toàn, cho nên phải đợi nàng tưởng một chút đặt ở nơi nào thích hợp lại nói. Vào sân, Trương Mụ đám người còn ở xử lý phía trước đánh nhau lưu lại vết máu. Nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sau khi trở về, Trương Mụ đứng lên, đại tiểu thư, hôm nay Vạn Thọ Đường người tới. Ân. Mộ Vân Khuynh hơi hơi kinh ngạc. Ta nghe nói là chính bọn họ tới, bất quá. Nhị tiểu thư các nàng cũng không có bị trần trị hảo. Trương Mụ đem chính mình nghe được nói cho Mộ Vân Khuynh. Tự mình tới cửa tới chữa bệnh nhưng không có chữa khỏi. Mộ Vân Khuynh không hiểu, này tính chuyện như thế nào. Nàng hạ tay là nhẹ là trọng nàng nhất rõ ràng, lần trước Vạn Thọ Đường người có thể trị hảo Mộ Vân Nhiễm, kia lần này tuyệt đối không có vấn đề. Như thế nào sẽ? Nay Vạn Thọ Đường người rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Bằng không chính là không tới, tới lại cô y không trị hảo, quá kỳ quái. Mộ Vân Khuynh hãy còn lắc đầu, dù sao nàng là không biết Vạn Thọ Đường trong hồ lô bán cái gì dược. Đúng rồi đại tiểu thư. Ta hôm nay giống như nhìn đến một cái người xa lạ ở chúng ta sân ngoại lắc lư, lén lút rất kỳ quái, nhưng chờ ta quá khứ thời điểm, người liền không có, ta xác định hắn không phải chúng ta trong phủ người. Trương Mụ thực kiên định nói, không phải trong phủ người, còn ở chúng ta sân bên ngoài lén lút. Mộ Vân Khuynh nỉ non, mày nhẹ nhàng nhăn lại, sự tình quá cổ quái, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Suy nghĩ một chút. Mộ Vân Khuynh dứt khoát mặc kệ, sắc trời dần dần trầm đi xuống, nàng cùng Trương Mụ đám người cùng đi ăn cơm. tuy rằng bị Mộ Lương Thành bọn họ cầm đi một ít tiền, nhưng như cũ không chỉ hoãn bọn họ cải thiện sinh hoạt, nàng phía trước liền cấp Trương Mụ một ít bảo quản, làm nàng đi mua đồ vật. Lúc sau nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ăn cơm xong sau Mộ Vân Khuynh liền đi xem Mộ Năm, đem ngân châm lấy ra tới tiếp tục cho hắn thi châm. Lại quá mấy ngày nàng yêu cầu cấp Mộ Năm dùng dược, đem Mộ Năm trong thân thể những cái đó không dễ bị phát hiện độc tố tất cả đều rửa sạch ra tới. Mộ Vân Khuynh đem đồ vật thu thập hảo sau liền từ Mộ Năm phòng ra tới, trực tiếp trở về chính mình trong phòng. Nhưng mà, đương nàng mới vừa đi vào liền dừng lại bước chân, có người đang ngồi ở nơi đó. Ngươi tới ta trong phòng làm cái gì? Mộ Vân Khuynh vài bước tiến lên vòng đến Dung Diễn trước mặt, nam tử như cũ một thân hắc ý hề, chính khí định thần nhàn ngồi ở ghế trên, thấy nàng lại đây, liền ngẩng đầu xem nàng. Mộ Vân Khuynh thở hốc vì kinh ngạc. Nàng không thể không nói, nam tử gương mặt này mặc kệ xem vài lần, nàng đều cảm thấy sẽ làm nhân tâm thần nhộn nhạo, hoang mang lo sợ. Nhưng là, nửa đêm tiến nữ tử khuê phòng tính chuyện như thế nào? Lại đây nhìn xem ngươi hay không nghĩ kỹ rồi muốn hay không giúp ta. Dung Diễn chậm rãi nói. Ta căn bản là không có nghĩ tới, vị công tử này, ta cùng ngươi không quen biết, ngươi nửa đêm ở ta trong phòng nếu như bị người thấy được, ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, phiền toái ngươi hiện tại liền rời đi. Mộ Vân Khuynh duỗi tay làm cái thỉnh tư thế. Dung Diễn đạm mạc nhìn nàng, đen nhánh như mực con ngươi lược quá một tầng gợn sóng. Hắn rộng mở đứng dậy, tới gần Mộ Vân Khuynh, trên người lạnh chi khí ập vào trước mặt, Mộ Vân Khuynh trở nên khẩn trương, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng Dung Diễn lại cái gì đều không có nói, mà là xoay người rời đi. Nhìn nam tử biến mất, Mộ Vân Khuynh còn có điểm không lấy lại tinh thần, nàng vừa mới thật sự có như vậy trong nháy mắt cảm thấy nam tử khả năng sẽ một tay bóp chết nàng. Cái loại này cường thế cảm giác gáp bách quả thực làm nàng không thở nổi. Mộ Vân Khuynh hoán khẩu khí ngồi ở ghế trên, nàng cái này địa phương đối với nam tử tới nói quả thực chính là quay lại tự nhiên, lấy nàng hiện tại năng lực căn bản là không hề phát hiện. Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh chua xót cười cười, chính mình ly biến cường giống như còn kém một khoảng cách. Nàng kỳ thật cũng có thể cảm nhận được nam tử tâm tình, không biết thừa nhận rồi nhiều ít năm cái loại này bảo thịt dịch cốt thống khổ, cho nên mới ở cảm thấy có hy vọng thời điểm gắt gao nắm lấy. Đây cũng là một loại cầu sinh. Chỉ tiếc nàng thật sự không biết hẳn là như thế nào là mới có thể đủ làm hắn hoàn toàn thoát khỏi thống khổ. Mộ Vân Khuynh lại ngồi trong chốc lát mới đứng lên đi ngủ, đưa nàng nằm ở trên giường nhắm mắt thời điểm, đột nhiên lại mở. Vừa mới người nọ tới, nàng thế nhưng không có đem áo choàng cho hắn. Chính mình trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Tính, chỉ có thể chờ lần sau. Mộ Vân Khuynh xoay người, không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Mộ Vân Khuynh bất thời giờ đi một chuyến y y quán, hôm nay không có yêu cầu trị liệu người, cho nên nàng liền đi đem thượng thư đại nhân cấp tiền thù lao sửa sang lại một chút, lấy ra tới một ít cấp trưởng quầy, dư lại kiểm kê xong sau, trừ bỏ lưu lại một ít dùng cho tiêu dùng, còn lại chuẩn bị mang đi tiền trang, vẫn là như vậy bảo hiểm điểm. Công tử, ta quên theo như ngươi nói, ngày hôm qua tiểu vương ra tới tìm ngươi một lần, nhưng là ngươi không có trở về. Hôm nay buổi sáng lại tới nữa, ngươi còn không ở, bất quá nói chờ ngươi đã đến rồi liền phái người đi thông chi hắn. Trưởng quay đi tới nói, không cần phải xen vào hắn, ta đi trước. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói, tiếp theo ra y y quán, chẳng qua, nàng còn không có đi bao xa đã bị người ngăn cản. Chương 28 cứu người 2. Người tới thần sắc vội vàng, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt thời điểm xuyên thở hồn hển. Mộ Vân Khuynh nhận thức trước mặt người này. Hắn là y quán tiểu nhị, hôm nay nàng đi trong tiệm giống như không có nhìn đến hắn. Xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Công tử, cầu xin ngài tiểu nhị bắt lấy Mộ Vân Khuynh cánh tay liền phải quỳ xuống. Mộ Vân Khuynh đem hắn một phen nâng dậy tới, hiện tại là ở trên đường cái, may mắn còn không có người chú ý tới bọn họ, có việc chúng ta trở về nói. Nam tử biết Mộ Vân Khuynh cũng không giống làm người nhìn đến chính mình bộ dáng, cho nên gật gật đầu. Nhưng dưới chân bước chân thập phần nhanh chóng, hắn không dám trì hoãn a. Hướng y quán đi trên đường, Mộ Vân Khuynh cũng đã bắt đầu dò hỏi, ngươi như thế sốt ruột tìm ta có cái gì sự tình? Công tử, cầu xin ngài, cứu cứu ta đệ đệ, lần trước ngài không phải làm thượng thư phủ thiếu phu nhân khởi tử hồi sinh sao? Vậy ngươi khẳng định có thể cứu ta đệ đệ, tuy rằng ta không thể giống thượng thư phủ cấp như vậy nhiều tiền thù lao, nhưng công tử ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì. Tiểu nhị sốt ruột nói. Ngươi nói như thế nhiều, vẫn là không có nói cho ta mấu chốt, ngươi đệ đệ xảy ra chuyện gì. Mộ Vân Khuynh ngữ khí trầm ổn, quay đầu nhìn bên cạnh người so với chính mình cao hơn tới nửa cái đầu nam tử. Đệ đệ, ta đệ đệ hắn rơi vào trong nước chết đuối, tắt thở, sống không được. Tiểu nhị có điểm nói năng lộn xộn. Nhưng Mộ Vân Khuynh nghe hiểu, ngươi trước đừng có gấp, đi trước y quán lấy đồ vật, sau đó ta đi theo ngươi nhìn xem. Tiểu nhị liên tục gật đầu. Mộ Vân Khuynh cầm đấu lạp còn có đặt đồ vật cái dương sau liền đi theo tiểu nhị đi rồi. Dọc theo đường đi tiểu nhị liền chạy mang đi, rất là nôn nóng. Mộ Vân Khuynh gắt gao đi theo phía sau cũng không nhiều nói cái gì, tình huống hiện tại tiểu nhị như vậy phản ứng hết sức bình thường. Đi rồi đại khái 1 km lộ tiểu nhị mới chậm một chút, xoay người xem Mộ Vân Khuynh, công tử, liền ở phía trước. Mộ Vân Khuynh đi phía trước nhìn lại, có thể nhìn đến 7-8 cá nhân đứng ở một hộ nhà cửa, nàng tiếp tục đi theo tiểu nhị đi phía trước đi. Đều nhường nhường, đại phu tới. Tiểu nhị tê, cấp Mộ Vân Khuynh tránh ra một cái lộ tới. Mộ Vân Khuynh tiến lên, nhìn phòng trong quỷ gối một cái hài tử bên người khóc sướt mướt nữ nhân, còn có vẻ mặt trắng bệnh đứng ở một bên không rên một tiếng nam nhân. Hai người kia hẳn là chính là tiểu nhị cha mẹ. Nàng đi qua đi, tìm vị trí ngồi xổm xuống kiểm tra. Đại phu, cứu cứu ta nhi tử, cứu cứu hắn A. Nữ nhân nhìn thấy Mộ Vân Khuynh lập tức phát đi lên, Mộ Vân Khuynh không có phòng bị, toàn bộ thân thể ngửa về phía sau, lúc này nàng chỉ có thể dùng khuỷu tay đi chống mặt đất. Một trận đau đớn truyền đến. Mộ Vân Khuynh sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng kêu lên một tiếng chịu đựng đau đớn, vừa mới bởi vì nữ nhân đột nhiên xông tới, nàng trong lúc nhất thời không có ổn định thân thể, chiều sau đảo đi thời điểm vẫn bị thương cánh tay. Công tử, người không sao chứ? Tiểu nhị thấy vậy chạy nhanh đi lên đỡ nàng. Không có việc gì, làm cha mẹ ngươi trước đi ra ngoài đi. Mộ Vân Khuynh chịu đựng đau bắt đầu cấp trên mặt đất chết đuối thiếu niên kiểm tra. Tiểu nhị tự nhiên là biết Mộ Vân Khuynh quý củ, hắn lập tức nâng dậy tới mẫu thân, sau đó làm phụ thân cũng đi ra ngoài. Vì cái gì muốn đi ra ngoài a? Hắn muốn làm cái gì? Nam nhân nghe xong bất mãn nói. Cha! Ngươi đừng quấy rầy đại phu xem bệnh, chẳng lẽ ngươi không biết xem bệnh yêu cầu tập trung tinh lực sao? Nương vừa mới đã làm đại phu bị thương, ngươi ở chỗ này càng là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tiểu nhị thúc giục nói. Ta không nói lời nào như thế nào sẽ ảnh hưởng. Ai biết hắn phải đối ngươi đệ đệ làm cái gì? Có phải hay không thật sự có thể khởi tử hồi sinh? Không được, ta muốn xem hắn. Nam nhân không chịu đi ra ngoài. Tiểu nhị sốt ruột, cha. Ngươi lúc này liền không cần thêm phiền. Ta. Nam nhân còn không có tới kịp mở miệng, Mộ Vân Khuynh liền trước đứng lên, cầm đồ vật liền phải đi ra ngoài. Công tử. Tiểu nhị chạy nhanh gọi lại. Ta cứu không được. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói. Chính hắn đều nói cứu không được, ngươi tìm cái gì người, ngươi. Cha ngươi chính là ở trì hoãn ngươi đệ đệ cứu trị thời gian, như vậy đi xuống, ta cũng không có cách nào, chi bằng không cần lãng phí ta thời gian. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa cắt đứt nam nhân nói. Nam nhân sửng sốt một chút. Tiểu nhị thật sự sốt ruột. Công tử, đừng, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đệ đệ. Ta cho ngươi làm ngưu làm mã đều có thể nói hắn lại chạy nhanh chạy đến nam nhân trước mặt. Lôi kéo nam nhân đi ra ngoài. Cha, ngươi thời gian này liền không cần thêm phiền. Công tử khẳng định có thể cứu sống đệ đệ. Ngươi, ngươi chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài. Ta không ra đi. Nam nhân không thuận theo không cào. Nếu ngươi không ra đi, ngươi tiểu nhi tử chết liền không phải bởi vì chết đuối, mà là bị ngươi cấp làm hại. Mộ Vân Khuynh hảo vô tình mặt nhìn thẳng nam nhân, ngươi hiện tại đi ra ngoài còn kịp, nếu không ta có thể đi ra ngoài. Cha! Tiểu nhị sốt ruột muốn mệnh, cuối cùng hắn không có cách nào, cưỡng chế đem nam nhân cấp đẩy đi ra ngoài, tiếp theo tướng môn cấp đóng lại, vì phòng ngừa nam nhân phá cửa mà vào, hắn gắt gao ngăn trở cửa phòng. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra đối này tiểu nhị ấn tượng có điều đổi mới. Hiện tại phòng trong không có những người khác, Mộ Vân Khuynh lúc này mới lấy ra ngân châm, may mắn nàng vừa mới thương cập chính là tay trái, tay phải còn có thể động, nếu không liền phiền toái. Nàng bắt đầu cấp trên mặt đất hài tử kim kim. Mấy châm xuống dưới, hài tử sắc mặt có điều cải thiện, bởi vì thời gian kéo đến lâu lắm, cho nên nàng còn phải làm sự tình cũng rất nhiều. Không chỉ có muốn thi châm còn muốn đem hài tử trong bụng thủy cấp bài xuất ra. Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, hoạt động tay trái đặt ở hài tử trên người, sau đó tay phải áp đi lên. Phòng ở bên ngoài người lúc này tất cả đều tham đầu muốn nhìn xem phòng trong rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng đều bị tiểu nhị cấp ngăn lại tới. Các ngươi không cần quấy rầy đại phu chữa bệnh, nếu không ta liền đối ai không khách khí. Tiểu nhị vén tay háo ngang ngược lên. Hiện tại Mộ Vân Khuynh là hắn đệ đệ duy nhất hy vọng. Thời gian ở thời điểm này trở nên phá lệ dài lâu, đại gia tất cả đều đang chờ đợi, thậm chí không biết qua bao lâu, phòng môn rốt cuộc mở ra. Mộ Vân Khuynh từ bên trong đi ra. Khẳng định không có cứu sống, vừa mới bất quá chính là làm bộ dáng đi. Nơi nào có người thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Đúng vậy, ta còn muốn nhìn một chút có phải hay không có kỳ tích đâu. Hiện tại xem ra là không có cái gì xem đầu. Gạt người. Mọi người ở Mộ Vân Khuynh ra tới kia một khắc liền bắt đầu trào phúng lên. Đã có thể vào lúc này, phòng trong truyền đến thanh âm, nương. Ngoài phòng người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đại gia đầy mặt khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng. Như thế nào? Như thế nào khả năng? Chính là phòng trong thật sự có thanh âm truyền đến. Nữ nhi lúc này đã vọt vào trong phòng, nhìn đến nhi tử tỉnh lập tức cao hứng hô lên. Ta nhi tử à, ngươi không có việc gì, không có việc gì. Nam nhân cũng chạy nhanh đi theo đi vào. Các ngươi vừa mới còn nói đại phu không có làm việc, hiện tại thấy được đi. Ta đệ đệ tỉnh, sống. Tiểu nhị rất là không phục giống lên một tiếng. Cửa đứng người cũng không dám lên tiếng. Mộ Vân Khuynh cũng lười đi để ý bọn họ, nàng tuy rằng cấp cánh tay thi châm, nhưng hiện tại còn rất đau, muốn chạy nhanh trở về. Chương 29 giúp Tôn Thường Quân. Tiểu nhị thấy Mộ Vân Khuynh sắc mặt không hảo liền theo đi lên, công tử, ta giúp ngươi cầm đồ vật đi. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ta đây đưa công tử trở về. Tiểu nhị nói. Mộ Vân Khuynh không có chối từ. Hai người dọc theo tới thời điểm lộ vẫn luôn đi phía trước đi, trên đường ai đều không có nói chuyện, chỉ là tốc độ chậm lại, không cần sốt ruột lên đường. Cảm ơn công tử đã cứu ta đệ đệ, nếu đệ đệ liền như thế đã chết, ta thật sự không biết hẳn là làm sao bây giờ mới hảo, cha mẹ thật vất vả mới có hài tử. Công tử, về sau mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định dốc hết sức lực. Tiểu nhị nhìn Mộ Vân Khuynh thập phần cảm kích. Mộ Vân Khuynh lúc này chậm rãi quay đầu nhìn qua, thật vất vả mới có hài tử. Nga, cái kia. Kỳ thật ta là ta cha mẹ nhặt được, không phải thân sinh, nhưng cha mẹ đối ta vẫn luôn đều thực hảo, có đệ đệ sau như cũ không có biến. Tiểu nhị nở nụ cười. Mộ Vân Khuynh không có lại hỏi nhiều, nhà của người khác vụ sự cũng không phải nàng có thể soi mói. Người trở về đi, đệ đệ mới vừa tỉnh lại, ta chính mình đi là được. Lại đi rồi vài bước lúc sau, Mộ Vân Khuynh nói. Công tử, ta còn là đưa ngươi đi. Không cần, trở về đi, ta nhận tức lộ. Mộ Vân Khuynh khăng khăng làm tiểu nhị rời đi, tiểu nhị cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ có thể cáo từ đi rồi. Dư lại Mộ Vân Khuynh chính mình đi ở trên đường, nàng cánh tay hiện tại đã không đau, chỉ là không dùng được đại lực khí, thật phiền toái. Này cái cánh tay lần trước bị kia giả tiên nhân đả thương còn không có hoàn toàn tu dưỡng hảo. Lần này lại bị thương, mấy ngày nay muốn nhiều chú ý. Từ trong thôn ra tới lúc sau, Mộ Vân Khuynh đi trước một chuyến y quán tặng đồ, sau đó mới trở về đi, tới rồi tướng quân phủ cửa sau, Mộ Vân Khuynh đẩy đẩy môn. Khóa! Kia nàng muốn như thế nào đi vào? Này thân trang phục cũng không thể từ trước môn đi thôi. Nàng cánh tay hiện tại không dùng được lực, lại không thể trèo tường đi vào. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, lại đi đẩy một chút môn, xác định đại không khai. Nàng mới rời đi. Xem ra chỉ có thể đi mua một bộ nữ trang, thay đổi lúc sau lại trở về, mà khoảng cách tướng quân phủ gần nhất cửa hàng phải trải qua phủ đệ cửa chính, cho nên Mộ Vân Khuynh liền vòng qua đi. Đương nàng sắp đi đến trước môn thời điểm, nhìn đến đỉnh đầu Cố Kiệu bị nâng rời đi. Mộ Vân Khuynh không khỏi nhìn nhiều vài lần, Cố Kiệu từ tướng quân bên trong phủ ra tới, bên trong ngồi hẳn là chính là Vạn Thọ Đường người. Thật đúng là chính là không rời đi Cố Kiệu a. Mộ Vân Khuynh mới từ Cố Kiệu biên tránh ra, liền thấy đi theo một bên trung niên nam nhân như là được đến bên trong kiệu người cái gì phân phó, xoay người lại đến tướng quân phủ cửa, tìm được trong đó một cái gia đình. Mộ Vân Khuynh không biết vì cái gì, bước chân không khỏi chậm lại, muốn nghe một chút kia trung niên nam nhân cùng gia đình nói cái gì. Chúng ta công tử vừa mới nói cho nhà các ngươi nhị lao ra, muốn chữa khỏi phu nhân bệnh yêu cầu đi thỉnh vạn thọ đường nghiêng đối diện kêu y quán đại phu, công tử còn nói, làm nhị lao ra chuẩn bị sẵn sàng, gần nhất không cần tùy tiện nổi giận. Cái gì? Mộ Vân Khuynh đem từ thứ nói nghe được rành mạch. Một cái mở y quán còn có đem sinh ý đẩy cho người khác này vừa nói. Hơn nữa người này như thế nào liền khẳng định nàng có thể trị hảo. Đây là đang làm sự tình a. Nàng nếu không phải vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe được lời này, căn bản không biết có người cho nàng đào cái hố to. Mộ Vân Khuynh quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Kiệu, mà từ thứ lúc này đã về tới Cố Kiệu bên cạnh, phân phó một tiếng Cố Kiệu liền rời đi. Mộ Vân Khuynh còn đứng ở tướng quân phủ cửa không có động, trong đầu không ngừng lặp lại vừa mới từ thứ cùng gia đình lời nói. Tìm nàng. Đi tìm nàng. Khai cái gì vui đùa. Này không phải cho nàng chọc phiền phải sao? Nguyên bản muốn đi mua quần áo, hiện tại nàng chỉ có thể đi trước y y quán. Trường quay thấy Mộ Vân Khuynh lại về rồi, lắp bắp kinh hãi, công tử không phải trở về nghỉ ngơi sao? Còn có cái gì sự tình? Thật là có chuyện, trường quay, lúc sau nếu, ta là nói nếu tướng quân phủ người tới tìm ta đi xem bệnh, ngươi nhớ do nói cho bọn họ, muốn xem bệnh liền tìm Mộ gia đại tiểu thư tới mời ta. Gì? Trường quay trừng lớn mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Như thế nào? Có vấn đề? Mộ Vân Khuynh hỏi. Không có, không có, bất quá công tử ngươi vì cái gì muốn cho Mộ gia đại tiểu thư thỉnh ngươi a? Trường quay làm không rõ. Ta đều có nguyên do. Mộ Vân Khuynh nói. Có phải hay không bởi vì công tử cảm thấy Mộ gia đại tiểu thư kia tính tình khẳng định sẽ không hạ mình tới thỉnh người, nếu có thể làm một cái kiêu ngạo ương ngạnh, cái giá lại đại người tới, có phải hay không cũng sẽ có vẻ công tử ngươi địa vị cao chút. Trường quay bắt đầu thiên mã hành không phỏng đoán lên. Mộ Vân Khuynh dở khóc dở cười. Cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới, nàng chỉ là đơn thuần muốn cho Mộ Lương Thành đám người khó xử một chút. Khẳng định là cái dạng này, công tử ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi phân phó làm. Cảm ơn trưởng quầy. Mộ Vân Khuynh cười cười, lúc này mới rời đi. Nàng xoay một chút, tìm một cái tương đối hẻo lánh cửa hàng mua thân quần áo, tiếp theo tìm địa phương trực tiếp tròng lên trên người chi trả ở ngoài. Dù sao hiện tại thời tiết rất lạnh, xuyên rắn chắc điểm cũng không có cái gì. Tiếp theo nàng lại đem tóc tản ra, đơn giản thúc một chút, lúc này mới hướng tướng quân phủ đi đến. Tới rồi tướng quân phủ cửa, hai gã gia đình nhìn đến nàng phảng phất giống như không người, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Mộ Vân Khuynh cảm thấy như vậy tốt nhất, miễn cho còn muốn lãng phí miệng lưỡi, làm lơ nàng thật là tiết kiệm hai bên thời gian. Bất quá còn có một chút là, bọn gia đình không dám ngăn đón nàng. Bọn họ cũng không biết Mộ Vân Khuynh là chúng cái gì tà, đột nhiên tựa như thay đổi một người, bọn họ vẫn là trốn xa một chút tương đối hảo. Mộ Vân Khuynh trở lại sân góp Trương Mụ nói mấy câu sau liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, vạn thọ đường, từ thứ đứng ở Thẩm Hy một bên, nhìn gần nhất càng thêm thần bí khó lường nhà mình công tử, cũng không biết hẳn là từ đâu hỏi. Công tử gần nhất hành vi rất là dị thường. Không chỉ có không cùng người nọ cạnh tranh, còn đem sinh ý chắp tay đưa tiễn, hơn nữa không thể hiểu được bắt đầu đối Mộ gia đại tiểu thư quan tâm lên. Đi cấp Mộ gia người chẩn trị thế nhưng còn phải làm hắn tìm hiểu một chút Mộ gia đại tiểu thư có ở đây không. Thật là kỳ quái, công tử muốn làm cái gì? Nghĩ, từ thứ nhịn không được, rốt cuộc vẫn là hỏi lên, công tử, người rốt cuộc hỏi thăm Mộ gia đại tiểu thư có ở đây không trong phủ làm cái gì a? Không phải nói đến lúc đó ngươi sẽ biết sao? Thẩm Hy không nhanh không chậm nói. Từ thứ trầm mặc, công tử không nghĩ nói hắn liền tính là hỏi cũng vô dụng. Đúng rồi, nàng lần trước ở thượng thư phủ cấp thiếu phu nhân xem bệnh, làm thiếu phu nhân khởi tử hồi sinh. Thẩm Hy đột nhiên đứng lên, dạo bước đi phía trước đi tới, đi vào lư hương trước đổi trí bên trong hương. Từ thứ chạy nhanh tiến lên giúp đỡ, lại bị Thẩm Hy cấp ngăn trở, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng không phải cái gì đều làm không được. Đúng vậy, từ thứ cung kính lui xuống, sau đó nói, lúc ấy thiếu phu nhân thật là đã chết, thái y tự mình chẩn bệnh, nhưng cố tình bị người nọ cấp cứu sống, chuyện này rất thần kỳ, người này y thuật thật sự có như vậy lợi hại. Chương 30 Mộ Lương Thành cầu xin một. Nhân ngoại hữu nhân, ta không phải đã nói, trên đời kỳ nhân dị sự rất nhiều sao. Thẩm Hy hơi hơi quay đầu, làm như đang nhìn từ thứ. Từ thứ đem đầu rũ càng thấp, là... Công tử là nói qua, nhưng này khởi tử hồi sinh cũng quá. Quá không thể tưởng tượng. Thẩm Hy tiếp nhận lời nói tới, ta cũng như thế cảm thấy, ít nhất ta là không có bổn sự này, ta liền Tôn Thường Quân kia cổ quái bệnh đều trị không hết. Công tử Từ Thứ vội hô một tiếng. Không có việc gì, luôn có so với ta lợi hại người. Thẩm Hy nhưng thật ra xem đến khai, hắn một lần nữa đem lư hương sửa sang lại hảo, xoay người sang chỗ khác, nàng thật là cái thực đặc biệt người, ta có điểm xem không hiểu. Hán, Từ Thứ lắc đầu, trong lòng ta công tử vĩnh viễn là lợi hại nhất, huống chi nói không chừng thượng thư phủ sự tình chính là cái ngoài ý muốn, hắn vận khí tốt mà thôi. Rõ ràng, Từ Thứ cùng Thẩm Hy sở chỉ hắn không ở một cái ý nghĩa thượng. Thẩm Hy nói chính là Mộ Vân Khuynh, Từ Thứ chỉ là đang nói cái kia y thuật tốt đại phu. Trong phòng ở Từ Thứ nói xong lời nói sau liền lâm vào trầm mặc, một lát sau, phòng môn bị gõ vang lên, từ con vợ lẽ đi, trở về thời điểm muốn nói chuyện, Thẩm Hy lại nâng nâng tay ngăn trở, một lần là vận khí tốt, kia hai lần ba lần đâu. Tổng không thể vẫn luôn vận khí tốt đi. Từ Thứ không nói. Vừa mới người nọ tới nói, đối diện y quán người lại là một cái hải tử khởi tử hồi sinh. Này, thật sự là không tầm thường. Ngày hôm sau, bên trong thành liền bắt đầu có chuyện ồn ào huyên náo truyền ra tới. Đại khái chính là Mộ Vân Khuynh liền kia chết đối hải tử sự tình, đại gia càng nói càng thần trăng, cũng liền có người càng thêm không tin, nhưng này cũng không ảnh hưởng Mộ Vân Khuynh chân chính thành danh. Lần đầu tiên bởi vì là cho thượng thư phủ người xem bệnh, dung huân thân phận cao quý đặc thù, rất nhiều đồ vật không tiện truyền ra tới, cho nên đối Mộ Vân Khuynh ảnh hưởng cũng không có rất lớn, nhưng lần này không giống nhau, cứu đến là cái người thường, quê nhà ở nông thôn 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền đều đã biết. Này giữa ra tới người thường, còn có quan lại hậu duệ quý tộc, cùng với hoàng tộc, đương nhiên Dung Diễn cũng nghe nói. Hắn đang ở trong phòng khoanh chân mà ngồi, nhắm chặt hai mắt lông mi nồng đậm, nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, hắn chậm rãi mở mắt ra, vào đi. A Cửu vào nhà, đêm này hôm nay phát sinh sự tình nhất nhất bẩm báo. Dung Diễn lặng lặng nghe, lúc này hắn càng thêm chắc chắn Mộ Vân Khuynh là có thể trợ giúp người của hắn, liền tính hiện tại không phải, về sau cũng chắc chắn là, lần này cơ hội hắn không thể từ bỏ. Gần nhất có người tìm nàng phiền toái sao? Dung Diễn nghe xong A Cửu nói sau đột nhiên hỏi. A Cửu sửng sốt, ra đây là ở quan tâm người nọ. Không có. A Cửu lắc đầu. Lần trước đại náo một hồi, Mộ gia người đến bây giờ đều không có khôi phục hảo, cho nên cũng không có người đi tìm phiền toái. Bất quá. Bất quá cái gì? Dung Diễn ánh mắt bình tĩnh nhìn A Cửu. Dung giả tiểu vương ra gần nhất tìm Mộ cô nương tìm khẩn, chỉ là hắn cũng không biết Mộ cô nương thân phận, chính là từng chuyến đi y quán nói muốn tìm đại phu. A Cửu trả lời. Hắn thấu cái gì náo nhiệt? Dung Diễn mị mị con ngươi. Lại là cảm thấy làm hắn tỉ tỉ khởi tử hồi sinh chuyện này rất thú vị đi. Hẳn là, bất quá đi vài lần đều không có gặp phải, Mộ cô nương giống như cũng là cố tình trốn tránh. A Cửu lại nói, trước mặc kệ hắn, ngươi tiếp tục nhìn, chỉ cần không nguy hiểm cho nàng tánh mạng ngươi liền không cần ra tay, nàng cũng không thích. Dung Diễn phân phó nói, đúng vậy. A Cửu chắp tay ôm quyền, tiếp theo rời đi. Mộ Vân Khuynh là không nghĩ tới lần này nàng thanh danh sẽ như vậy đại, y quán cửa muốn xem bệnh người so vạn thọ đường còn muốn nhiều, bất quá tuy rằng nàng thanh danh ra tới, nhưng nếu là như thế cái nhìn nhi không mấy ngày nàng liền mệt chết. Đương nhiên, tới xem bệnh bên trong còn có một ít là vì xem náo nhiệt, muốn trông thấy nàng, cứ như vậy cho nàng tạo thành rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên Mộ Vân Khuynh bắt đầu sàng chọn người bệnh. Giống nhau chứng bệnh trưởng quầy có thể chẩn trị liền giao cho trưởng quầy, nàng còn làm trưởng quầy lại tìm một cái đại phu mang hội, tương đối phiền toái khó giải quyết nàng tới xem, kể từ đó nhẹ nhàng không ít. Bởi vì lần trước nàng cứu trong tiệm kia tiểu nhị đệ đệ, hiện tại tiểu nhị đối nàng phá lệ thương tâm, rất nhiều yêu cầu chú ý sự tình đều giúp nàng chú ý tới, cái này làm cho nàng chữa bệnh thời điểm càng thư thái chút. Mộ Vân Khuynh cảm thấy tất yếu thời điểm cũng có thể giáo giáo người này một ít đơn giản xem bệnh chữa bệnh, đương nhiên nàng cũng không thu đồ đệ, chỉ là thêm một cái người hỗ trợ cũng là tốt. Tiểu nhị nghe xong Mộ Vân Khuynh nói sau cao hứng đến không được, công tử, đa tạ ngài, không chỉ có đã cứu ta đệ đệ, còn nguyện ý giáo thụ ta nghệ thuật. Ta có thể giáo ngươi một ít, nhưng có bao nhiêu thiên phú, có bao nhiêu nỗ lực, vậy muốn xem chính ngươi. Mộ Vân Khuynh nói, ta biết. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu nhị nói. Người kêu cái gì tên? Mộ Vân Khuynh hỏi, nàng đến bây giờ cũng không biết trước mắt người này tên là cái gì. Ta kêu Giang Trạm. Hảo, về sau ta có rảnh sẽ dạy ngươi, ngươi trước đem này đó thư hảo hảo nhớ dụ. Mộ Vân Khuynh đưa cho Giang Trạm hai quyển sách sau liền đi rồi. Mộ Vân Nhiễm mấy người thân thể đã khang phục, tuy rằng không biết Vạn Thọ Đường nhân vì cái gì kéo hai ngày mới hoàn toàn chữa khỏi, nhưng các nàng hảo, chính mình liền nhiều phiền toái. Quả nhiên, lại qua một ngày, Mộ Vân Khuynh mới từ y quán trở về sân không có bao lâu, Mộ Lương Thành liền mang theo nhân khí thế mãnh liệt tới. Nguyên bản hắn nghe được kia mấy cái lưu lại chảo Mộ Vân Khuynh người tất cả đều đã chết, trong lòng là thập phần phẫn nộ, chỉ là Mộ Vân Nhiễm ba người vẫn luôn đều không có chuyển hảo. Đặc biệt dường như Mộ Vân Nhiễm nằm ở trên giường một cái kính kêu đau, hắn liền chưa khỏi đem sự tình đều gác lại xuống dưới, chờ nữ nhi nhóm hảo lại đến tìm Mộ Vân Khuynh tính sổ. Mộ Lương Thành mang theo người hướng Mộ Vân Khuynh sân đi đến, hôm nay hắn cảm thấy chính mình tâm tình khá tốt, chờ hạ liền có thể thu thập Mộ Vân Khuynh không nói, phía trước Vạn Thọ Đường người truyền lời cho hắn, làm hắn đi tìm một cái khác đại phu cấp Tôn Thường Quân chân trị, hắn lúc ấy còn rất không muốn. Không nghĩ tới hai ngày này người nọ thanh danh đại tác phẩm, còn có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, hắn vừa mới đã phái người đi thỉnh đại phu, hiện tại liền chờ Tôn Thường Quân truyền hảo. Mộ Lương Thành thực mau liền đến Mộ Vân Khuynh sân, Mộ Vân Khuynh đang ở trong viện nhàn nhã phơi thái dương, nghe được hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, lập tức mở mắt ra, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Các ngươi tới làm cái gì? Là lần trước đã chịu giáo huấn còn chưa đủ sao? Mộ Vân Khuynh mới vừa nhìn đến Mộ Lương Thành liền lạnh giọng hỏi. Mộ Lương Thành mặt âm trầm trừng mắt Mộ Vân Khuynh, lần trước. Ngươi không nói lần trước có lẽ đợi chút ta đối với ngươi còn có thể thủ hạ lưu tình, ngươi làm hại Vân Nhiễm các nàng bị thương đau như vậy nhiều ngày, ta như thế nào khả năng làm ngươi hảo quá. Mộ Vân Khuynh trong lòng cười lạnh, chính mình nữ nhi là nữ nhi, người khác liền không phải. Vô sỉ. Xem ra là lần trước giáo huấn còn chưa đủ, Mộ Lương Thành. Ngươi hôm nay nếu là đụng đến ta, ngươi lúc sau cũng đừng hối hận. Mộ Vân Khuynh đứng lên, khoe miệng phát họa ra một mặt quỷ quệt tươi cười. Chương 31 Mộ Lương Thành cầu xin hai. Hối hận? Ta có cái gì hảo hối hận? Liên tính là ngày nào đó lão gia tử tỉnh tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi là được. Ngươi hiện tại chính là cái bé gái mồ côi, còn trông cậy vào có người để ý ngươi chết sống. Mộ Lương Thành ác thanh nói. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn, hưởng vì trưởng bối. Ngươi hiện tại liền mạnh miệng đi, đến lúc đó nhưng đừng cùng ta xin tha. Ai cầu ai còn không nhất định đâu. Nha đầu thúi, ngươi cảm thấy ta có thể cầu ngươi sao? Quả thực kẻ điên nằm ngộng. Mộ Lương Thành chỉ vào Mộ Vân Khuynh, hắn thật là hận thấu đại ca toàn gia. Bằng cái gì hắn đại ca được đến so với hắn nhiều? Bất quá liền bởi vì hắn là đích trưởng tử. Đại ca trên đời thời điểm. Không chỉ có quan chức so với hắn cao, còn phải đến hoàng thượng cùng cha thưởng thức, lại còn có cưới cái xinh đẹp như hoa thế tử. Tuy rằng đại tẩu thân thế bình thường, bất quá chính là cái hương dã nha đầu, nhưng trên người khí chất lại là vô pháp che giấu, khuynh thế dung nhan, đa mưu túc trí, Tôn Thường Quân trừ bỏ hiển hách ra thế, mặt khác hoàn toàn không thể đủ cùng đại tẩu so. Đại ca sở có được hết thể hắn đều không có. Thậm chí là bọn họ nữ nhi cũng là đích trưởng nữ. Cao hơn hắn hải tử hết thảy. Thẳng đến đại ca vợ chồng hai người chết trận xa trường mới có hắn xuất đầu ngày. Hắn hết thảy đã từng bởi vì đại ca mà vô pháp được đến, hắn con cái tuyệt đối không được. Hắn càng muốn chứng minh, Mộ gia ở trong tay hắn tuyệt đối so với ở hắn đại ca trong tay càng tốt. Mộ Vân Khuynh đối mặt Mộ Lương Thành đám người thập phần cảnh giác, Mộ Lương Thành có hại một lần, lại qua đây tìm nàng khẳng định là có điều phong bị. Hôm nay mang đến vài người chỉ biết so lần trước lợi hại. Mộ Vân Khuynh mím môi, trong tay nắm một phen truy thủ, đây là nàng riêng chuẩn bị, cây châm, truy thủ, ngân châm ba loại vũ khí. Đem nàng cho ta trói lại. Mộ Lương Thành trầm giọng phân phó. Tiếp theo hắn phía sau vài người liền hướng tới Mộ Vân Khuynh đi tới, thân hình xẹt qua thời điểm mang theo một trận gió. Bọn họ không nói hai lời giơ lên tay liền hướng Mộ Vân Khuynh trên người hung hăng đánh xuống. Mấy phen đánh nhau xuống dưới, Mộ Vân Khuynh ở vào như thế. Nàng dựa vào ven tường, phòng ngừa có người từ phía sau lưng đánh lén, đã có thể vào lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy đến nóc nhà, tiếp theo từ Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu đánh úp lại. Mộ Vân Khuynh tay mắt lanh lẹ, ở người nọ lao xuống tới thời điểm, Mộ Vân Khuynh trong tay chủy thủ trực tiếp đâm thủng đối phương cổ, lại nhanh chóng đem chùy thủ rút ra, máu tươi khắp nơi phun tung tóe. Người nọ bởi vì là đứng chổng ngược tư thế đánh úp lại, cho nên hiện tại một đầu nện ở trên mặt đất, đầy mặt huyết. Thân thủ nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Một người nam nhân nói. Mộ Vân Khuynh không có đáp lời, cũng không có động, phía sau lưng như cũ dán vách tường, lạnh băng cảm giác có thể xuyên thấu qua thật dày quần áo truyền lại đến thân thể thượng. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản bởi vì Mộ Vân Khuynh giết người mà dừng lại động tác vài người lần thứ hai xông lên. Mộ Vân Khuynh như cá trong chậu, nàng giật giật ngón tay, đem chùy thủ nắm càng khẩn. Bất cứ giá nào, nàng hiện tại càng là biểu hiện khiếp đảm lùi bước, càng là làm đối phương kiêu ngạo, tương phản, càng là giết người không chớp mắt, bọn họ liền sẽ kiêng kỵ. Mộ Vân Khuynh ở đối phương công kích đi lên thời điểm, tránh ra đạo thứ nhất công kích, tiếp theo chùy thủ gần đây đâm tới, nam nhân trên bụng ăn một đao. Hôm nay ta đã chết, các ngươi cũng đều đừng nghĩ sống. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mộ Vân Khuynh nâng lên cằm, thần sắc ngạo nghễ, chùy thủ thượng huyết một chút hạ xuống, giống như tu la. Nàng từng bước một bắt đầu tới gần. Bộ dáng này thực sự đáng sợ. Các ngươi đều là võ giả sợ hãi một nữ tử không thành. Lúc này, Mộ Lương Thành giống lên một tiếng. Mấy người trở về thần, ánh mắt cũng trở nên hung ác lên. Đích xác, bọn họ tốt xấu là võ giả. Bái sư học nghệ ăn tấn đau khổ hiện tại thế nhưng bị một cái tiểu cô nương giết hai người. Và anh, đối phương bắt đầu nảy sinh ác độc, trường gian nội lực tập ra, đá vụn bay tán loạn, cường đại khí song chấn đến Mộ Vân Khuynh ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, trong cổ họng một trận tanh hàm. Nàng không có nội lực hộ thể, cường đại lực đánh vào làm thân thể của nàng có chút không chịu nổi, Mộ Vân Khuynh đành phải lấy ra ngân châm đâm vào mấy cái huyệt đạo để làm chính mình ổn định. Nhưng là sắc mặt như cũ thực tái nhợt. Mộ Lương Thành, ta tốt xấu cũng là Mộ gia đại tiểu thư, là ngươi rất nữ, ngươi một cái trưởng bối thế nhưng như thế đối ta. Thật là không biết xấu hổ. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng chào phúng. Mộ gia người. Ừ, ngươi tính cái gì Mộ gia người, ta cũng trước nay đều không có đem ngươi xem thành là Mộ gia người. Mộ Lương Thành nói. Đây là Mộ Vân Khuynh dự kiến bên trong, nàng bất quá là kéo dài một chút thời gian. Làm thân thể của mình có thể hòa hoãn một chút. Tiểu nha đầu có vài phần năng lực, bất quá vẫn là trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Nam nhân hét lớn một tiếng, tiếp theo một quyền tạp ngưỡng Mộ Vân Khuynh. Tốc độ mau như gió mạnh, Mộ Vân Khuynh tuy rằng trốn tránh, vẫn là bị đối phương nội lực gây thương tích, lảo đảo sau này lùi lại, một búng máu phun ra, dọc theo cằm đi xuống lạc. Mộ Vân Khuynh giơ tay đi lau, hô hấp cũng trở nên dày nặng, nàng đứng vững vàng thân thể. Nhìn thẳng vừa rồi bị thương nàng người, cái tay kia ta muốn định rồi. Chỉ bằng ngươi. Nam nhân hiển nhiên khinh thường Mộ Vân Khuynh, hắn dưới chân vượt động vài cái, lần thứ hai hướng tới Mộ Vân Khuynh đánh úp lại, mặt khác mấy người cũng theo sát mà thượng, sắc bén nội lực tới gần, Mộ Vân Khuynh quần áo tóc bị thổi bay. A Cửu giấu ở chỗ tối, nguyên bản muốn xuất hiện hỗ trợ, ở như vậy đi xuống Mộ Vân Khuynh khẳng định sẽ thương rất lợi hại. Đã có thể ở hắn muốn động thủ hết sức ngây ngẩn cả người. Không thể tin tưởng nhìn Mộ Vân Khuynh. Nữ nhân này là điên rồi sao? Nàng thế nhưng ở như vậy cường đại đánh sâu vào hạ còn xông vào đi vào. Chỉ cần ta có một hơi sẽ không phải chết. Thật nhỏ thanh âm từ Mộ Vân Khuynh trong miệng bay ra, nàng một tay nắm chùy thủ, một tay nhổ xuống trên đầu cây châm, cơ hồ là không muốn sống đi phía trước mà đi. Một tia huyết từ khỏe miệng chảy ra. Phanh! Mộ Vân Khuynh không chạy ra công, vài người sửng sốt một chút. Mộ Vân Khuynh nhân cơ hội này, đem cây châm đâm vào một người nam tử bả vai, tay phải chùy thủ lập tức cắt qua hắn yết hầu, sau đó nàng nhấc chân đem này đá văng. Tiếp theo cái, Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, sợi tóc hỗn độn. Nàng dùng rất nhiều chiêu thức đối phương đều không có kiến thức quá, mau thực chuẩn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa kia dáng vẻ tàn nhẫn, chẳng được bao lâu Mộ Vân Khuynh lại giải quyết một cái. Còn có bốn người. Mộ Vân Khuynh khỏe mắt muốn nứt ra. Khí huyết cuồn cuộn, thân thể sức lực cũng bắt đầu biến mất, đối thủ lần này so với trước muốn khó đối phó, hơn nữa nàng không thể lại một lần kích thích chính mình huyệt đạo, thân thể không chịu nổi, cuối cùng sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Cái này nha đầu quả thực là điên rồi. Nàng mau không được. Bắt lấy nàng. Phía trước đã thương Mộ Vân Khuynh nam nhân hô một tiếng, bốn người trực tiếp xuống tới, nam nhân lại là một trưởng đánh úp lại, đánh vào Mộ Vân Khuynh trên ngực phương. Mộ Vân Khuynh hai mắt trợ to, một mồm to huyết phun ra. Đã có thể ở mọi người cho rằng Mộ Vân Khuynh muốn ngã xuống thời điểm, nàng đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, trong tay chùy thủ như tia chớp xẹt qua, tiếp theo liền nghe được nam nhân tiếng kêu thảm thiết. A! Chỉ thấy nam nhân vừa rồi đánh Mộ Vân Khuynh cái tay kia bị ta rớt. A Cửu đứng ở chỗ tối một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy nhà mình chủ tử kỳ thật rất tàn nhẫn, không thể tưởng được cái này Mộ Vân Khuynh cũng là có thủ oán tất báo, không phải thiện tra. Chương 32 Mộ Lương thành cầu xin ba. Bất quá Mộ Vân Khuynh ở chặt bỏ nam nhân bàn tay thời điểm bị mặt khác ba người vây quanh, nàng không có phản kích đường sống. Các ngươi có thể bắt ta, nhưng cũng nếu muốn hảo lúc sau muốn trả giá đại giới. Mộ Vân Khuynh cảnh cáo. Lúc này còn cái bướng. Có người nói. Hừ, nếu ta đã chết đó là các ngươi gặp may mắn, nếu không sống không bằng chết tuyệt đối là các ngươi. Mộ Vân Khuynh ngửa đầu, kiệt ngạo không kềm chế được. Ba người chần chờ một chút. Các ngươi còn chờ cái gì, bắt lấy nàng. Mộ Lương Thành lớn tiếng quát lớn. Mộ Vân Khuynh một cái mắt lạnh đảo qua đi, Mộ Lương Thành thế nhưng cảm thấy tim đập nhanh. Mộ Vân Khuynh này khí thế thật sự cùng nàng nương quá giống. Cương liệt không chịu thua. Mộ Vân Khuynh thực mau bị kiềm chế trụ, không có cách nào phản kháng. Mộ Lương Thành trong lòng cao hứng thực, hao hết tâm tư cùng sức lực, rốt cuộc vẫn là đem Mộ Vân Khuynh cấp bắt được, quá không dễ dàng. Mộ Vân Khuynh, lần này xem ngươi làm sao bây giờ, trước kia thật là xem thường ngươi, sớm biết rằng ngươi hiện tại như thế khó đối phó, hẳn là sớm một chút đem ngươi giải quyết. Làm hại ta lãng phí như thế nhiều người. Mộ Lương Thành tiến lên một bước, giơ tay chuẩn bị ném Mộ Vân Khuynh một cái tát. A Cửu cũng đã làm bộ muốn động thủ. Đã có thể vào lúc này, có người vội vàng chạy tới, ở Mộ Lương Thành bên thai nói cái gì, chỉ thấy Mộ Lương Thành cả người run lên, giống cái cục đá giống nhau sững sờ ở nơi đó, bất động một chút, kia giơ lên cao tay còn treo ở giữa không trung. Mọi người cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Qua một hồi lâu Mộ Lương Thành mới buông tay dùng khác thường ánh mắt nhìn Mộ Vân Khuynh. Bên trong cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ có không cam lòng vẫn là không thể tưởng tượng. Hắn môi run run vài cái, không tình nguyện mở miệng, phóng, buông ra nàng. Cái gì? Ba người kia cho rằng chính mình nghe lầm, ngay cả A Cửu cũng kinh sợ. Nhị lao ra, ngài nói thả nàng. Cái này nha đầu như thế khó chế phục, chúng ta thật vất vả mới có người khó hiểu hỏi. Ta nói thả. Mộ Lương Thành phân phó. Hắn đương nhiên biết chảo Mộ Vân Khuynh không dễ dàng. Hắn cũng không nghĩ thả Mộ Vân Khuynh, mới vừa rồi thật là bạch cao hứng một hồi, nhưng có cái gì biện pháp? Hắn phái người đi thỉnh cái kia đại phu, cũng không biết hắn như thế nào tưởng, thế nhưng sẽ nói, chữa khỏi Tôn Thường Quân không có vấn đề, nhưng nhất định phải làm Mộ Vân Khuynh đi tự mình thỉnh hắn, cũng chỉ có Mộ Vân Khuynh đi thỉnh hắn mới có thể giúp Tôn Thường Quân trần trị, nếu không liền không cần tìm hắn, khác thỉnh Cao Minh. Này căn bản chính là cho hắn ra nan đề. Hơn nữa người nọ như thế nào sẽ nhận thức Mộ Vân Khuynh? Mộ Lương Thành nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn hiện tại đều không thể động Mộ Vân Khuynh. Mộ Lương Thành quả thực muốn chọc giận tạc, một trương mặt già vằn mẹo, trơ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh bị buông ra. Mộ Vân Khuynh ngồi dưới đất, chậm rãi thở phì phò, lần này là nàng chính mình kỹ không bằng người bị bắt lấy, bất quá đối phương ba lần bốn lượt khi dễ đến trên đầu tới, nàng có thể không phản kháng sao? Mộ Vân Khuynh, ngươi cùng gần nhất trong thành có thể khởi tử hồi sinh kia đại phu là cái gì quan hệ? Ở Mộ Vân Khuynh mới vừa hoán hai khẩu khí sau, Mộ Lương Thành đột nhiên hỏi. Mộ Vân Khuynh trong lòng cười một chút, nguyên lai cứu chính mình vẫn là nàng chính mình à, thật xem như chính mình gặp may mắn. Thấy Mộ Vân Khuynh không nói lời nào, Mộ Lương Thành tức giận lại lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, vì cái gì chỉ có ngươi đi mới có thể làm hắn tới? Mộ Vân Khuynh như cũ không lên tiếng, liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa mới kia một trận nàng quá mệt mỏi, mí mắt đều ở đánh nhau, bị kia nam nhân thương đến địa phương còn rất đau, cả người gân mệt kiệt lực, nơi nào có nhàn tình còn đi phản ứng Mộ Lương Thành. Ngươi Mộ Lương Thành vẫn luôn không chiếm được đáp lại, tức giận đến quai hàm run rẩy, cuối cùng hắn đè xuống trong lòng hỏa khí, ngự khí mềm xuống dưới, Vân Khuynh, ngươi đi đem người nọ mời đi theo đi. Mộ Lương Thành mới vừa rồi kiêu ngạo đắc thế bộ dáng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Vân Khuynh ghê tởm không được. Mộ Lương Thành là như thế nào làm được? Vừa mới còn một bộ thế tất muốn đem nàng lộng chết bộ dáng, hiện tại lại là mặt khác một bộ vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng. Chê cười, ta bằng cái gì đi? ngươi vừa mới là như thế nào đối ta? Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Lương Thành. Ngươi Mộ Lương Thành vừa định tức giận, trong nháy mắt lại thu liễm lên, vừa rồi là ta không đúng, ta nhất thời xúc động. Vân Khuynh, Thường Quân là ngươi thím, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, người nọ chính là nói chỉ có ngươi đi thỉnh hắn, hắn mới bằng lòng tới, chúng ta tốt xấu là người một nhà, ngươi, chúng ta cái gì thời điểm là người một nhà? Như thế nào chính mình mới nói không lâu nói liền cấp quên mất? Yêu cầu ta cho ngươi hồi ức một chút sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh nói. Không cần, không cần, ta nhớ rõ, ta đó là khí lời nói, ngươi đừng thật sự. Mộ Lương Thành chạy nhanh nói. Mộ Vân Khuynh phụt một chút cười ra tiếng tới. Mộ Lương Thành, ta hôm nay xem như kiến thức cái gì kêu mặt dày vô sỉ, không phải sẽ không cầu ta, sẽ không hối hận sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Mộ Lương Thành bị nghẹn nói không ra lời. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến sự tình diễn biến thành cái dạng này? Biết sớm như vậy, hắn liền chờ làm Mộ Vân Khuynh đi thỉnh xong người nọ lại đối nàng động thủ, kết quả hiện tại cố sức bắt Mộ Vân Khuynh còn muốn đem nàng thả. Vân Khuynh, phía trước đều là ta không đúng, là ta cái này thúc thúc không tốt, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng để ở trong lòng, liền giúp ta đi thỉnh người nọ lại đây đi. Mộ Lương Thành hoan ngữ khi nói, thật là ngượng ngùng, ta người này liền thích tính toán chi ly. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, lung lay đứng lên, nếu ngươi không bắt ta, ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh. Mộ Lương Thành tức giận đến dậm chân, nhưng hắn lại không thể lấy Mộ Vân Khuynh làm sao bây giờ. Ngươi kêu ta cũng vô dụng. Đưa lưng về phía Mộ Lương Thành, Mộ Vân Khuynh đạm mạc nhìn trước mặt ba người, nhớ kỹ ta phía trước nói qua nói. Đúng vậy. Nàng không chết. Kia dư lại người nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ba người nghe được Mộ Vân Khuynh nói không khỏi luống cuống một chút, nhưng lại cảm thấy Mộ Vân Khuynh bất quá là hư trương thanh thế, có thể có cái gì bản lĩnh đối phó bọn họ. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, nói xong liền hướng phòng đi đến, Mộ Lương Thành không nói gì, trong viện người ai cũng không dám ngăn lại. Trở lại trong phòng sau, Mộ Vân Khuynh trước nằm ở trên giường, sau đó đem trên người ngân châm nhổ xuống tới. Hiện tại trên người nàng rất đau, trong đầu cũng thập phần hỗn độn. Trận này chiến đấu thực rõ ràng nàng phi thường cố hết sức, nếu không phải may mắn đuổi kịp Mộ Lương Thành đi tìm nàng cấp Tôn Thường Quân xem bệnh, chỉ sợ hôm nay có nàng tội chịu. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt, hiện tại nàng có điểm mệt, cái gì cũng không muốn làm, Trương Mụ cùng Tôn Tiến mang theo Tiểu Đào, Yên Nhi đi ra ngoài mua đồ vật còn không có trở về, nàng vẫn là trước ngủ một giấc rồi nói sau. Ngoài phòng, Mộ Lương Thành tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn đều như vậy nói, kết quả Mộ Vân Khuynh lại xoay người vào nhà đi, hoàn toàn làm lơ hắn. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hắn muốn như thế nào làm mới có thể làm Mộ Vân Khuynh đi đem người nọ mời đi theo? Nhị lao ra, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi. Trước rời đi, đem mấy người kia mang lên. Mộ Lương Thành lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Vân Khuynh phòng, giận dữ phất tay háo rời đi. Chương 33 cả nhà tới cầu nàng một. Mộ Lương Thành trở về thời điểm, Mộ Vân Nhiễm bọn người ở Mộ Lương Thành trong thư phòng chờ nghe tin tức tốt, nhìn thấy Mộ Lương Thành đẩy cửa tiến vào, Mộ Vân Nhiễm vài bước đi lên trước, tiểu mị gương mặt mang theo nồng đậm ý cười, cha, cái kia tiện nha đầu nhốt ở nơi nào? Ta phải hảo hảo thu thập nàng, làm nàng lần trước muốn hoa thương ta mặt, ta nhất định phải hủy hoại nàng mặt. Ta cũng muốn thu thập nàng, muốn cho nàng cùng ta xin tha. Mộ Vân Điệp nhớ tới phía trước Mộ Vân Khuynh làm nàng chính mình đánh chính mình mặt liền cảm thấy tức giận không thôi. Chính là hai người nói xong, Mộ Lương Thành cũng không nói gì, lúc này người trong nhà mới phát hiện Mộ Lương Thành sắc mặt không thích hợp, theo lý thuyết lần này đi bắt Mộ Vân Khuynh nắm chắc, bọn họ cha sau khi trở về hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Cha, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự tình sao? Mộ Thiếu Trách hỏi. Mộ Lương Thành gật gật đầu. Mọi người tâm lập tức nhắc lên. Chẳng lẽ lần này lại không có chế phục Mộ Vân Khuynh cái kia nha đầu thúi? Nàng hiện tại như thế nào trở nên như thế lợi hại? Mấy cái võ công cao thủ đều không phải nàng đối thủ. Cha, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Mộ Vân Nhiễm âm điệu cất cao hỏi. Mộ Lương Thành đem phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Mộ Vân Nhiễm kinh sợ, người nọ vì cái gì muốn cho Mộ Vân Khuynh đi thỉnh hắn? Mộ ra cái nào người không thể so nàng có bản lĩnh, liền tính là muốn tìm người đi thỉnh cũng nên là tìm ta, vì cái gì là Mộ Vân Khuynh? Nàng tính cái gì đồ vật? Đúng vậy, như thế nào sẽ tìm nàng? Mộ Thiếu Trạch cũng khó hiểu. Mộ Lương Thành không kiên nhẫn, ta như thế nào biết, vốn dĩ đã bắt được nàng, kết quả lại cố tình xuất hiện chuyện như vậy. Nếu biết hiện tại cái này nha đầu thối như thế khó đối phó, lúc trước nên sớm đem nàng cấp lộng chết. Mộ Thiếu Thông đầy mặt ác độc nói. Ai biết trước kia mềm yếu vô năng phế vật hiện tại đột nhiên thay đổi, trước kia là cảm thấy nàng không có cái gì uy hiếp, lưu trữ nàng ở bên ngoài có thể cho chúng ta nên đón hảo thanh danh, ở bên trong phủ còn có thể nhàm chán thời điểm khi dễ nàng, ai ngờ sẽ xuất hiện sự tình hôm nay. Mộ Vân Nhiễm tức giận khó làm. Kẻ hèn một cái Mộ Vân Khuynh như thế nào liền như thế khó giải quyết. Chúng ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ? Nương có thể hay không hảo tất cả đều muốn xem Mộ Vân Khuynh hay không đi thỉnh người nọ, vạn thọ đường người xem không hảo nương, đề cử người nọ, hơn nữa hắn có thể làm người khởi tử hồi sinh, hiện tại dư lại duy nhất biện pháp cũng chỉ có tìm nàng. Mộ Thiếu Trạch nhìn Mộ Lương Thành hỏi. Nhưng là hiện tại Mộ Vân Khuynh không chịu. Mộ Lương Thành nói. Như thế nào cố tình chính là Mộ Vân Khuynh, nàng có cái gì năng lực, sẽ làm người nọ cần thiết muốn nàng tự mình đi thỉnh. Mộ Thiếu Trạch không nghĩ ra. Những người khác cũng là giống nhau. Xem ra chỉ có thể nhiều đi tìm vài lần Mộ Vân Khuynh. Mộ Lương Thành nhìn thẳng trước mặt mấy cái con cái, các ngươi tất cả đều muốn đi, các ngươi nương có thể hay không chưa khỏi liền xem Mộ Vân Khuynh có đi hay không thỉnh người nọ, mặc kệ như thế nào. Liền tính là các ngươi đi cầu Mộ Vân Khuynh cũng muốn làm nàng thỉnh người nọ đi. Cha, ngươi nói cái gì? Làm chúng ta đi cầu Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Nhiễm không tình nguyện. Chẳng lẽ còn có khác biện pháp sao? Ai làm ở chảo Mộ Vân Khuynh mấu chốt thượng xuất hiện chuyện này, ngươi cho rằng ta tưởng cầu nàng. Mộ Lương Thành nói liền phẫn nộ lên. Ta không đi, ta mới không cần đi cầu cái kia phế vật. Nàng không xứng. Mộ Vân Điệp gào lên. Ta cũng là, Mộ Vân Khuynh tính cái gì đồ vật ta, nơi nào đáng giá ta hạ mình hàng quý đi cầu nàng. Mộ Vân Nhiễm cũng không chịu. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông đương nhiên cũng kéo không dưới cái này mặt, chỉ có Mộ Vân Nhu vẫn luôn không có lên tiếng. Ta đương nhiên biết các ngươi cảm thấy trong lòng ủy khuất, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, ai cho các ngươi nương hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Mộ Lương Thành giận dữ nói. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua tại một tiểu nha đầu trong tay, hiện tại bởi vì Mộ Vân Khuynh mà vô kế khả thi. Cha nói không sai, Tôn gia cùng Mộ gia trực tiếp liên hệ chủ yếu vẫn là bởi vì nương, cũng không phải chúng ta, nói đến cùng chúng ta là cháu ngoại ngoại tôn nữ, thực sự có cái gì sự tình Tôn gia sẽ vì chúng ta chống lưng, nhưng chung quy sẽ không vẫn luôn đều chiếu cố đến chúng ta, trừ phi nương ở, ông ngoại còn có bà ngoại mới có thể càng nhiều trợ giúp Mộ gia. Cho nên mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể đủ làm nương xẻ ra chuyện. Mộ Vân Nhu vào lúc này chậm rãi mở miệng. Mộ Vân Nhiễm nghe nàng nói chuyện, tuy rằng cảm thấy nói rất có đạo lý, còn là kéo xuống mặt. Ừ, liền ngươi hiểu, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi cầu nàng A. Nhị tỷ, hiện tại không phải chúng ta tỷ muội chi gian tranh chấp thời điểm, ta đi ngươi cho rằng ngươi liền không cần đi sao. Mộ Vân Khuynh có thù tất báo. Lần này có cơ hội khẳng định sẽ đối phó chúng ta. Mộ Vân Nhu sốt ruột nói. Tuy rằng mấy ngày nay ở nàng giải thích hạ, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người đối nàng thái độ hòa hoãn, nhưng nàng biết này hai người trong lòng kia cây châm rút không xong. Hơn nữa, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp chi gian cũng có hiềm khích. Nàng không thể không thừa nhận, Mộ Vân Khuynh chiêu này rất cao, liền tính là nàng vạch trần Mộ Vân Khuynh thủ đoạn, có một số việc vẫn như cũ không có cách nào vãn hồi rồi. Vân Nhu nói rất đúng, Mộ gia cùng Tôn gia thật là muốn rửa các ngươi nương đi duy trì, hơn nữa liền tính là không có tầng này lợi hại quan hệ, chẳng lẽ các ngươi liền không cứu các ngươi nương sao? Mộ Lương Thành quát lớn, mọi người trầm mặc. Bất quá, tuy rằng Mộ Lương Thành như thế nói, nhưng ở trong lòng hắn, nếu không phải Tôn Thường Quân tác dụng rất lớn, hắn quả quyết sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cầu Mộ Vân Khuynh. Hiện tại Tôn gia cũng không biết Tôn Thường Quân như vậy, nếu là đã biết, lại biết được hắn bất tận tâm tận lực đi cứu, kia hắn cũng thật chính là sẽ đắc tội Tôn gia, mặc dù có Mộ Vân Nhiễm bọn họ cũng vô dụng. Cho nên, mặc kệ như thế nào đều phải là Mộ Vân Khuynh đem người nọ mời đến đem Tôn Thường Quân chữa khỏi. Cha, chúng ta như thế nào khả năng mặc kệ nương, nhưng chính là làm ta đi cầu Mộ Vân Khuynh, ta làm không được. Mộ Vân Nhiễm vẫn là không nghĩ đi làm. Làm càn. Hiện tại là cái gì lúc, còn nói này đó. Mộ Lương Thành hô. Một phòng người lại không nói. Bọn họ trong lòng phi thường không tình nguyện đi cầu Mộ Vân Khuynh. Hiển nhiên bọn họ cũng không có lựa chọn đường sống. Trước mắt chỉ có này một cái biện pháp. Mộ Vân Khuynh tỉnh lại thời điểm, thiên đã thấu hắc, nàng giật mình, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, lộ ra cửa sổ mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài đã lượng đèn, khả năng Trương Mụ bọn họ trở về gặp nàng ở nghỉ ngơi cho nên không có quấy rầy nàng. Từ trên giường ngồi dậy, Mộ Vân Khuynh cúi đầu nhìn nhìn chính mình dơ hề hề quần áo, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Mụ cùng Yên Nhi vừa vặn ở trong sân, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh ra tới, nguyên bản tưởng nói chuyện tới. Kết quả nhìn đến trước mặt người tức khắc kinh hãi ở. Đại tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái dạng này, trên quần áo đều là huyết. Trương Mụ sốt ruột chạy tới, khẳng định lại là nhị lao ra dẫn người lại đây khi dễ đại tiểu thư. Trương Mụ, ta đã không có việc gì, ngươi cùng Yên Nhi đi giúp ta chuẩn bị điểm nước tắm đi, ta muốn thu thập một chút. Mộ Vân Khuynh cười nói. Đại tiểu thư, chúng ta này liền đi. Yên Nhi thập phần có nhãn lực kính. Thấy Mộ Vân Khuynh bộ dáng mỏi mệt liền mang theo Trương Mụ chạy nhanh đi chuẩn bị nước ấm. Chương 34 cả nhà tới cầu nàng hai. Mộ Vân Khuynh một lần nữa trở lại phòng trong, đem ngọn nến điểm lên, sau đó tìm một bộ sạch sẽ quần áo. Nàng cánh tay liên tục bị thương, mấy ngày nay đều làm không được việc nặng, chỉ có thể thi châm lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa hai lần bị võ giả vây đánh, thân thể của nàng cơ hồ tới rồi thừa nhận cực hạn. Nàng cần thiết muốn luyện võ. Như vậy mới có thể đủ ở về sau phát sinh như vậy sự tình thời điểm theo chân bọn họ rằng co, nếu không nàng sớm muộn gì muốn có hại. Ở chỗ này, kẻ yếu là sẽ không bị đồng tình, cũng sẽ không bị nhường nhịn. Nàng nếu là không đủ cường đại, chỉ biết muốn Mộ Lương Thành đám người lần nữa khi dễ, bây giờ còn có Tôn Thường Quân bệnh tới kéo dài thời gian, nhưng lúc sau đâu? Mộ gia mấy người này căn bản là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Mộ Vân Khuynh ngồi ở ghế trên. Bởi vì nghĩ sự tình, ánh mắt dần dần dại ra. Nàng muốn như thế nào mới có thể đủ tu luyện nội lực. Bên người người không có một cái hiểu được phương diện này sự tình, chứ bỏ. Mộ Vân Khuynh không khỏi nghĩ đến Dung Diễn. Chỉ là nam nhân kia cùng chính mình cũng không tính quá thủ, đến bây giờ nàng cũng không biết đối phương tên. Huống chi bọn họ chi gian vẫn là không cần có quá nhiều liên lụy hảo, cho nên Mộ Vân Khuynh đánh mất làm Dung Diễn giúp nàng ý niệm. Nhưng ở Dung Diễn lúc sau, nàng lại không thể tưởng được những người khác. Mộ Vân Khuynh lấy lại tinh thần, ảo não chống cằm thở hổn hển khẩu khí thô. Đại tiểu thư, tiêu chuẩn bị hảo. Lúc này, Yên Nhi ở ngoài phòng hô. Ân, lấy vào đi. Mộ Vân Khuynh đứng lên, tạm thời không thèm nghĩ luyện võ sự tình. Nàng hiện tại muốn tắm rửa, ăn cơm, tiếp tục hảo hảo nghỉ ngơi. Tắm rửa xong sau, ăn chút gì? Mộ Vân Khuynh tiêu hóa một chút liền đem ngân châm lấy ra tới, bắt đầu ở thứ hướng mấy cái huyệt đạo. Sau một lúc lâu, nàng cảm thấy thân thể thoải mái nhiều, cánh tay cũng so với trước muốn hảo một ít, lúc sau thu hồi ngân châm nàng mới nằm ở trên giường tiếp tục tưởng sự tình. Luyện võ chuyện này nàng hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chi bằng ngẫm lại Tôn Thường Quân chuyện này. Vạn thọ đường người như thế nào biết nàng có thể chữa khỏi Tôn Thường Quân. Còn riêng làm người chuyển cáo cho Mộ Lương Thành. Bất quá may mắn như vậy, nếu không người hiện tại nàng cũng không biết chính mình ở nơi nào, gặp cái gì, lần này là nàng vận khí tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Mộ Vân Khuynh lại cảm thấy nghẹn muốn chết, trước kia thượng cổ thế gia là có không ít đối thủ cùng với thù địch, nàng có thể giải quyết tiền đề là, bọn họ dùng vốn là không phải cái gì võ công nội lực, sẽ không vượt nóc băng tường, đối phương sử dụng đồ vật nàng đồng dạng có thể sử dụng. Liên tính là nàng không có, cũng có thể nghĩ cách lộng tới. Hiện tại bất đồng, tuy rằng nàng có thể để đến quá vài lần công kích, nhưng người khác có nàng không có. Nàng vật lộn thuật đấu vật ở đối mặt nội lực thời điểm kỳ thật là không dùng được, trừ phi nàng trong tay có thể có hiện đại vũ khí, bằng không cũng chỉ có thể tập võ, cũng hoặc là tu tiên. Tu tiên. Mộ Vân Khuynh cười khổ, cái này mới là nhất xa xôi đi, đêm đó Bạch Di tiên nhân lại xuất hiện ở nàng trong đầu, vượt đi không được, nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh liền ngủ rồi. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, Mộ Vân Khuynh tỉnh thời điểm đã là giữa trưa, Trương Mụ tối hôm qua nhìn đến Mộ Vân Khuynh đầy người huyết, lại thập phần tiểu tụy, hôm nay sáng sớm liền không cho Tiểu Đảo cùng Yên Nhi quấy rầy nàng. Lúc này thấy Mộ Vân Khuynh ra tới, vẫn là nhịn không được qua đi dò hỏi Mộ Vân Khuynh rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, tối hôm qua thật là dọa đến nàng. Nàng vừa mới chuẩn bị hỏi Mộ Vân Khuynh phát sinh cái gì sự tình, chẳng qua lời nói còn không có nói ra, liền nhìn đến từ sân ngoại đi vào tới vài người, Trương Mụ theo bản năng dùng thân thể chắn Mộ Vân Khuynh phía trước. Lại đây người có Mộ Vân Nhiễm, Mộ Vân Điệp, Mộ Vân Nhu còn có Mộ Thiếu Trạch cùng Mạc Thiếu Thông. Trương Mụ vừa thấy đến bọn họ liền cảm thấy bọn họ bất an hảo tâm, chỉ cần bọn họ tới nơi này khẳng định là khi dễ Mộ Vân Khuynh, ngày hôm qua Mộ Vân Khuynh mới bị thương, hôm nay như thế nào còn có thể chịu được bọn họ khi dễ, tuyệt đối không được, nàng phải bảo vệ thật lớn tiểu thư, liền tính là liều mạng này mạng già cũng muốn bảo vệ tốt. Mộ Vân Khuynh nhìn Trương Mụ che chở chính mình bộ dáng trong lòng cảm động, kỳ thật Trương Mụ cũng là sợ hãi, nàng có thể phát hiện nàng hô hấp dồn dập, lại nhìn kỹ, có thể phát hiện nàng thân thể ở hơi hơi phát run, nhưng vẫn là che ở nàng trước mặt không di động nửa phần, tuy rằng biết chính mình lực lượng nhỏ bé, căn bản ngăn trở không được Mộ Vân Nhiễm đám người, nàng cũng muốn kiên trì. Mộ Vân Khuynh vô vỗ Trương Mụ bả vai, Trương Mụ, không có việc gì. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm hảo, có ta ở đây ta sẽ không làm ngươi bị thương tổn. Trương Mụ nói, bọn họ có lẽ không phải tới tìm ta phiền toái. Mộ Vân Khuynh trấn an, như thế nào khả năng? Như thế nhiều năm bọn họ đến nơi đây trước nay đều là tới khi dễ đại tiểu thư ngươi, chẳng lẽ lần này là tới xem tướng quân sao? Trương Mụ không chịu tránh ra. Mộ Vân Khuynh đành phải tùy ý Trương Mụ như thế, nếu nàng không có đoán sai, Mộ Vân Nhiễm bọn họ là vì làm nàng đi thỉnh người nọ mới đến, nếu là lúc này bọn họ còn tới động nàng, kia chỉ có thể là Tôn Thường Quân đối bọn họ tới nói không quan trọng. Mộ Vân Khuynh đạm nhiên nhìn đi tới mấy người, cũng không ra tiếng. Mộ Vân Khuynh, ngươi cùng ta đi thỉnh người nọ lại đây. Mộ Vân Điệp đi lên liền hô. Mộ Vân Khuynh không nói lời nào. Đại tỷ, Vân Nhu cầu ngươi đi đem người nọ mời đi theo đi, phía trước đều là chúng ta không đúng, không nên như vậy đối đại tỷ ngươi không cần cùng chúng ta so đo. Mộ Vân Nhu cung vừa nói, như vậy thái độ làm Trương Mụ trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh vài người hôm nay đến trong viện tới không phải khi dễ đại tiểu thư. Hơn nữa Ngũ tiểu thư nói chuyện như thế ôn nhu, trong lời nói ý tứ hình như là ở cầu Mộ Vân Khuynh cái gì sự tình. Này! Trương Mụ khó hiểu, nàng quay đầu nhìn Mộ Vân Khuynh, thấy Mộ Vân Khuynh đối nàng cười cười. Trương Mụ, ngươi về trước phòng đi, nơi này giao cho ta xử lý. Đại tiểu thư Trương Mụ chần chờ. Trương Mụ, ngươi cũng thấy rồi, ta sẽ không có việc gì, ngươi chạy nhanh về phòng, ta thực mau liền xử lý tốt. Mộ Vân Khuynh nói. Trương Mụ đành phải gật đầu, sau đó về phòng đi. Dư lại Mộ Vân Khuynh đứng ở trong viện đối với vài người. Mộ Vân Nhu, ngươi nói ta nghe được, nhưng ta tưởng ngươi còn không có làm rõ ràng một sự kiện, ta cũng không phải là cái loại này đại nhân bất kể tiểu nhân quá người, tương phản, ta tính toán chi ly thực. Mộ Vân Khuynh đôi tay vãn trong người trước, dù bận vẫn ung dung nhìn Mộ Vân Nhu. Mộ Vân Nhu tức khắc cảm thấy ngực một trận tắc nghẽn. Nàng liền biết Mộ Vân Khuynh có thù tất báo, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế chính đại quang minh nói ra, không chút nào cho nàng mặt mũi. Mộ Vân Nhu cắn cắn môi, nhẫn hạ tâm phẫn nộ, như cũ ôn nhu nói, đại tỷ, ta cầu xin ngươi, ngươi nói chúng ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể đủ đi thỉnh ngươi nọ. Mộ Vân Khuynh trong lòng cười lạnh. Mộ Vân Nhu thật đúng là lợi hại a, lúc này như cũ có thể nhẫn mại tính tình cùng nàng trang mềm yếu, tuổi tuy rằng nhỏ nhất, lại so với kia hai cái tỷ tỷ hảo quá nhiều. Các ngươi chẳng lẽ không phải tới cầu ta sao? Hiện tại đây là cầu người thái độ. Ta nhưng nhìn không ra, này một đám hận không thể đem ta an bộ dáng, ngươi nói ta muốn như thế nào đi. Mộ Vân Khuynh chậm rãi nói. Chương 35 chính mình mắng chính mình một. Mộ Vân Khuynh, ngươi, ngươi quá kiêu ngạo. Mộ Thiếu Thông nhịn không được giống lên một tiếng. Này không phải các ngươi muốn nhìn đến sao? Vì làm ta trước mặt ngoại nhân lưu lại như vậy ấn tượng, như thế nhiều năm vẫn luôn hao tổn tâm huyết, hiện tại là như các ngươi ý. Mộ Vân Khuynh cười như không cười. Như vậy không sao cả biểu tình làm đối diện đứng nhân khí muốn chết. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia sẽ ở Mộ Vân Khuynh trong tay ăn mệt. Đương nhiên bọn họ càng sẽ không nghĩ đến. Ngày sau bọn họ sẽ tất cả đều thua tại Mộ Vân Khuynh trong tay. Một cái không dư thừa. Bọn họ đối Mộ Vân Khuynh làm. Mộ Vân Khuynh tất cả đều gấp bội thảo muốn trở về. Vân Khuynh, ngươi, ngươi liền xem ở đại ca mặt mũi đi lên thỉnh người nọ đi. Mộ Thiếu Trạch lúc này nói. Phúc! Mộ Vân Khuynh nhịn không được phun cười ra tới. Mộ Thiếu Trạch ra mặt là có bao nhiêu hậu mới có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Bọn họ này người một nhà thật là có đủ mặt dày vô sỉ. Ngươi mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền, ta phải cho ngươi mặt mũi. Nói khó nghe điểm, ngươi tính cái gì đồ vật. Mộ Vân Khuynh không khách khí nói. Mộ Thiếu Trạch mặt soát một chút đỏ lên, hắn vạn lần không ngờ Mộ Vân Khuynh sẽ như thế nói, hắn nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người run rẩy. Mộ Vân Khuynh, ngươi đủ rồi, đừng cho mặt lại không cần, nếu không phải bởi vì ngươi có điểm tác dụng, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này tìm ngươi. Mộ Vân Điệp tức giận gào kêu. Mộ Vân Nhu nghe tức khắc nóng nảy. Mộ Vân Điệp như vậy chính là sẽ làm chỉnh sự kiện đều không thể thu thập, kia vừa mới bọn họ như vậy ăn nói khép nép cùng Mộ Vân Khuynh nói chuyện liền đều nói vô ích. Nhị tỷ, ngươi không cần xúc động, trước kia là chúng ta không tốt, như vậy đối đại tỷ, nàng trong lòng có khí là hẳn là, ngươi đừng như vậy. Mộ Vân Nhu khuyên. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, Mộ Vân Nhu lời này nghe tới hình như là ở cùng Mộ Vân Điệp nói, không cần cùng nàng chấp nhận ta. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Nhưng lặp lại cân nhắc một chút, vẫn là ý tứ này. Là nàng quá không thức thời. Mộ Vân Điệp vẫn là nhịn không được. Xuẩn. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai xuẩn? Mộ Vân Điệp trừng mắt chử, tức giận đến muốn nhảy dựng lên. Đương nhiên nói ngươi, Mộ Vân Nhu đã cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, là ngươi không cần ở ngay lúc này cùng ta chấp nhận, ngươi lại còn như vậy, chẳng lẽ ngươi không ngu sao? Mộ Vân Khuynh khinh thường cười. Lại xem Mộ Vân Nhu, bị Mộ Vân Khuynh trắng ra chọc thủng trong lời nói ý tứ, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệch. Nàng thật là phải bị Tam tỷ tức chết rồi, đồng thời cũng hận chết Mộ Vân Khuynh, nữ nhân này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trước kia cái kia tùy tiện khi dễ bọn họ Mộ Vân Khuynh chạy đi đâu? Nếu là trước mặt đứng chính là trước kia Mộ Vân Khuynh, nàng đã sớm làm nàng đi đem người nọ mời đi theo. Mộ Vân Nhu giận sôi máu, nhưng vẫn là muốn chịu đựng, không thể hiển lộ ra tới, nàng phân thanh sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, lúc này mặc kệ như thế nào, đều phải làm Mộ Vân Khuynh chạy nhanh đi thỉnh người nọ, chờ cứu mẫu thân, lại xử trí Mộ Vân Khuynh cũng không chậm. Đại tỷ, ta không có ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Thiếu giả mù sa mưa ở ta nơi này trang, ngươi cái gì ý tứ chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, Mộ Vân Nhu, ngươi bộ dáng này chi bằng đi lừa lừa cái nào có thế lực nam nhân. Có lẽ bọn họ tin, ngươi cái nhị phòng nữ nhi còn có thể gả cho người trong sạch, ở chỗ này gạt ta, không có ý nghĩa. Ngươi Mộ Vân Nhu lại lần nữa bị Mộ Vân Khuynh đỉnh trở về, trên mặt giả nhân giả nghĩa biểu tình liền phải trang không nổi nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là tâm cơ thâm trầm. Bất quá một lát công phu, nàng lại nhu thuận cười rộ lên, đại tỷ, nếu nói như vậy ta ngươi có thể ngôi giận, ta đây nguyện ý. Ngươi không muốn cũng không được, đây là ngươi lớn nhất giá trị. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng tới. Đối diện mấy người sắc mặt lúc này thập phần khó coi. Ở bọn họ xem ra Mộ Vân Khuynh chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Bọn họ đều hu tôn hàng quý tới tìm nàng. Đã là đối Mộ Vân Khuynh thiên đại ban ân. Kết quả còn nhân cơ hội ở chỗ này chơi bị phong. Đại tỷ, ngươi tưởng như thế nào nói ta đều có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi thỉnh người nọ liền hảo. Mộ Vân Nhu đè nặng tức giận như cũ tươi cười đầy mặt. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ta tưởng như thế nào nói đều có thể. Ân. Mộ Vân Nhu gật đầu. Chỉ tiếc ta không nghĩ nói. Mộ Vân Khuynh nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi Mộ Vân Khuynh, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Ở chỗ này không phải do ngươi. Từ tiến vào nơi này liền không có nói chuyện Mộ Vân Nhiễm đột nhiên lớn tiếng quát lớn, nếu ngươi đi thỉnh người nọ, vậy dụng hình dùng đến ngươi đi. Mộ Vân Khuynh sắc mặt trầm đi xuống, ánh mắt như gió lốc thổi quét, vậy thử xem tử không khỏi ta. Hừ, ngươi có thể đánh cuộc một chút. Nếu ta đã xảy ra chuyện, còn có ngươi nương trốn cùng. Nhị tỷ, ngươi như thế nào cùng Tam tỷ giống nhau xúc động? Mộ Vân Nhu bắt lấy Mộ Vân Nhiễm cánh tay sốt ruột nói. Nàng biết ăn nói khép nép tới cùng Mộ Vân Khuynh nói chuyện trong lòng thực không thoải mái, nhưng hiện tại không phải các nàng phát giận thời điểm. Nếu có thể đủ dùng hình buộc Mộ Vân Khuynh đi, cha đã sớm như thế làm, chỉ tiếc trước mặt cái này Mộ Vân Khuynh không sợ hình phạt. Vân Khuynh, ngươi đừng để ý, Vân Nhiễm tính tình cấp, nàng đều là nói bừa, ngươi đừng nhớ trong lòng. Mộ Thiếu Trạch chạy nhanh giảng hòa. Nghe Hà Mộ Vân Khuynh không để mình bị đẩy vòng vòng, chậm, ta đã ghi tạc trong lòng, nguyên bản ta đã có điểm mềm lòng, hiện tại ngẫm lại vẫn là tính. Đại tỷ, Mộ Vân Nhu thấy Mộ Vân Khuynh xoay người muốn đi, vội vàng hô một tiếng. Mộ Vân Khuynh ngừng lại. Thấy vậy, Mộ Vân Nhu vừa mới căng chặt tâm lơi lỏng xuống dưới, Mộ Vân Khuynh còn nguyện ý nghe nàng một câu, ít nhất có cơ hội. Nhưng mà ngay sau đó, Mộ Vân Nhu liền thất vọng rồi. Chỉ nghe Mộ Vân Khuynh thanh âm truyền đến, vừa mới không phải nói ta tưởng như thế nào nói đều có thể chứ. Mọi người trầm mặc, chờ Mộ Vân Khuynh kế tiếp nói. Bất quá, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, nhưng thật ra rất muốn nghe các ngươi nói, trước kia các ngươi nhưng thật ra có rất nhiều lời nói tới mang ta, nhục nhã ta. Mộ Vân Khuynh nói đến nơi đây liền đình chỉ, nhưng ý tứ đã thực minh xác, Mộ Vân Nhiệm đám người cũng đều nghe minh bạch. Ngươi muốn cho chúng ta như vậy nói chính mình. Mộ Vân Khuynh, chúng ta nói những cái đó hoàn toàn là phù hợp chuyện của ngươi thật, mà chúng ta Mộ Vân Điệp cấp vội vàng liền nói ra tới một câu. Mộ Vân Nhu nguyên bản muốn che lại nàng miệng lại vì khi đã muộn. Cái này, bọn họ phỏng chừng không có bất luận cái gì thay đổi đường sống. Quả nhiên Mộ Vân Khuynh đang nghe Mộ Vân Điệp nói sau xoay người lại, con ngươi mị mị, mạch trán ra một mặt tà nịnh tươi cười, làm người nhìn run như cầy sấy. Cầu ngươi liền phải có cầu người tư thái, các ngươi cái gì thời điểm cầu ta vừa lòng, có lẽ ta sẽ đi thỉnh người nọ. Nói xong Mộ Vân Khuynh trực tiếp vào trong phòng. Dư lại 5 người đứng ở bên ngoài. Nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi hai cái muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ đã quên hôm nay tới nơi này mục đích sao? Mộ Vân Nhu quả thực muốn bắt cuồng. Chính mình vì cái gì sẽ có hai cái như thế ngu xuẩn tỷ tỷ? Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp bị nhỏ nhất muội muội giáo dục, trong lòng không cân bằng, hai cái sắc mặt biến đổi, muốn phản bác, lại bị Mộ Thiếu Trạch quát lớn trụ. Các ngươi là muốn cho Mộ Vân Khuynh xem chính chúng ta đấu tranh nội bộ sao? Chạy nhanh ngẫm lại làm sao bây giờ? Chương 36 chính mình mắng chính mình hay. Bị Mộ Thiếu Trạch quát lớn, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp mới câm miệng. Nhưng bọn họ cũng là ở là không biết hẳn là làm sao bây giờ, làm cho bọn họ dùng những lời này đó tới nói chính mình như thế nào khả năng. Bọn họ cũng nói không nên lời. Mộ Vân Khuynh quả thực là không biết tốt xấu. Mộ Vân Nhiễm nhỏ giọng nói thầm. Vân Nhiễm, hiện tại là cái gì lúc? Ngươi xem Mộ Thiếu Trạch vừa mới chuẩn bị nói nhìn xem Vân Nhu, đột nhiên nghĩ đến gần nhất tam tỷ muội không quá hòa thuận, lúc này nếu là nói, không chừng Mộ Vân Nhiễm lại như thế nào, cho nên tùy tiện nói câu qua loa lấy lệ qua đi, ngươi nhìn xem hiện tại nương còn nằm ở trên giường không thể động, vạn thọ đường người cũng nói, ở như vậy đi xuống nương tánh mạng khó bảo toàn. Đại ca, ta đương nhiên biết, nhưng, nói vậy ta thật sự Mộ Vân nhuộm đầy mặt ủy khuất. Tuy rằng đại bá ở thời điểm các nàng sinh hoạt cũng khá tốt, nhưng từ đại bá cùng đại bá mâu chết trận, tổ phụ hôn mê bất tỉnh, nàng sinh hoạt cùng với ở trong phủ địa vị liền không giống nhau. Nàng hưởng thụ hết thể đều là đại tiểu thư đãi ngộ, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Mộ gia ai dám tùy tiện trêu chọc nàng. Hơn nữa có thái tử điện hạ cho nàng chống lưng, nàng là muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh, chính là hiện tại lại bị Mộ Vân Khuynh bức thành bộ dáng này. Ta đương nhiên biết. Mộ Thiếu Trạch cắn răng nói, mắt nhìn Mộ Vân Khuynh phòng, hiện tại cũng là không có cách nào. Đại ca, chúng ta thật sự muốn nói sao? Mộ Thiếu Thông nóng nảy. Người nói đi. Mộ Thiếu Trạch quay đầu nhìn bên người đệ đệ, hai mắt bố tơ máu, nói liền nói đi, hôm nay chúng ta đã chịu khuất nhục, chờ nương hảo liền phải cùng nàng toàn bộ đòi lại tới. Đại ca, chính chúng ta nói chính mình thật sự là nói không nên lời, không bằng cho nhau nói đi. Mộ Vân Nhu lúc này đề nghị, dù sao nàng muốn nghe chính là chúng ta bị nhục nhã. Ta cảm thấy ngũ muội chủ ý này nên. Mộ Vân Điệp nói. Vậy như thế làm đi. Mộ Thiếu Trạch gật đầu, bất quá, mặc kệ nói đến ai đều không thể sinh khí tức giận, nếu không liền chúng Mộ Vân Khuynh bấy giờ. Đã biết đại ca. Mọi người chăm miệng một lời. Lúc này, Mộ Thiếu Trạch cái thứ nhất mở miệng, hắn chần chờ một chút, sau đó nói, Mộ Thiếu Thông, ngươi quả thực chính là cái phế vật, ngốc tại Mộ gia chính là lãng phí đồ ăn, còn không bằng đi tìm chết. Mộ Vân Nhu ngươi cái này tiểu tiện nhân. Mộ Vân Điệp mới vừa mở miệng, phòng trong liền truyền đến Mộ Vân Khuynh thanh âm, ta là cho các ngươi chính mình nói chính mình, các ngươi hiện tại là ở làm cái gì? Tự chủ trương. Ừ, cũng có thể, các ngươi tiếp tục nói, bất quá mặc kệ nói nhiều ít, không có dựa theo yêu cầu của ta tới chính là nói vô ích, còn có phiền toái thanh âm đại điểm, ta nghe không rõ ràng lắm. Ngươi Mộ Vân Điệp thân mình đi phía trước, muốn hướng trong phòng phóng đi, bị Mộ Thiếu Trạch giữ chặt, đại ca, ngươi buông ta ra, làm ta đi vào thu thập nàng. Vân Điệp, vừa mới nói đều đã quên sao. Mộ Thiếu Trạch thấp thấp quát lớn. Mộ Vân Điệp lúc này mới dừng lại, thở phì phì trừng mắt Mộ Vân Khuynh phòng. Hảo, ta chịu đựng, chờ nương hảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta trước đến đây đi. Lúc này, Mộ Vân Nhu mở miệng, nàng đi phía trước đi đi, cắn hạ môi mỏng, sau đó nói, Mộ Vân Nhu ngươi cái tiểu tiện nhân, con hoang. Thật là không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ lưu tại Mộ gia. Mộ Thiếu Trạch ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn. Ngươi, ngươi, trừ bỏ lãng phí đồ ăn còn có thể làm cái gì? Căn bản chính là cái không biết xấu hổ thùng cơm. Dư lại ba người thấy vậy tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng. Trong viện năm người ngượng ngùng xoắn xít chính mình mắng chính mình, phòng trong Mộ Vân Khuynh nhàm chán rỗi lười eo, nàng làm cho bọn họ như thế làm chính là không nghĩ bọn họ quấn lấy chính mình không dứt, thuận tiện làm cho bọn họ cảm giác một chút lúc trước bọn họ mắng nàng những lời này đó. Quan trọng nhất chính là, khi bọn hắn phẫn nộ động lại đến nhất định thời điểm, bọn họ liền sẽ buộc phát ra tới, lẫn nhau gian mâu thuẫn tự nhiên liền sẽ gia tăng. Bất quá nàng hiện tại cũng không muốn nghe bên ngoài những người đó nói chuyện, cho nên xoay người nằm trên giường ngủ đi. Lại một lát sau. Đại ca, phòng trong như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Mộ Vân Nhiễm tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng ta nói như thế lâu, đại trời lạnh làm chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài đứng. Giọng nói đều làm, nàng như thế nào cũng không hé răng. Mạc Thiếu Thông nói đã bắt đầu đi phía trước đi. Mộ Thiếu Trạch duỗi tay ngăn cản một chút, ta đi xem đi. Cũng hảo, đại ca ngươi võ công cao, ngươi đi tương đối hảo. Mộ Thiếu Thông lui trở về. Mộ Thiếu Trạch tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng cửa, sau đó di động đến phía trước cửa sổ, thật cẩn thận thúc đẩy cửa sổ, lộ ra một cái nhỏ bé khe hở, hắn bắt đầu hướng bên trong nhìn lại. Đương nhìn đến phòng trong tình hình, toàn thân tức khắc banh thẳng, mắt có thể phun ra hỏa tới. Bọn họ ở bên ngoài đỉnh giá lạnh, nói những lời này đó, tưởng chính là làm Mộ Vân Khuynh có thể đi thỉnh người nọ tới cấp nương xem bệnh, kết quả Mộ Vân Khuynh lại nằm ở trong phòng ngủ rồi. Mộ Thiếu Trạch nắm chặt nắm tay, khắc chế suy nghĩ muốn động thủ xúc động, xoay người cất bước đi trở về đi. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Thấy Mộ Thiếu Trạch vẻ mặt tức giận. Mộ Vân Nhu trong lòng nhiều ít đoán được chút. Nàng thế nhưng ở bên trong ngủ. Mộ Thiếu Trạch tức giận khó làm. Những người khác nghe được lời này, tất cả đều đầu tiên là ngẩn ra, vài giây sau, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc. Mộ Vân Khuynh thật quá đáng. Ta muốn vào đi tìm nàng tính sổ. Nàng đem chúng ta đương hầu chơi đâu. Mộ Vân Điệp tức muốn hộp máu đi phía trước đi. Mộ Vân Nhu chạy nhanh giữ chặt nàng, nhị tỷ. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn a. Nàng đương nhiên trong lòng cũng hận không thể đi thu thập Mộ Vân Khuynh một đốn, nhưng không thể. Từ tiến vào cái này sân bắt đầu đến bây giờ, bọn họ không thể làm bất luận cái gì sự làm phía trước hết thể uổng phí. Nếu thật sự có thể động Mộ Vân Khuynh, kia vừa mới đại ca đã sớm động thủ, hà tất đầy mặt tức giận trở về đi. Mộ Vân Nhu, ngươi cho ta buông tay. Ngươi muốn không lưng ngốn gối nô tài, vẫy đuôi lấy lòng. Ta nhưng không nghĩ. Mộ Vân Điệp trừng mắt Mộ Vân Nhu tàn nhẫn vừa nói. Mộ Vân Nhu sắc mặt hơi cường, tam tỷ, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Trước kia không có phát hiện nguyên lai ngươi như thế âm hiểm. Mộ Vân Điệp đã sớm bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, hơn nữa phía trước đối Mộ Vân Nhu còn tồn tại oán khí, lúc này tất cả đều rơi tại Mộ Vân Nhu trên người. Không sai, Mộ Vân Nhu ngươi nguyện ý chịu đựng, chúng ta nhưng không muốn. Ai có thể cùng ngươi giống nhau, rõ ràng sẽ võ công còn có thể đủ vẫn luôn gạt đại gia, thật không biết là tổn cái gì tâm tư. Mộ Vân Nhiễm cũng bị khí không nhẹ, đối với Mộ Vân Nhu nói chuyện không chút khách khí. Mộ Vân Nhu dương cái miệng nhỏ, á khẩu không trả lời được. Như thế nào sẽ lại biến thành như vậy? Các nàng tỷ muội ba người trước kia chưa bao giờ sẽ xuất hiện bất luận cái gì không hòa thuận, kết quả hiện tại bởi vì Mộ Vân Khuynh năm lần bảy lượt khắc khẩu. Các ngươi hai cái đủ rồi. Mộ Thiếu Trạch gầm nhẹ một tiếng, hắn liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Vân Khuynh phòng, lại chuyển qua tới nhìn Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp. Các ngươi hai cái có biết hay không sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Đại ca, ngươi là ở thiên vị Mộ Vân Nhu sao? Mộ Vân Điệp không phục nói. Ngươi, Mộ Thiếu Trạch nguyên bản liền sinh khí, lúc này mới bị Mộ Vân Điệp tức giận đến nói không ra lời, chỉ phải thật mạnh ném xuống ống tay áo. Chương 37 Mộ Vân Nhiễm kế hoạch. Chẳng lẽ không phải sao? Mộ Vân Điệp nâng cằm xem Mộ Thiếu Trạch. Vân Điệp, ngươi ở ngay lúc này có thể hay không đừng hồ nháo? Vân Nhu như thế làm là đúng, chúng ta hiện tại là muốn cứu nương, nếu không phải có nguyên nhân, như thế nào sẽ như thế làm? Mộ Thiếu Trạch hoán mấy hơi thở nói. Chúng ta đây hiện tại còn muốn hay không tiếp tục? Mộ Thiếu Thông thấy mấy người khắc khẩu lên, liền tìm đề tài rời đi. Muốn tiếp tục các ngươi chính mình ở chỗ này tiếp tục đi, ta nhưng không tham dự, ta đã có khác chủ ý. Mộ Vân Nhu đột nhiên mở miệng, làm những người khác thực sự chấn kinh rồi một phen. Vân Nhiễm, ngươi có cái gì chủ ý? Mộ Thiếu Trạch hỏi. Hiện tại còn không thể nói, các ngươi liền chờ xem đi, ta tuyệt đối sẽ làm Mộ Vân Khuynh ngoan ngoãn đi thỉnh người nọ. Mộ Vân Nhiễm rất có đắc ý. Nàng mới sẽ không nói cho những người khác chính mình nghĩ đến chính là cái gì chủ ý, miễn cho đến lúc đó đoạt nàng công lao. Đại ca, ta đi về trước, hôm nay quái lãnh, nhưng không nghĩ Nhiễm phong hàn. Nói xong, Mộ Vân Nhiễm xoay người đi rồi. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhị tỷ có cái gì biện pháp a? Mộ Thiếu Thông hỏi. Nàng không nói ta như thế nào biết, dù sao ngốc tại nơi này cũng vô dụng, chúng ta đi trước đi. Mộ Thiếu Trạch nói. Trong viện thực mau liền trở nên trống rỗng, Mộ Vân Khuynh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy, xem ra Mộ Vân Nhiễm đã bắt đầu lảng tránh những người khác, những người này lẫn nhau gian mâu thuẫn cùng không tín nhiệm càng ngày càng trở nên gay gắt. Đại tiểu thư, ngươi ngủ rồi sao? Trương Ngụ lúc này lại đây gõ cửa. Không có, vào đi. Mộ Vân Khuynh trả lời. Trương Ngụ lập tức đẩy cửa tiến vào, trên mặt vẫn là tràn đầy không thể tưởng tượng. Đại tiểu thư, vừa mới đó là chuyện như thế nào? Bọn họ là cái gì ý tứ a? Như thế nào? Trương Ngụ không biết muốn như thế nào đi nói, trong lòng phức tạp thực. Bọn họ chỉ là có việc cầu ta. Mộ Vân Khuynh từ trên giường xuống dưới. Có việc cầu đại tiểu thư, nên không phải là cái gì âm mưu đi. Nghĩ, Trương Mụ lại tiếp tục nói. Đại tiểu thư, ngươi cũng không thể đáp ứng bọn họ à, trước kia bọn họ như vậy khi dễ ngươi, bằng cái gì giúp bọn hắn. Ngươi nhưng đừng mềm lòng a. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ. Mộ Vân Khuynh trịnh trọng nói. Nàng như thế nào khả năng ra tay hỗ trợ, bọn họ lúc trước như vậy đối đãi Mộ Vân Khuynh, nàng đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Hiện tại không có lập tức chặt đứt bọn họ sở hữu niệm tưởng, một là nhục nhã bọn họ, nhị là kích phát bọn họ mâu thuẫn, đương nhiên quan trọng nhất một chút là kéo dài thời gian. Nàng yêu cầu tại đây đoạn thời gian chạy nhanh tìm được làm chính mình biến cường biện pháp. Trương Mụ nghe xong Mộ Vân Khuynh nói rốt cuộc yên tâm xuống dưới, này liên hảo, chỉ là vừa mới nhị tiểu thư nói có khác chủ ý. Sẽ là cái gì? Nàng có phải hay không phải đối đại tiểu thư làm cái gì? Mộ Vân Khuynh trầm mặc vài giây. Kỳ thật nàng khác nhưng thật ra không lo lắng, liền sợ Mộ Vân Nhiễm muốn dùng Trương Mụ đám người tới uy hiếp nàng. Bất quá bọn họ nếu không ngốc hẳn là sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, Trương Mụ đám người tánh mạng thêm lên đều không bằng Tôn Thường Quân đăng giá, cho nên dùng Tôn Thường Quân tới chôn cùng nàng cũng hảo, tới chôn cùng Trương Mụ đám người cũng hảo, đều là không có lời. Ít nhất Mộ Vân Nhu sẽ không như thế làm. Ta cũng không biết nàng phải làm cái gì, chờ xem đi. Mộ Vân Khuynh cười, không có để ở trong lòng. Kế tiếp 3 ngày, Mộ Vân Nhiễm đám người ai đều không có tới tìm nàng. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra rơi vào thanh tĩnh, nàng giống nhau ở sân cùng y quán qua lại đi lại. Rốt cuộc, ở ngày thứ 4 thời điểm, Mộ Vân Khuynh nghĩ ra môn dạo một dạo, nàng ở trên phố đi tới nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu đồ vật mang về. Đúng lúc này, nàng thấy được một chiếc xe ngựa, này xe ngựa nàng thoạt nhìn có điểm quen mắt, hình như là tướng quân phủ xe ngựa, hơn nữa là Mộ Vân Nhiễm chuyên dụng. Mộ Vân Khuynh không để ý đến, tiếp tục mua chính mình đồ vật, lại không có nghĩ đến xe ngựa thế nhưng ở chính mình bên người ngừng lại. Tiếp theo Mộ Vân Nhiễm từ trong xe ngựa ra tới, hai mắt sưng đỏ. Đại tỷ! Mộ Vân Nhiễm nghẹn ngào hô một tiếng. Mộ Vân Khuynh thật là bị khiếp sợ, Mộ Vân Nhiễm lại muốn diễn nào ra diễn. Đại tỷ, ta thật là không có cách nào, mấy ngày nay ta khắp nơi hỏi thăm muốn tìm kiếm danh y, nhưng là không có tìm được, đại tỷ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ngày thường mặc kệ ngươi đối chúng ta như thế nào hô to gọi nhỏ chúng ta đều không sao cả, ta chỉ cầu cầu đại tỷ ngươi cứu cứu ta nương đi. Mộ Vân Nhiễm vừa nói một bên nước mắt ào ào đi xuống lạc, làm người hảo không thương tiếc, cũng bởi vì nàng như vậy hành động, đưa tới một tảng lớn vây xem người, đem Mộ Vân Khuynh cũng vây quanh ở trong đó. Mộ Vân Khuynh nhìn trong tay lửa túi thơm, phản ứng lại đây Mộ Vân Nhiễm muốn làm cái gì? Đây là tường bức nàng à, bằng không liền đi mời người, bằng không liền rơi xuống cái bất nhân bất nghĩa thanh danh, chỉ tiếc, chiêu này đối nàng cũng không có cái gì dùng. Nàng buông trong tay túi thơm, chậm rãi xoay người, ánh mắt bình đạm nhìn thẳng Mộ Vân Nhiễm. Mộ Vân Nhiễm cảm giác chính mình tâm bỗng nhiên nhảy dựng, Mộ Vân Khuynh ánh mắt làm nàng cảm thấy hoảng loạn, Mộ Vân Nhiễm cắn chặt răng, làm chính mình bảo trì chấn định, lần này nàng nhất định phải làm Mộ Vân Khuynh thỏa hiệp. Nàng đã đợi 4 ngày, rốt cuộc nhìn đến Mộ Vân Khuynh ra cửa, nàng cũng không tin, tại đây sao nhiều người vây xem hạ, Mộ Vân Khuynh có thể không đi thỉnh người nọ sao, nếu nàng không đi, kia sẽ bị nghìn người sở chỉ, đến lúc đó không chỗ dung thân, nàng cũng không tin Mộ Vân Khuynh danh dự quét rất sau, người nọ phát hiện này bộ mặt thật sự, còn sẽ làm Mộ Vân Khuynh đi thỉnh hắn. Mộ Vân Nhiễm cảm thấy chính mình này thật là một cái vạn toàn chi sách, Mộ Vân Khuynh có đáp ứng hay không đều có thể. Đại tỷ, ngươi không thể như thế nhẫn tâm à, ta nương bệnh nặng thật lâu, hiện tại đây là duy nhất cơ hội, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Đại tỷ, chỉ cần ngươi đi thỉnh một chút người nọ, liền có thể cứu ta nương tánh mạng a. Mộ Vân Nhiễm cái này khóc lợi hại hơn. Cực kỳ giống một lòng vội vàng cứu mẫu thân hiếu nữ, kể từ đó liền đem Mộ Vân Khuynh phụ trợ tội ác tại trời. Đại tỷ, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Mộ Vân nhuộm đầy mặt nước mắt cầu xin. Cầu ta. Vậy ngươi quỳ xuống a. Mộ Vân Khuynh hai tay vẫn khởi, nhẹ giọng nói. Mộ Vân Nhiễm sửng sốt một chút. Nếu ngươi như thế muốn cứu ngươi nương, vậy ngươi liền quỳ xuống tới cầu ta. Mộ Vân Khuynh tiến lên một bước, kéo gần cùng Mộ Vân Nhiễm khoảng cách, nhìn đến Mộ Vân Nhiễm cứng đờ mặt cùng với trong mắt phẫn nộ sau, khinh thường cười lạnh một tiếng. Đại tỷ, ngươi vì cái gì muốn như thế hùng hổ doa người? Bất quá một lát, Mộ Vân Nhiễm lại bắt đầu bi thương lên. Ta hùng hổ doa người. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình nghe được thiên đại chê cười, hiện tại rõ ràng là Mộ Vân Nhiễm đang ép nàng đâu. Mộ Vân Nhiễm, ngươi còn có khác sự tình sao? Nếu không có liền không cần lãng phí ta thời gian, ta rất bận. Mộ Vân Nhiễm thấy Mộ Vân Khuynh phải đi, tức khắc nóng nảy, đại tỷ, ngươi thật sự như thế ý chí sắt đá sao? Ta nương ngày thường mang ngươi không tệ à, liền tính ngươi ở bên trong phủ đối chúng ta hô to gọi nhỏ, nhưng chúng ta vẫn như cũ đem ngươi trở thành đại tỷ, vẫn như cũ quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng như vậy. Chương 38 Mộ Vân Nhiễm tao hương. Mộ Vân Khuynh thật sự không nghĩ tới Mộ Vân Nhiễm có thể mặt dày vô sỉ đến loại trình độ này, nói này đó che lại lương tâm nói mặt đều sẽ không hồng. Không chỉ có như thế, người chung quanh còn nguyện ý tin tưởng nàng lời nói, nghe xong Mộ Vân Nhiễm lên án sau, một đám không cấm đối với Mộ Vân Khuynh lộ ra khinh thường biểu tình tới. Mộ Vân Khuynh, Mộ gia nhị lao gia còn có phu nhân đều đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu, thật là xà hiết tâm địa. Đúng vậy. Ngày thường liền kiêu ngạo ương ngạnh, không thiếu nhìn đến nàng khi dễ người, không nghĩ tới còn như thế ác độc, cũng không cần nàng làm cái gì, chính là đi thỉnh cá nhân, đều không muốn. Nhị tiểu thư khóc như vậy thương tâm, còn đau khổ cầu xin, nàng đều thờ ơ, tâm là cục đá làm sao. Thật là quá ác độc. Mộ Vân Nhiễm nghe người chung quanh đều đứng ở phía chính mình, trong lòng cao hứng lên, như vậy đi xuống Mộ Vân Khuynh còn có thể đủ không khuất phục. Nàng cong cong khoe miệng. Lại tiếp theo khóc lên, đại tỷ, ngươi ngày thường mặc kệ như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, bất cận nhân tình đều không có quan hệ, ta cảm thấy chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái là nhị phòng sở sinh, không có ngươi thân phận tôn quý cũng không có quan hệ, này đó ta đều không thèm để ý, ta chỉ nghĩ ngươi đi thỉnh người nọ, cứu ta nương. Mộ Vân Khuynh lạnh nhạt nhìn chính mình trước mặt khóc hoa lê dính hạt mưa Mộ Vân Nhiễm, nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh. Hừ, hảo. Kia nàng đương nhiên không thể cô phụ như vậy ác danh, dù sao đã đều nghĩ như vậy nàng, kia nàng vì sao không dứt khoát chứng thực. Mộ Vân Khuynh ba bước hóa thành hai bước, hướng về phía xe ngựa liền đi, còn chưa chờ Mộ Vân Nhiễm phản ứng lại đây, đã đem mã phu trong tay roi đoạt xuống dưới, vãn cái xinh đẹp tiên hoa sau, trực tiếp liền hướng tới Mộ Vân Nhiễm trên người ném đi. Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng cuống quýt trốn tránh, dưới chân giẫm không trực tiếp từ xe ngựa ngã ở trên mặt đất. A! Mộ Vân Nhiễm hét lên một tiếng. Nhưng nàng còn không có từ ngã xuống xe ngựa đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó trên người liền ăn một roi tử, làn da thượng truyền đến nóng rất đau, như là bị hỏa nướng quá giống nhau. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Mộ Vân Khuynh sẽ ở trước mắt bao người đối nàng động thủ, hơn nữa vẫn là lấy roi chịu nàng. Trước kia ở bên ngoài bọn họ cố ý chọc giận Mộ Vân Khuynh, nhưng nàng cũng không dám thật sự động thủ, sợ bị mọi người chỉ trích, cho nên chỉ là đối với các nàng làm không cảm kích, hoặc là chửi ầm lên, nhiều nhất cũng chính là xô đẩy vài cái. Nhưng hôm nay Mộ Vân Khuynh như vậy, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Mộ Vân Nhiễm luôn cuống, nhìn chính chiều nàng như vậy tới gần Mộ Vân Khuynh, thân thể nhịn không được phát run. Đại tỷ, ngươi muốn làm cái gì a? Ngươi nếu là không nghĩ cứu ta nương ngươi nói là được, hà tất như thế đối ta? Mộ Vân Nhiễm chịu đựng khóc giống kêu lên. Ngươi không phải nói ta kiêu ngạo hương ngạnh sao? Như vậy mới có thể chứng minh a. Mộ Vân Khuynh đứng ở Mộ Vân Nhiễm trước mặt, trong tay roi buông xuống trên mặt đất, xem nhân tâm phát mao. Mộ Vân Nhiễm càng là sợ hãi đến không được, nàng không biết kia roi cái gì thời điểm liền sẽ dừng ở trên người mình. Đứng ở người chung quanh cũng tất cả đều bị Mộ Vân Khuynh hành động khiếp sợ ở, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Mộ Vân Nhiễm, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì sợ hãi bị người khác nói liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Hừ, dù sao đã rơi xuống ác danh, ta đây sợ hãi cái gì? Chi bằng làm chính mình trong lòng thống khoái càng tốt. Ngươi thích trang liền tiếp tục chứa đi. Nói, Mộ Vân Khuynh lại ở Mộ Vân Nhiễm trên người quăng một roi tử. Nàng phía trước cho nên châm ngòi không phải không có tác dụng, Mộ Vân Nhiễm quả nhiên đơn độc hành động, nếu là mang lên Mộ Vân Nhu, kia nàng hôm nay muốn ở Mộ Vân Nhiễm trên người chịu mấy roi sợ là không như vậy dễ dàng. Đại tỷ, ngươi vì cái gì muốn như thế đối ta? Mộ Vân Nhiễm khóc đều. Lúc này người chung quanh cũng đều bắt đầu chỉ trích khởi Mộ Vân Khuynh tới. Thật là quá độc ác, thế nhưng như thế đối chính mình muội muội, liền tính là đích trưởng nữ lại như thế nào? Cũng không thể như thế kiêu ngạo đi. Bên đường liền động thủ đánh muội muội. Bang. Liền tại đây người ta nói xong thời điểm, Mộ Vân Khuynh nâng lên roi liền quăng ngã ở Mộ Vân Nhiễm trên người, hung hăng chịu một chút. A. Mộ Vân Nhiễm thảm thiết chú lên, lại không có nửa điểm sức phản kháng. Nói chuyện người nọ cũng hoảng sợ, ngươi như thế nào còn không cho người khác nói sao? Bang. Mộ Vân Khuynh lại là một roi tử đi xuống. Mộ Vân Nhiễm thanh âm tê lệ. Ngươi mau dừng tay, như thế nào có thể như thế dã man, thật là mất hết tướng quân phủ người, lao tướng quân một lòng vì dân, như thế nào sẽ có ngươi như vậy cháu gái? Lại có người nói một câu. Bang. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa ném xuống một roi tử, chỉ thấy nằm trên mặt đất Mộ Vân Nhiễm ra chóc thịt bong, cả người đau mặt bộ vằn mẹo, miệng vết thương thượng huyết nhân ra tới, cầm quần áo đều nhiễm. Mục đích của ngươi còn không phải là làm cho bọn họ chỉ trích ta sao? Làm ta hổ thẹn khó làm ta không chịu nổi, nhưng cố tình ta cũng không để ý này đó, ngươi muốn cho ta thừa nhận, ta đều sẽ dùng khác phương thức trả về cho ngươi. Mộ Vân Nhiễm ngồi xổm xuống thân tới gần Mộ Vân Nhiễm thấp giọng nói. Mộ Vân nhuộm đầy mặt sợ hãi. Mộ Vân Khuynh, ngươi mau dừng tay, thật là cái xả hiết nữ nhân. Đột nhiên, trầm mặc trong đám người lại có người hô một câu. Bang. Mộ Vân Khuynh giơ tay lại ở Mộ Vân Nhiễm trên người chịu một roi tử. Đừng nói nữa. Mộ Vân Nhiễm đau toàn thân run rẩy, liền nói chuyện thanh âm đều là run. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng là xem bất quá đi à, nàng như thế khi dễ ngươi, thật sự là còn chưa người này nói xong, Mộ Vân Khuynh lại là một roi tử. Mộ Vân Nhiễm lần này là thật sự khóc, toàn thân trên dưới không có địa phương là không đau, nhưng là không có người lại đây cứu nàng. Cũng không có người lại đây giúp nàng. Nàng hận không thể người chung quanh đều đừng nói nữa. Mộ Vân Khuynh vừa mới đối nàng nói người khác không có nghe được, nàng nghe được rành mạch, những người này nói thêm gì nữa, nàng không biết muốn ai nhiều ít rồi. Mộ Vân Khuynh, ta lại không có nói ngươi. Ngươi như thế nào lại động thủ? Mới vừa rồi người nọ đột nhiên lại nói một câu, Mộ Vân Khuynh mặc kệ hắn, cũng không nói lời nào. Chỉ là giơ tay ở Mộ Vân Nhiễm trên người hơn nữa một roi tử. A! Mộ Vân Nhiễm kêu to. Các ngươi đừng nói lạp. Đều câm miệng cho ta. Mộ Vân Nhiễm bị đau đớn cùng nhục nhã hướng hôn đầu góc, hướng về phía người chung quanh giống to lên, câm miệng à, không có nhìn đến ta bởi vì các ngươi vẫn luôn ở rửa gần roi sao. Các ngươi này đàn đê tiện người, thế nhưng sẽ cho ta chọc phiền thoái. Mộ Vân Nhiễm nói xong liền sửng sốt, nàng chính mình vừa mới nói cái gì. Người chung quanh cũng bởi vì có nàng lời nói mà kinh sợ. Bọn họ không có nghe lầm a. Vừa mới những lời này đó là từ chi thư đặt lễ, ôn nhu nhàn thuộc mộ gia nhị tiểu thư trong miệng nói ra. Quá làm người chấn kinh rồi. Chẳng lẽ đây mới là Mộ Vân Nhiễm bản tính? Ta không phải cái kia ý tứ, ta là bị đại tỷ đánh tức giận, nàng vừa rồi nói chỉ cần các ngươi nói chuyện, nàng liền sẽ đánh vào ta trên người. Mộ Vân Nhiễm chạy nhanh giải thích. Nhưng hiển nhiên như vậy giải thích đã không có cái gì lực độ. Mộ Vân Khuynh nghe Mộ Vân Nhiễm nói xong, tiếp theo cười cười, kia như thế nói, ngươi sẽ nói ra nói như vậy không phải bản tính như thế, mà là trách ta lạc. Nói, nàng trong tay roi lại lần nữa cử lên. Chương 39 không người ra tay. Mộ Vân Nhiễm thấy vậy sợ tới mức thân mình xúc sắt lên, trong miệng cầu xin, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Mộ Vân Khuynh một roi này tử thật đúng là không có chịu đi xuống, nàng đem roi nắm trong tay. Hơn nửa ngày không có cảm giác được đau đớn, Mộ Vân Nhiễm mới chậm rãi ngẩng đầu, đương nhìn đến Mộ Vân Khuynh chính cầm roi đối với nàng lộ ra chảo phúng cười khi, nàng rốt cuộc khắc chế không được, Mộ Vân Khuynh, ngươi chơi ta. Bang! Đương nhiên không có, ta chỉ là roi hạ chậm một chút mà thôi. A! Mộ Vân Nhiễm đau lại cuộn tròn lên. Người chung quanh lúc này cũng không dám ra tiếng, tất cả đều lặng im nhìn Mộ Vân Khuynh cùng Mộ Vân Nhiễm. Mặc kệ là bởi vì chính mình nói chuyện sẽ là Mộ Vân Nhiễm ai roi, vẫn là Mộ Vân Nhiễm mặt sau đối bọn họ lời nói, đều nhắc nhở bọn họ nhìn xem náo nhiệt là được, đừng đi xen vào việc người khác. Mộ Vân Nhiễm nằm ở trên mặt đất cảm thấy tứ cố vô thần, lúc này chẳng lẽ liền không có người tới cứu cứu nàng sao? Vì cái gì sẽ là như thế này? Nàng thiết tưởng hết thể không phải như thế. Mộ Vân Nhiễm, ngươi bản tính như ý đánh sai. Cũng tìm lầm người. Mộ Vân Khuynh nói. Mộ Vân Nhiễm không cam lòng. Mộ Vân Khuynh tính cái gì đồ vật ta, như thế nào có thể như thế đối nàng. Thiện nhân này không xứng. Nàng không thể liền như thế thỏa hiệp. Đại tỷ, ngươi như vậy khinh nhục ta cũng không phải một hai lần. Ừ, hiện tại ngươi vừa lòng, làm ta ở dưới tình thế cấp bách nói ra nói vậy. Ta đều là vô tâm. Mộ Vân Nhiễm trong miệng nói vậy ở đây người đều biết nói chính là cái gì. Đúng là mới vừa rồi nàng phẫn nộ thời điểm mắng ra tới vài câu. Mục đích của ngươi đã tới, làm ta bị người hiểu lầm, bị người trách toán. Nhưng kỳ thật ngươi mới là cái kêu kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ mội mội người a. Mộ Vân Nhiễm cắn răng cúi đầu nói, thanh âm run rẩy lợi hại, nhưng cặp kia không bị người nhìn đến trong hai mắt tràn đầy ác độc. Trung quanh bởi vì Mộ Vân Nhiễm nói lại bắt đầu vang lên rất nhỏ nghị luận thanh, nhưng lần này bọn họ không dám lớn tiếng nói ra. Đổi trắng thay đen, chẳng biết xấu hổ nói chính là Mộ Vân Nhiễm như vậy đi, hiện tại còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới, Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười. Bang! Mộ Vân Khuynh roi không lưu tình chút nào ném ở Mộ Vân Nhiễm trên người, đối. Ta chính là kiêu ngạo ương ngạnh, đừng nói là hôm nay, về sau ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Nói xong, trong tay roi không ngừng nghỉ hướng Mộ Vân Nhiễm trên người chịu. Mỗi một chút đều dùng hết sức lực, chịu Mộ Vân Nhiễm ra chóc thịt bong, cả người là huyết, trên mặt đất không ngừng lăn lộn cầu xin. Cứu mạng a, cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta, a. Đau quá. Đừng đánh, đừng đánh. Mộ Vân Nhiễm kêu khóc. Đừng đánh. Không đánh ngươi nhiều cô phụ các ngươi cho ta ác danh. Mộ Vân Khuynh nói lại là hung hăng một roi tử. A. Mộ Vân Nhiễm kêu to, cứu ta a, các ngươi mau cứu ta. Một đám phế vật. Đồ vô dụng. A. Nguyên bản nghe xong Mộ Vân Nhiễm vừa mới lời nói đối nàng ấn tượng có điểm hòa hoãn người hiện tại nghe được lời này tức khắc cảm thấy đánh mất ý niệm. Mặc dù hiện tại Mộ Vân Nhiễm ở bị đánh, nhưng nếu Mộ Vân Nhiễm thật sự như bọn họ trước kia chô đã thấy như vậy là cái có tu dưỡng tiểu thư khuê các, dưới tình huống như thế cũng sẽ không đối bọn họ nói như vậy. Tất cả mọi người không có tiến lên, cũng không có ra tay. Đồng thời bọn họ nhìn Mộ Vân Khuynh mỗi một roi tử đều chịu cực tàn nhẫn, trong lòng như cũ cảm thấy nàng kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng. Chẳng qua Mộ Vân Khuynh cũng không để ý bọn họ như thế nào đối đãi chính mình, chỉ có đối nàng quan trọng người nàng mới có thể để ý. Lại xem Mộ Vân Nhiễm, chính mình nói xong lúc sau lại ngây ngẩn cả người, nàng đã bị Mộ Vân Khuynh đánh không lựa lời, phẫn nộ cực kỳ thời điểm căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, nàng toàn thân đều đau, trong lòng sợ hãi, căn bản là không có cách nào tự hỏi. Mộ Vân Nhiễm lại hận lại tuyệt vọng. Trên người nàng không ngừng bị roi chịu, nhưng không ai tới giúp nàng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đương nhìn đến người tới thời điểm tất cả đều tản ra tới rồi hai bên, cấp người tới tránh ra lộ. Mộ Vân Khuynh cũng ngừng một chút, quay đầu xem ra người, vừa mới thanh âm kia nàng nghe quen thuộc, phía trước gặp được quá. Đương nàng nhìn đến người tới lúc sau, khoe miệng hơi cong, quả nhiên là hắn, Dung Giả. Cùng lúc đó, Mộ Vân Nhiễm cũng gian nan ngẩng đầu, nhìn đến Dung Giả thời điểm tức khắc cảm thấy có hy vọng. Phát sinh cái gì sự tình? Các ngươi nhiều người vây quanh ở làm cái gì? Dung Giả mang theo người triều này liền đi tới, nhất phái hoàn khố con cháu tư thế, hôn thế ma vương chính là mỗi người đều nhận thức, ai dám ngăn trở hắn lộ a? Liền thấy hắn một đường thẳng đường đi tới Mộ Vân Khuynh trước mặt, khoanh tay mà đứng đánh giá Mộ Vân Khuynh, một đôi mắt đen tinh lượng, khỏe miệng còn mang theo nghiền ngẫm cười. Vẫn luôn đều nghe nói Mộ gia đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, quả nhiên như thế, bên đường liền đánh chính mình muội muội. Mộ Vân Khuynh còn không có mở miệng, Mộ Vân Nhiễm cũng đã bỏ đi vào Dung Giả trước mặt, nâng tái nhợt khuôn mặt nhỏ khóc lên, Dung Giả tiểu vương gia, cứu cứu ta bất quá là làm đại tỷ cứu cứu ta nương, nàng. Chẳng những không chịu hỗ trợ, còn ra tay đánh ta. Dung Giả rũ mắt xem kỹ trên mặt đất Mộ Vân Nhiễm. Đây là cái kia thái tử thích Mộ gia nhị tiểu thư. Cũng không có gì đặc biệt ta hơn nữa ở hắn trước mặt nói lời này là muốn đem hắn đương ngốc tử sao. Hắn ngày thường là hoàn khố chút, làm việc cũng tương đối tùy tính, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị người lừa bịp qua đi, chăng cũng trang giống một chút, cứ như vậy cũng tưởng lừa gạt hắn. Thật không biết thái tử coi trọng này nữ tử cái gì. Không thú vị. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra nghe xong Mộ Vân Nhiễm nói, gọn gàng dứt khoát liền hỏi Dung Giả, ngươi muốn xen vào sao? Dung Giả ngẩn ra một chút, qua một hai giây mới phản ứng lại đây Mộ Vân Khuynh đây là đang hỏi chính mình đâu. Ta lại không phải thái tử, quản nàng làm cái gì. Vậy đừng ở chỗ này vướng bận, ta đang ở chấp hành gia pháp. Mộ Vân Khuynh nâng nâng cảm ý bảo Dung Giả tránh ra. Dung Giả, cái này Mộ Vân Khuynh là phản sao? Dám như thế nói với hắn lời nói, cái gì thái độ a? Làm một chút a. Thấy Dung Giả ngốc đứng bất động, Mộ Vân Nhiễm còn nói thêm. Dung Giả thật sự khiến cho một chút. Nhưng như thế làm lúc sau hắn lập tức liền tạt bao. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Không dám, ta chỉ là để một cái ý kiến, Dung Giả tiểu vương gia ngài bất quá là tiếp nhận rồi ta ý kiến mà thôi. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm nói. Dung Giả rõ ràng thực tức giận, nhưng đối phương hướng về phía hắn cười, lời nói lại làm hắn vô pháp phát tác, nếu không liền có vẻ chính mình khí độ quá tiểu, cùng nữ nhân so đo. Tưởng hắn ở hoàng cung cũng là đi ngang, lúc này đối cái nữ nhân không có cách. Dung Giả đứng ở một bên, cẩn thận muốn như thế nào đối phó Mộ Vân Khuynh. Bên kia, Mộ Vân Khuynh thấy Dung Giả tránh ra, trong tay roi bắt đầu chịu ở Mộ Vân Nhiễm trên người, như vậy thích nói, liền đánh nàng không sức lực nói chuyện. Tiểu vương gia, Dung Giả tiểu vương gia, cứu cứu ta a! Mộ Vân Nhiễm bị đánh đau, khóc kêu cầu xin, nàng nâng đầu nhìn về phía Dung Giả vị trí, như vậy làm như muốn cho chính mình thoạt nhìn nhu nhược đáng thương một ít. Nê hà, Dung Giả kế tiếp nói làm nàng cả người cứng đờ. Chương 40 bị đưa vào đại lao. Ai nha, ngươi nhưng đừng nhìn ta, xấu đã chết. Dung Giả chán ghét chiều ngửa ra sau ngửa người tử. Mộ Vân Nhiễm trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Dung Giả thế nhưng nói nàng xấu. Nàng ở Thương Quốc chính là đệ nhất mỹ nhân A. Liên tính hiện tại chật vật chút, Dung Giả cũng không nên như thế nói nàng A. Nàng còn muốn mượn này làm Dung Giả giúp chính mình. Ngươi như thế nào còn nhìn ta? Dung Giả thấy Mộ Vân Nhiễm còn nhìn chằm chằm chính mình xem, nhíu mày. Mộ Vân Nhiễm không cam lòng, nàng vẻ mặt ủy khuất, Dung Giả tiểu vương gia, ngài như thế nào có thể nói như vậy ta, hơn nữa, ta còn là thái tử điện hạ thích người. Không nói thái tử còn hảo, nói Dung Giả liền phá lệ chán ghét Mộ Vân Nhiễm, thái tử người nọ hắn nhưng không thích thực. Thái tử ánh mắt có vấn đề, ta ánh mắt lại không có vấn đề. Dung Giả không chút khách khí nói. Mộ Vân Nhiễm khẽ nhếch miệng, không biết nói cái gì. Lúc này, nàng lại nghe được Mộ Vân Khuynh thanh âm, nếu Dung giả tiểu vương gia đã nói qua mặc kệ nàng, còn thỉnh hơi chút tránh ra một chút, miễn cho roi thượng tiểu vương gia. Dung giả quả nhiên hướng vừa đi hai bước. Mộ Vân Nhiễm tuyệt vọng. Hiện tại trừ bỏ Dung giả đã không ai có thể đủ giúp chính mình, Mộ Vân Khuynh sẽ không dừng tay, kia nàng muốn làm sao bây giờ a? Nàng có thể hay không bị Mộ Vân Khuynh sống sờ sờ đánh chết? A. Liên ở nàng lo lắng rất nhiều, roi đã dừng ở nàng trên người. Mộ Vân Nhiễm lần thứ hai kêu rên lên, Dung giả đứng ở biên nhi thượng bàng quan, trong lòng nghĩ cái này Mộ Vân Khuynh thật đúng là đủ kiêu ngạo ương ngạnh, xuống tay đủ tàn nhẫn, nhưng cho hắn cảm giác lại không phải ngang ngược vô lý, rất kỳ quái một người. Bất quá, lại như thế nào kỳ quái cũng vô dụng, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp diệt diệt nàng nhuệ khí, bằng không hắn này hôn thế tiểu ma vương đầu sủi cảo chẳng phải là kêu lên uổng công. Mộ Vân Khuynh, ngươi dừng tay a, ngươi! Ngươi cái ác phụ! A! Đau chết ta, cứu mạng a! Mộ Vân Nhiễm hơi thở mong manh kêu. Nhưng Mộ Vân Khuynh căn bản không có dừng lại ý tứ, nàng nói dừng tay liền dừng tay. Mộ Vân Khuynh, ngươi cho ta dừng lại. Lúc này lại một đạo thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền nhìn đến trong đám người có người tễ lại đây, đi tuốt đàng trước mặt chính là Mộ Thiếu Trạch, mặt sau đi theo Mộ Thiếu Thông, nhưng thật ra không có nhìn thấy Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu. Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế đối nhị tỷ a? Mộ Thiếu Thông xuyên qua đám người đến gần sau nhìn đến trước mặt tình cảnh, kinh ngạc dương miệng. Hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Mộ Vân Khuynh đem Mộ Vân Nhiễm đánh cả người là huyết, hơi thở thoi thoát, nằm trên mặt đất đều không thể động giống nhau, quả thực thảm không nỡ nhìn. Hắn phi thường tưởng đối Mộ Vân Khuynh động thủ, nhưng dựa theo bối phận hắn là đệ đệ, lúc này hắn không thể xúc động, nếu không đối bọn họ bất lợi, bởi vậy chỉ có thể xem Mộ Thiếu Trạch. Thiếu Thông, người trước đem Vân Nhiễm mang lên xe ngựa, đưa về trong phủ tìm đại phu kiểm tra một chút. Mộ Thiếu Trạch đáy mắt đằng cháy khí, trên mặt lại biểu hiện thập phần bình tĩnh. Ân, đã biết đại ca. Mộ Thiếu Thông qua đi bế lên Mộ Vân Nhiễm. Mộ Vân Khuynh nhìn cũng không có nói lời nói, dù sao Mộ Vân Nhiễm hiện tại cũng kinh không được đánh, nàng cũng không nghĩ giết người, như vậy đối nàng tới nói không có lời, làm cho như thế nhiều người mặt giết Mộ Vân Nhiễm, chính là muốn kết tội. Mộ Vân Nhiễm bị mang đi, chỉ còn lại có Mộ Thiếu Trạch lưu lại nơi này. Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Thân là trưởng tỷ chính là như thế đối đãi chính mình muội muội sao? Ngay thường mọi người đều nhường ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào lăn lộn chúng ta đều không so đo, nhưng ngươi lần này thật quá đáng. Mộ Thiếu Trạch, ngươi nói những lời này đều sẽ không mặt đỏ sao? Thật tốt ý tứ nói ra, các ngươi như thế nào đối ta, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nhường ta. Ta không có bị các ngươi tra tấn chết, đó là ta mạng lớn. Bị Mộ Vân Khuynh trước mặt mọi người chỉ trích, Mộ Thiếu Trạch trên mặt không nhịn được. Tuy rằng như thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì Mộ Vân Khuynh như thế nói liền có điều ấy nấy, ngược lại càng thêm đổi trắng thay đen. Vân Khuynh, ta không nghĩ tới ngươi hiện tại đã là cái dạng này, chính mình làm sai sự động thủ đánh Vân Nhiễm, còn ở nơi này cho chính mình tìm lấy cớ, xem ra chúng ta ngày thường thật là quá dung túng ngươi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, đáy mắt phúc băng sương, Mộ Thiếu Trạch bị nàng nhìn chằm chằm, không khỏi từ lòng bàn chân sinh ra một tia hàn ý. Cái này nha đầu thúi rốt cuộc chuyện như thế nào, trên người kỵ sĩ làm người cảm giác thực không thoải mái. Mộ Thiếu Trạch, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này ghê tởm ta. Mộ Vân Khuynh thật là không nghĩ nhiều xem Mộ Thiếu Trạch liếc mắt một cái. Đương nhiên, nàng cũng biết cùng Mộ Thiếu Trạch động thủ chính mình khả năng sẽ có hại, cho nên lúc này không nên cùng Mộ Thiếu Trạch chính diện xung đột. Nghe hà, Mộ Thiếu Trạch nhưng không như thế tưởng, thật vất vả có lý do thu thập Mộ Vân Khuynh. Hắn như thế nào khả năng từ bỏ? Mộ Vân Khuynh, ngươi dùng cái gì khẩu khí cùng đại ca nói chuyện? Thật là ngày thường đem ngươi sủng không biết trời cao đất rộng. Hôm nay nhất định phải làm ngươi biết thị phi đúng sai. Mộ Thiếu Trạch nói. Ngươi chẳng lẽ quên mất Mộ Vân Nhiễm vì cái gì tìm ta phiền toái? Mộ Vân Khuynh thấy Mộ Thiếu Trạch chiều chính mình đi tới, đột nhiên mở miệng. Mộ Thiếu Trạch sửng sốt. Hắn vừa mới thật sự quên mất. Lúc này căn bản là không thể động Mộ Vân Khuynh, Mộ Thiếu Trạch chỉ cảm thấy một hơi đổ ở trong lòng, phát tiết không ra đi, chỉ có thể dùng sức trừng mắt Mộ Vân Khuynh, hận không thể đem trong mắt trừng ra tới. Hảo, thực hảo, Mộ Vân Khuynh ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Mộ Thiếu Trạch nghiến răng nghiến lợi. Đa tạ khích lệ. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên. Mộ Thiếu Trạch hiện tại xé Mộ Vân Khuynh tâm đều có, nhưng cố tình hắn lại không thể động thủ, cuối cùng chỉ có thể nói, người tới, đem đại tiểu thư mang về đóng cửa ăn năn. Nói, liền có người đi lên muốn mang Mộ Vân Khuynh đi, nhưng những người đó còn không có đi đến Mộ Vân Khuynh bên người, liền nghe được Dung Giả thanh âm, chậm đã. Mộ Thiếu Trạch lúc này mới phát hiện Dung Giả cũng ở, vừa mới hắn phải bị khí điên rồi, chỉ nghĩ đối phó Mộ Vân Khuynh, hoàn toàn xem nhẹ người chung quanh. Dung Giả tiểu vương gia. Mộ Thiếu Trạch chắp tay bài kiến. Ân. Dung Giả gật đầu, tiến lên vài bước đi đến Mộ Vân Khuynh một bên, người này ta muốn mang đi. Cái gì? Mộ Thiếu Trạch kinh ngạc nhìn Dung Giả tiểu vương gia đây là cái gì ý tứ? Nàng vừa mới bên đường hành hung, bị ta chính mắt gặp được, loại chuyện này tuyệt đối không thể dung túng, ta muốn đem nàng giam giữ. Dung Giả nói. Hắn nói xong liền đang chờ, nghĩ lấy Mộ Vân Khuynh vừa mới hành động, nghe được hắn như thế nói khẳng định sẽ dây rua, xin tha, hoặc là phản kháng, dù sao mặc kệ loại nào hắn đều vui với thấy. Dung Giả có điểm rào rạt đắc ý. Mộ Thiếu Trạch lúc này quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, vốn dĩ hắn tưởng giáo huấn Mộ Vân Khuynh, không làm gì được có thể động thủ, hiện tại nhưng hảo, Dung Giả nhưng thật ra giúp hắn đại ân, đương nhiên hắn trong lòng ước gì như vậy, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, Dung Giả tiểu vương gia, ngài sẽ không đối Vân Khuynh như thế nào đi. Bổn tiểu vương gia sự tình là ngươi có thể quản được sao? Dung Giả ngữ khí không vui. Mộ Thiếu Trạch căn mệt, sắc mặt không tốt, ngại với đối phương thân phận chỉ có thể liên tục gật đầu, là. Các ngươi hai cái nói xong sao? Dung Giả tiểu vương gia, chúng ta đây đi thôi. Mộ Vân Khuynh đột nhiên nói. Chương 41 giam giữ. Gì? Dung Giả cảm thấy chính mình là nghe lầm. Mộ Vân Khuynh chủ động đi theo hắn đi. Không khóc, không náo, không dãy rủa. Nàng đây là không ấn kịch bản ra bài A. Như thế nào tưởng như thế nào cảm thấy không thích hợp. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ còn có Mộ Thiếu Trạch, hắn cảm thấy Mộ Vân Khuynh có phải hay không choáng váng. Chẳng lẽ nàng quên mất Dung Giả là cái gì người? Kia chính là hôn thế tiểu ma vương, đến trong tay hắn nếu là đuổi kịp không hài lòng, đã có thể chỉ có thể dư lại nửa cái mạng. Mộ Vân Khuynh này phản ánh. Thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Hắn liền chờ xem Mộ Vân Khuynh tao hương, Mộ Thiếu Trạch có điểm vui sướng khi người gặp họa. Dung Giả tiểu vương gia. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt nghiêng đầu xem bên người nam tử. Dung Giả lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn chính sắc lên, phất tay, cho ta đem Mộ Vân Khuynh mang đi, đưa vào đại lao. Lập tức có người qua đi áp giải Mộ Vân Khuynh. Chỉ là lúc này Mộ Vân Khuynh đột nhiên hướng về phía Dung Giả cười rộ lên, con ngươi cong lên, lông mi khẽ run, ánh mặt trời tưới xuống tới làm Mộ Vân Khuynh cả người thoạt nhìn như vậy tốt đẹp. Nhưng Dung Giả thấy lại cảm thấy trong lòng hoảng, từng đợt phát mao. Ngươi như thế nào còn có thể cười ra tới? Dung Giả khó hiểu. Nga, ta chỉ là tưởng cùng tiểu vương gia ngươi nói một lời, ngạn ngữ nói rất đúng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Mộ Vân Khuynh nói cười đến càng sán lạ. Dung Giả toàn thân nổi da gà khống chế không được toát ra tới. Cái gì thần? Ngươi lại không phải thần. Ta nói xong, đi thôi. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm xoay người, cũng không cần người khác áp, chính mình liền đi phía trước đi rồi. Này quái dị hành vi làm ở đây tất cả mọi người ngây dại, bọn họ đây là lần đầu thấy có người đi nhà tù còn như thế vui vẻ, nên sẽ không Mộ Vân Khuynh đầu góc hư rồi đi. Dung Giả thấy Mộ Vân Khuynh đi rồi, cũng đi theo cùng nhau rời đi, bất quá hắn như thế nào cảm thấy vốn dĩ muốn tỏa Mộ Vân Khuynh nguyệt khí, kết quả hiện tại xem Mộ Vân Khuynh là càng cản càng hăng. Hắn tất nhiên là hoa mắt. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả đi xa sau, vây xem người cũng tất cả đều tản ra, dư lại Mộ Thiếu Trạch mang theo người còn nhìn về phía trước, lại một lát sau, tiêu căng chặt khỏe miệng cuối cùng phát họa ra độ cung, cười trương dương mà đắc ý. Lần này Mộ Vân Khuynh khẳng định chạy trời không khỏi nắng, trong lòng thật đúng là cao hứng a. Mộ Thiếu Trạch mang theo người vội vã hồi tướng quân phủ đi. Mộ Vân Khuynh ở một đám người vây quanh hạ đi tới nhà tù bên ngoài, này dọc theo đường đi sợ nàng chạy giống nhau, mai cho đến nàng vào trong phòng giam những người đó mới tan, chỉ theo mấy cái tiến vào, lại chính là Dung Giả. Trong phòng giam ánh sáng ảm đạm, không khí ướt rầm rề, mang theo một cổ tử trộn lẫn huyết tinh khí mùi mốc nhi. Bốn phía trên tường giống như có thể chảy ra thủy tới dường như, cho người ta cảm giác chính là âm trầm trầm. Lại hướng bên trong chính là vô số bị ngăn cách phòng, lạnh lẽo trên mặt đất lác đác lưa thưa phô chút cỏ khô, thoạt nhìn còn tính tương đối sạch sẽ. Mộ Vân Khuynh tuyển một gian sau chẳng hảo, liền cái này đi. Dung giả. Hắn xem như mở mắt, chính mình đi theo hắn tới nhà tù không nói, còn như thế sốt ruột tuyển hảo châu ngồi. Người Dung giả mở miệng. Còn không có nói xong, Mộ Vân Khuynh liền trước nói, dù sao ngốc không được bao lâu, liền không hướng bên trong đi rồi. Mộ Vân Khuynh, ngươi này nói cái gì lời nói? Ngươi cho rằng ta chính là hù dọa ngươi. Đóng lại một lát liền thả. Ta xem ngươi là ngày thường kiêu ngạo quán, không biết bổn tiểu vương ra lợi hại. Phàm là đến ta trong tay, liền sẽ không có hảo trái cây ăn. Dung giả ưỡn ngực ngẩng đầu, lấy ra làm vương ra tư thế lạc. Nga! Mộ Vân Khuynh lên tiếng. Dung giả bị đả kích, tức khắc giống như là tiết khí khí cầu giống nhau, nhưng hắn không cam lòng. Mang theo vài phần tức giận trừng Mộ Vân Khuynh, người tới, cho ta quan đi vào. Nhà tù môn bị mở ra, Mộ Vân Khuynh ngoan ngoan đi vào, nhìn chính mình bị khóa ở bên trong. Sau đó nàng tìm cái địa phương an tĩnh ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Dung giả thật là cảm thấy khó có thể ứng đối, trong thân thể tim gan cồn cào, cũng không biết lấy Mộ Vân Khuynh làm sao bây giờ. Dũng hình đi. Nhưng hắn cũng không có lý do a. Đe dọa đi. Mộ Vân Khuynh hẳn là cũng sẽ không sợ hãi. Bộ dáng này tổng làm hắn nhớ tới một người, tuy rằng hắn hàng năm không thấy được hắn mặt, nhưng xem một lần là có thể làm hắn nhớ kỹ kia mặt ngoài phong đạm Vân Khuynh, kỳ thật tàn nhẫn quyết đoán bộ dáng. Càng Mộ Vân Khuynh thật đúng là giống. Nạp đại thương quốc, từ hoàng thượng hoàng hậu, trong cung phi tần, cho tới người nhà, không có hắn hống không được, trừ bỏ Dung Diễn, đó là mềm cứng không ăn. Nghĩ đến Dung Diễn, Dung giả lập tức xoay người hướng nhà tù ngoại đi, nghe nói Dung Diễn phải về tới, cũng không biết hắn hàng năm đều bên ngoài làm cái gì, mấy năm xuống dưới đều không thấy được nhân ảnh. Lâm ra nhà tù phía trước, Dung giả lại lần nữa dặn dò, cho ta nhìn kỹ, xem kín mít, có nghe hay không. Là, tiểu vương gia yên tâm. Lao đầu chạy nhanh những thửa, ai dám chọc Dung giả à, kia nửa đời sau phỏng trừng đều không có ngày lành qua. Chuyển thế đầu thai phỏng trừng đều sẽ đi theo ngươi. Dung giả công đạo xong sau yên tâm đi rồi. Dư lại Mộ Vân Khuynh ngồi ở nhà tù chung, nơi này có điểm lạnh, còn phiếm băng hàn hơi ẩm, làm trên người nghe không thoải mái, bất quá không có cách nào. Hôm nay nơi này nàng mặc kệ thế nào khẳng định là muốn vào tới một chuyến, nếu là chống cự, Dung giả càng là có lý do chói nàng, chi bằng chính mình thoải mái hào phóng đi vào tới, còn không cho Mộ ra người chế dễ ước. Ít nhất khí độ ở nơi đó. Chỉ là trong lòng nhiều ít có điểm cảm thán, vốn dĩ nghĩ liền Dung Huân biết thân phận liền hảo, hiện tại xem ra Dung giả bên này là muốn giấu không được. Nàng nghĩ, nhắm lại mắt, bắt đầu suy nghĩ trị liệu Mộ Năm sự tình, mấy ngày nay nàng liền phải cấp Mộ Niên hạ đạo thứ nhất dược. Dung giả trở lại vương phủ, nên rảo bước tiến lên ngạch cửa, liền nhìn đến Dung Huân bên người tiểu nha hoàn Quýt Nhi đứng ở trong viện nhìn xung quanh, nhìn đến hắn sau chạy nhanh đi tới. Dung giả buồn bực, Dung Huân còn ở cữ, bởi vì khó sinh thiếu chút nữa bỏ mạng, cho nên tính dưỡng cũng phá lệ tinh tế, bên người nha hoàn chính là tùy thời tùy chỗ chăm sóc, hiện tại như thế nào ở chỗ này. Tiểu vương gia, ngài cuối cùng là đã trở lại. Quýt Nhi nhìn thấy Dung giả vội nói, ngươi như thế nào ở vương phủ? Tỷ tỷ đâu? Cũng đã trở lại. Không phải nói làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể sao? Ngày mùa đông còn nơi nơi chạy. Dung giả ngữ khí có điểm sốt ruột. Không, không, tiểu vương gia, phu nhân không có trở về, nàng làm nô tỳ trở về tìm ngài, nói là có thập phần sốt ruột sự tình muốn ngươi qua đi một chuyến, chớ nên trì hoãn. Quýt Nhi nói, tìm ta có việc, chẳng lẽ tỷ chịu khi dễ. Nói xong hắn lại lắc đầu, không đúng, tuy rằng là thượng thư phủ, nhưng còn không có lá gan tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phu nhân không có việc gì. Hảo đâu, bất quá nô tỳ cũng không biết muốn làm cái gì, nguyên bản ta ở sân cùng đưa dược nha đầu hàn huyên vài câu, trong phòng phu nhân đột nhiên liền kêu ta đi vào thời điểm phu nhân sắc mặt đều thay đổi, dù sao đặc biệt sốt ruột, tiểu vương gia ngươi chạy nhanh cùng nô tỳ trở về một chuyến nhìn xem đi. Quýt Nhi mới vừa nói xong, liền nhìn đến Dung giả đã chạy ra khỏi vương phủ, hướng thượng thư phủ đi, Quýt Nhi chạy nhanh mặt sau đi theo. Chương 42 hối ruột đều thanh. Dung giả vào thượng thư phủ, vội vã liền hướng Dung Huân sân đi đến, vừa đến liền nhìn đến Dung Huân đứng ở cửa mặt lộ vẻ cấp sắc. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Dung già ba bước hóa thành hai bước đi vào Dung Hân trước mặt. Dung Hân lôi kéo Dung già liền vào nhà, tùy tay đóng cửa lại, ngươi hôm nay có phải hay không đem Mộ Vân Khuynh cấp bắt lại? Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi như thế nào biết đến? Dung già hỏi. Ta vừa mới ở phòng trong nghe được Quýt Nhi cùng nhà hoàn nói. Dung Hân hồi. Ngươi cùng ta nói nàng làm cái gì? Dung già tò mò lên. Ngươi chạy nhanh đi đem Mộ Vân Khuynh cấp thả, nhanh lên. Dung Hân tìm ghế dựa ngồi xuống, vội vàng nhìn chằm chằm Dung già. Dung già bị xem đến không hiểu ra sao, tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn quan tâm lên Mộ Vân Khuynh sự tình. Ngươi cùng nàng lại không quen biết, kỳ quái. Ngươi đừng động này đó, chạy nhanh đi đem Mộ Vân Khuynh cấp thả. Dung Hân nghiêm mặt nói. Cố tình Dung già liền thích đem sự tình làm rõ ràng, tỷ tỷ cùng Mộ Vân Khuynh chi gian trước nay đều không có giao tình, hiện tại lại làm hắn đi thả Mộ Vân Khuynh, còn thập phần sốt ruột bộ dáng, này giữa tất nhiên có kỳ quặc. Tỷ tỷ, ngươi nếu là không cùng ta nói rõ ràng, ta mới sẽ không tha đâu. Dung già không chịu. Ngươi Dung Hân thật mạnh thở dài một hơi, ngươi thật là có thể cho ta gặp rắc rối. Cái này, Dung già càng không rõ. Hắn chính là đem Mộ Vân Khuynh nhốt ở trong nhà lao, lại không có làm cái gì chuyện khác, như thế nào liền gặp rắc rối. Hôm nay tỷ tỷ quá kỳ quái, tổng nói chút nàng nghe không hiểu nói. Ngươi biết Mộ Vân Khuynh là ai sao? Cuối cùng không có cách nào, tuy rằng đáp ứng rồi Mộ Vân Khuynh muốn bảo mật, nhưng cái này mấu chốt thượng, nàng chỉ có thể đem sự tình nói cho Dung già, nếu không lấy Dung già tính tình, không chỉ có sẽ không tha Mộ Vân Khuynh. Còn sẽ đem nàng nhiều đóng lại một đoạn thời gian. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh có thể là ai a? Nàng còn không phải là Mộ lao tướng quân cháu gái, Mộ gia đại tiểu thư sao? Bất quá, ta hôm nay xem như chân chính kiến thức quá nàng bản lĩnh. Dung già bẹp miệng lắc đầu, thật là tàn nhẫn. Mộ gia nhị tiểu thư, chính là thái tử coi trọng cái kia Mộ Vân Nhiễm bị nàng dùng roi chịu đầy đất lăn lộn, ai thanh xin tha, ai ra, ta đều nhìn không được. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Nàng chính là ngươi vẫn luôn muốn đi y quán tìm cái kia làm ta khởi tử hồi sinh người. Dung Hân không đi nghe Dung già nói cái gì, ở hắn mới vừa nói xong hết sức đem sự tình cáo chi. Nga, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Dung già buột miệng thốt ra, nói xong liền ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên hoàn hồn, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói Mộ Vân Khuynh chính là cái kia cho ngươi chữa bệnh người. Dung giả không tin, hắn lôi kéo khỏe miệng cười một chút, lại cười một chút, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi xem ta như là ở cùng ngươi nói giỡn bộ dáng sao. Ta chính mình tận mắt nhìn thấy ta chẳng lẽ không biết sao. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì như thế sốt ruột muốn đem ngươi đi tìm tới. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm sao. Dung Hân một hơi nói xong. Xong rồi. Dung giả rốt cuộc tin. Chính mình tỉ tỉ tính tình hắn đương nhiên biết. Hiện tại như thế nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện, khẳng định không phải cùng hắn nói giỡn. Ngươi cũng biết xong rồi. Ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì hảo, nếu không phải các ngươi hôm nay ở trên phố nháo đến như vậy đại, chuyến bay nhanh, ta đến bây giờ khả năng cũng không biết, ngươi này đến sấm bao lớn họa a. Dung Hân lại thở dài một hơi, ngươi còn không chạy nhanh đem người thả ra a. Ta đi, ta hiện tại liền đi. Dung già hận không thể hiện tại liền bay đến trong phòng giam đi. Hắn cuối cùng là minh bạch Mộ Vân Khuynh câu kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó là cái gì ý tứ, hắn cái này nhưng xem như thảm, đây là tôn đại thần A, sợ là khó thỉnh ra tới. Dung giả cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều mạo hối hận hai chữ, hắn ba lần bốn lượt đi y quán muốn tìm thần y, kết quả hiện tại nhưng hảo, tự mình đem nhân ra đưa đến trong phòng giam. Hắn đây đều là làm cái gì sự tình A? Đem tỷ tỷ ân nhân cứu mạng bắt lại, tổ phụ nếu là biết, phi đuổi theo hắn tấu không thể. Chỉ là ai có thể nghĩ đến Mộ Vân Khuynh chính là kia thần y gì à? Mộ Vân Khuynh ở trong thành thanh danh như vậy ác liệt, ai đều biết nàng trừ bỏ phát đại tiểu thư tính tình căn bản là không đúng tí nào, như thế nào có thể trong nháy mắt liền thành thần y gì à? Còn có so này còn hố người sự tình sao? Cho nên sự tình hôm nay thật đúng là chính là không trách hắn, hắn hẳn là cũng coi như là người bị hại đi. Đời này cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua tại Mộ Vân Khuynh trong tay a. Dung già đi tới nhà tù cửa, trong lòng bất ổn, không biết chính mình hẳn là như thế nào nói. Nhưng không nói lại không được, chỉ có thể căng ra đầu vào. Tưởng hắn hôn thế tiểu ma vương, hiện tại đến tới hống thỉnh một nữ tử, hắn này ra mặt nhì hướng nơi nào gác ga. Vào nhà tù lúc sau, lao đầu thấy Dung già lại lộn trở lại tới, chạy nhanh tiến lên, tiểu vương già, ngại như thế nào như thế mau trở về tới. Các ngươi trước đi ra ngoài. Dung già trực tiếp phân phó. Vài người trong lòng tuy rằng phạm nói thầm, nhưng ai cũng không dám trì hoãn, trong chớp mắt công phu liền đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa đóng lại. Đứng ở bên ngoài, mấy người không chỉ có nghị luận lên. Các ngươi nói tiểu vương gia trở về là muốn làm cái gì a? Khẳng định là cha tần bái, ta nghe nói Mộ Vân Khuynh hôm nay đem tiểu vương gia cấp đắc tội, ngươi ngẫm lại à, người bình thường nào dám trêu chọc tiểu vương gia. Cố tình Mộ Vân Khuynh liền trêu chọc, nghe nói là không đem tiểu vương gia để vào mắt, thật là kiêu ngạo đến ngớ ngẩn khí, liền tính là muốn chơi đại tiểu thư tính tình cũng đến xem là đối cái gì người a. Cái này phỏng trừng không tránh được bị tiểu vương gia trừng phạt. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh cái này rất không thảo hỉ, nhưng tốt xấu là cái cô nương, da thịt non mịn, đợi chút ta ngục tốt lắc đầu, tựa hồ đã thấy được Mộ Vân Khuynh chịu hình sau bộ dáng, đều không đành lòng sau này nói. Bên ngoài người thiên mã hành không tưởng tượng thấy lao ngục bên trong cơ nào thảm thiết. Bên trong người hoàn toàn là mặt khác một bộ tình cảnh. Dung giả cầm lao đầu lưu lại chìa khóa đem Mộ Vân Khuynh nơi nhà tù môn mở ra. Đi vào. Mộ Vân Khuynh đã sớm nghe được động tĩnh, nàng lúc này nhắm hai mắt vẻ mặt bình tĩnh, cũng mặc kệ trước mặt đứng người. Dung giả có điểm xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng, lúc này hắn hối ruột đều thanh. Vân Khuynh tỉ tỉ. Dung giả thử hô một tiếng. Mộ Vân Khuynh thiếu chút nữa phun cười ra tới, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, liền như thế trong chốc lát, Dung giả thái độ liền 180 độ đại chuyển biến, liền xưng hô đều cho nàng thay đổi. Thấy Mộ Vân Khuynh không có phản ứng, Dung già trong lòng tức khắc không đế, ngày thường khí thế chính là bãi không ra. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi nói ngươi như thế nào liền không nói cho ta ngươi thân phận thật sự đâu. Dung già đi vào đi, vén lên áo choàng khoanh chân cùng Mộ Vân Khuynh mặt đối mặt ngồi, ta nếu là biết ngươi chính là cứu tỉ tỉ của ta người, ta nào dám làm Vân Khanh tỉ tỉ ngươi tiến nơi này, ha ha, tỉ tỉ ngươi chớ có sinh khí. Này sau này a nếu ai dám khi dễ Vân Khuynh tỉ tỉ, xem ta như thế nào thu thập hắn. Mộ Vân Khuynh nghe, rốt cuộc mở bừng mắt chữ. Chương 43 ra tù. Âm u nhà tù, ẩm ướt không khí, còn có một đôi cười như không cười đen nhánh đôi mắt. Dung giả thân thể theo bản năng chiều ngửa ra sau ngưỡng, cùng Mộ Vân Khuynh kéo ra khoảng cách, kia câu lấy cười khỏe miệng không giấu vết rung động một chút. Thật đúng là nghe nói không giống nhau a. Này nhìn như bình tĩnh ánh mắt nơi nào là kiêu ngạo ương ngạnh. Rõ ràng là dọa người. Vân Khuynh tỉ tỉ. Dung giả thử hô một tiếng. Tiểu vương gia, này thanh tỉ tỉ ta chính là không dám nhận a. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm nói. Đương. Dám đảm đương. Dung giả lập tức trả lời. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi hiện tại cùng ta đi ra ngoài đi. Trong phòng giam lại âm u lại ấm ức, không thích hợp nữ hài tử ngốc. Không. Ra. Đi. Mộ Vân Khuynh gần từng chữ một, phi thường kiên định. Dung giả ảo não xoa xoa cái chán, này nhưng làm sao bây giờ mới hảo. Hắn tới thật không có gặp được như thế khó giải quyết sự tình. Cuối cùng, Dung giả chỉ có thể mắt trông mong nhìn Mộ Vân Khuynh. Một phút, hai phút, mười phút. Thời gian sẽ qua, Mộ Vân Khuynh cũng bất động, dù sao trước mặt gương mặt này lớn lên đẹp, nàng chính là lại nhiều coi trọng mấy cái mười phút cũng sẽ không nhàm chán. Liền như thế làm ngồi đi. Dung giả cười. Mộ Vân Khuynh liền cười so với hắn càng sán lạ. Rốt cuộc, Dung giả chịu không nổi nữa. Vân Khuynh tỉ tỉ, ta thật không phải cố ý. Này lao ngục câm hẳn, khí vị khó nghe. Nơi nào là Vân Khuynh tỉ tỉ bực này Khuynh thành chi tư người ngốc địa phương. Quá hủy khuất. Dung giả nói, trong lòng một trận tâm hoa nộ phóng. Trước kia nghe nhiều về Mộ Vân Khuynh ác tính đánh giá, cho nên vào trước là chủ. Liền không có hảo hảo đoàn trang quá người này, vừa mới cùng này nhìn nhau như vậy liền, hắn phát hiện, Mộ Vân Khuynh thật đúng là đẹp nha. Không ủy khuất, đây là tiểu vương gia cho ta tuyển địa phương, ta nơi nào sẽ ủy khuất, không chỉ có như thế, ta còn cảm thấy cái này địa phương khá tốt. Mộ Vân Khuynh tiếp tục cười. Dung giả hận không thể đâm tường. Hắn là càng xem càng cảm thấy Mộ Vân Khuynh cùng Dung diễn tương tự, đều có thể làm hắn tim gan cồn cào lại vô kế khả thi. Nếu Mộ Vân Khuynh cùng Dung diễn quen biết, khẳng định sẽ nhất kiến như cố. Mộ Vân Khuynh không biết Dung già lúc này trong lòng suy nghĩ, nàng chính là nhìn Dung già rối rắm mặt, mí môi. Nơi này nơi nào hảo, Vân Khuynh tỉ tỉ, Đi. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, ta mang ngươi đi Thiên Hương lâu ăn ngon, nhìn xem ngươi ở chỗ này ngốc trong khoảng thời gian này, cả người đều gầy. Dung Giả đôi tay nâng lên cầm để sắt vào Mộ Vân Khuynh mặt bán manh. Ta không đói bụng. Mộ Vân Khuynh từ chối. Dung Giả muốn khóc tâm đều có, nhưng có thể trách ai được. Là chính mình đem Mộ Vân Khuynh đưa vào tới A. Không đói bụng. Không đói bụng. Chúng ta đây không đi Thiên Hương lâu, ta mang ngươi đi tìm hảo ngoạn địa phương, bảo ngươi cao hứng. Dung Giả chạy nhanh nói. Tiểu Vương gia, ngươi có phải hay không đã quên đem ta quan tiến vào thời điểm nói cái gì? Ngươi nói lại không phải đem ta đóng lại một lát liền thả, còn nói phạm là đến ngươi trong tay, liền sẽ không có hảo trái cây ăn. Mộ Vân Khuynh không nhanh không chậm nói. Dung Giả hơi hơi há mồm. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi còn nhớ rõ A? Dung Giả cười khổ, hơn nửa ngày mới như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi là tỉ tỉ của ta ân nhân cứu mạng, cũng chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, lần này thật là ta không đúng, làm bồi thường. Về sau chỉ cần ngươi tìm ta, ta tùy kêu tùy đến, ta. Thành giao, đi thôi. Mộ Vân Khuynh đứng lên hướng bên ngoài đi. Dung Giả sửng sốt, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi muốn đi đâu? Dung Giả kêu. Thiên Hương lâu, ta hiện tại bụng lại đói bụng, tới, nói có cái gì ăn ngon. Bạc mang đủ rồi không có. Nhưng đừng trong chốc lát ăn xong rồi không có tiền đài thọ. Mộ Vân Khuynh đi ở phía trước. Trong thanh âm mang theo ý cười. Dung Giả cũng cười, Mộ Vân Khuynh thật đúng là không làm lỗ vốn mua bán, vẫn luôn liền chờ hắn nói những lời này. Bất quá, này tôn đại thần rốt cuộc từ trong nhà lao thỉnh đi rồi. Hắn đuổi theo Mộ Vân Khuynh, khai cái gì vui đùa, ta chính là vương gia, sẽ không có tiền đại thọ. Liền tính trên người không có tiền, chỉ là ta gương mặt này cũng không sợ ngươi ăn. Mộ Vân Khuynh đột nhiên nghỉ chân, xoay người nhìn chằm chằm Dung Giả xem. Dung Giả, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi muốn bán đứng sát tướng? Mộ Vân Khuynh ra vẻ kinh ngạc. Bán đứng sát tướng? Dung Giả đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, hắn đem mặt dùng sức hướng Mộ Vân Khuynh trước mặt thấu, hận không thể dán đến Mộ Vân Khuynh trên mặt. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xoái? Đẹp đi. Tự mình đa tình. Mộ Vân Khuynh tâm khẩu bất nhất. Xoay người sang chỗ khác lại tiếp tục hướng nhà tù bên ngoài đi. Nói thật, nơi này đích xác không rất thích hợp thời gian dài mang theo, âm ú ẩm ướt, đặc biệt là ngày mùa đông, cách quần áo đều có thể cảm giác được cái loại này hàn ý. Dung Giả khỏe miệng ngéo một cái, khẳng định là, ta cũng biết chính mình đẹp, nói nữa nếu là Vân Khuynh tỉ tỉ ngươi cảm thấy ta khó coi, lại như thế nào sẽ làm ta đi bán đứng sát tướng. Đói bụng. Mộ Vân Khuynh không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Đẩy cửa ra đi nhanh bước ra đi. Ánh mặt trời rơi, có điểm chói mắt, Mộ Vân Khuynh giơ tay che che, trên người cũng dần dần cảm giác được ấm áp. Lần này mở cửa thành, đồng thời cũng khiến cho đứng ở bên ngoài người chú ý, đại gia nhất trí nhìn qua, đương nhìn thấy là Mộ Vân Khuynh thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng ra tới chính là Dung Giả. Như thế nào thay đổi người? Liên ở Mộ Vân Khuynh đứng ở mọi người trước mặt lúc sau. Dung Giả cũng chậm rãi ra tới, trên mặt một mảnh nghiêm túc đứng đắn, các ngươi có thể đi vào. Trong lòng mọi người nghi hoặc nhi đến không được, nhưng hiển nhiên Dung Giả cũng không có giải thích gì tứ, cho nên bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể cùng tiễn Dung Giả cùng Mộ Vân Khuynh rời đi. Thẳng đến hai người rời đi, mấy người vẫn là không có đi vào nhà tù, bọn họ là ở là tưởng không rõ, vì cái gì Mộ Vân Khuynh là hoàn hảo không tổn hao gì cùng Dung Giả ra tới. Tiểu Vương gia không phải đi vào trách phạt Mộ Vân Khuynh sao? Kỳ, quái. Trên đường người đến người đi, nhưng đại gia ánh mắt đều thập phần nhất trí, đó chính là ở Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả trên người. Đặt ở nhau qua kia một hồi bọn họ liền tính không có tận mắt nhìn thấy cũng nghe nói qua, lúc này mới qua không ba cái canh giờ, bọn họ lại nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả, hai người cùng tồn tại mà đi, thật sự là đáng chú ý, tưởng không đi chú ý đều không được. Mới vừa rồi hai người kia vẫn là đối lập, không ít người tận mắt nhìn thấy Tiểu Vương gia bắt đi Mộ Vân Khuynh đưa đi trong phòng giam, chỉ chớp mắt chính là này phúc tình cảnh, thực sự làm người không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, Dung Giả Tiểu Vương gia trên mặt còn hiện lên cao hứng ý cười, như là có cái gì đại hỷ sự tình giống nhau. Mộ Vân Khuynh nhìn trên đường những người này phản ứng, đột nhiên ngừng một chút, sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục đi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Dung Giá hỏi. Cơm đợi chút ăn, hiện tại về trước một chuyến tướng quân phủ. Như thế sốt ruột hồi tướng quân phủ làm cái gì? Đương nhiên là đi xem Mộ Vân Nhiệm thương thế như thế nào, ta cái này làm trưởng tỷ, chẳng lẽ không nên quan tâm một chút nàng? Dung Giá nhìn phía trước Mộ Vân Khuynh lắc đầu, quan tâm. Mới là lạ. Chương 44 Mộ Vân Khuynh đã trở lại. Mộ Vân Nhiễm bị mang về tướng quân phủ sau, chạy nhanh thỉnh đại phu tới xem, chờ đại phu lại đây kiểm tra Mộ Vân Nhiễm trên người miệng vết thương thời điểm, lập tức lắc đầu, Mộ Vân Nhiễm trên người mỗi một chỗ miệng vết thương đều ra chóc thịt bong lại không có thương đến gân cốt yếu hại, hiển nhiên xuống tay người để lại đúng mực, không phải trọng thương nhưng bị đánh người sẽ cảm nhận được đoạn gân thương cốt đau đớn. Lúc này, Mộ Vân Nhiễm nằm ở trên giường như thế nào đều không thích hợp, rất nhỏ động một chút liền đau đến kêu to. Nước mắt ào ào đi xuống lưu. Cuối cùng không có cách nào, vẫn là tìm Vạn Thọ Đường người tới xem. Từ Mộ Vân Khuynh trở về, Mộ gia liền không thiếu tìm Vạn Thọ Đường người, bạc cũng không thiếu đi ra ngoài, phàm là đem Vạn Thọ Đường người thỉnh đến trong phủ, chính là một bút số tiền lớn, sau đó căn cứ bệnh tình nặng nhẹ lại thêm tiền khám bệnh, vài lần xuống dưới, Mộ Lương Thành chỉ lo ra bên ngoài bỏ tiền là được. Nói lên cái này, Thẩm Hy nhưng thật ra cảm thấy hẳn là cảm ơn Mộ Vân Khuynh. Chờ Vạn Thọ Đường người rời đi, Mộ Thiếu Trạch mới mang theo những người khác vào nhà. Mộ Lương Thành hiện giờ còn ở trong hoàng cung chưa trở về, sự tình trong nhà chỉ có thể Mộ Thiếu Trạch tạm thời làm chủ. Vân Nhiễm, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Mộ Thiếu Trạch vào nhà sau liền hỏi nói. Không đau, miệng vết thương cũng cảm giác khá hơn nhiều, Vạn Thọ Đường người ta nói phải hảo hảo tĩnh dưỡng, mấy ngày nay đều không thể có cái gì quá lớn cử chỉ động tác. Nếu không trường tốt miệng vết thương cũng sẽ vỡ ra, cũng không thể sinh khí, còn muốn ăn kiêng, nếu ta không hảo hảo tuân thủ, miệng vết thương lại có cái gì vấn đề hắn liền mặc kệ, bao nhiêu tiền đều sẽ không xem một cái. Mộ Vân Khuynh đem Thẩm Hy lời nói chuyển cáo cho Mộ Thiếu Trạch. Hừ, một cái đại phu mà thôi, lại không phải cùng nhân diệu y sư giống nhau lại hiền danh bên ngoài, mỗi người kính sợ. Mạc Thiếu Thông không để bụng nói. Tứ ca, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vạn Thọ Đường người này cũng trăm triệu không thể đắc tội, rốt cuộc nhiều ít đại quan quý nhân đều sẽ tìm hắn xem bệnh, chúng ta là không có khả năng động hắn, vạn nhất chọc không cao hứng, về sau không cho chúng ta trong phủ người trần trị, vậy mất nhiều hơn được, hơn nữa hắn nói cũng là vì nhị tỷ hảo, nhị tỷ mấy ngày nay liền hảo tĩnh dưỡng. Mộ Vân Nhu ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, đi phía trước đi rồi vài bước xem Mộ Vân Nhiễm. Nữ tử trên mặt thương ở Thẩm Hy trần trị hạ cùng với khép lại, không bằng mới vừa rồi như vậy dữ tợn. Nàng mới vừa nhìn đến Mộ Vân Nhiễm bị mang về tới thời điểm một trận hãi hùng khiếp vía, đầy người thương, đầy người huyết, mặc dù nàng là người tập võ cũng cảm thấy nhiên, Mộ Vân Khuynh thật đúng là hạ thủ được. Vân Nhu nói rất đúng, này đó đối chúng ta có lợi đều không cần dễ dàng đắc tội, Vạn Thọ Đường người hiện tại cũng không thể đắc tội, ta còn nghe nói bên trong tiểu người cùng nhân diệu y sư có giao tình. Mộ Thiếu Trạch nói, nhân diệu y y sư, này Vạn Thọ Đường rốt cuộc là cái gì địa vị? Mộ Thiếu Thông tò mò khó hiểu. Ai cũng không biết, vẫn luôn đều ngồi ở bên trong tiểu, nơi nào có người nhìn đến quá. Mộ Vân Nhu chậm rãi lắc đầu. Phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới. Gần nhất bên trong thành thật đúng là tới không ít thân phận không rõ người. Ta mặc kệ cái gì Vạn Thọ Đường, cũng mặc kệ nhân diệu y y sư, ta chỉ nghĩ Mộ Vân Khuynh không chết tử tế được. Đúng lúc này, Mộ Vân Nhiễm đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tròng mắt trợn to, nhìn chằm chằm nóc giường, tựa hồ Mộ Vân Khuynh liền ở nơi đó. Mộ Thiếu Trạch ra tiếng khuyên, Vân Nhiễm, không phải nói không thể tức giận sao? Đại ca, ngươi lúc ấy thấy được Mộ Vân Khuynh là như thế nào đối ta? Nàng dùng roi chịu ta, nếu không phải ngươi đi nói không chừng nàng liền đem ta đánh chết, không chỉ có như thế, còn làm ta mọi người mất mặt, ta như thế nào có thể bất động giận? Mộ Vân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Thiếu Trạch. "Hảo, ta hảo muội muội, ngươi cũng đừng sinh khí, ta nói cho ngươi một sự kiện, làm ngươi cao hứng một chút." Mộ Thiếu Trạch trương dương cười rộ lên. "Cái gì sự tình?" Mộ Vân Nhiễm vội vã hỏi. "Ngươi bị Thiếu Thông mang đi lúc sau, Mộ Vân Khuynh cũng không hảo đi nơi nào, nàng bị Dung Giả tiểu vương gia cấp bắt đi, ta phái người đi theo đi hỏi thăm, đưa vào đại lao, hiện tại chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít." Mộ Vân Nhiễm nghe xong Mộ Thiếu Trạch nói mắt đẹp tỏa ánh sáng, nàng hưng phấn đến không được, thật sự. Đương nhiên. Mộ Thiếu Trạch trả lời. Ha ha ha, thật tốt quá, thật là báo ứng. Mộ Vân Khuynh nàng xứng đáng, làm nàng kiêu ngạo, làm nàng dùng roi chịu ta, hừ. Hiện tại nàng xui xẻo đi. Dừng một chút, Mộ Vân Nhiễm trong mắt quang càng sáng, nàng ngâng ngâng cằm cười rộ lên, dung giả tiểu vương ra khẳng định là giúp ta báo thù đâu, lúc ấy còn làm ra một bộ đối ta không để bụng bộ dáng, kỳ thật đã sớm bị ta sắc đẹp hấp dẫn trụ, chỉ là ngại với mặt mũi mới như vậy nói. Đó là đương nhiên, nhị tỷ chính là thương quốc đệ nhất mỹ nhân. Mộ Vân Nhu còn khỏe miệng mỉm cười. Mộ Vân Nhiễm càng đắc ý. Chính là đại ca, Mộ Vân Khuynh bị bắt đi, chúng ta như thế nào làm nàng đi tìm người nọ cứu nương a? Mộ Thiếu Thông hỏi. Quan không được mấy ngày, rốt cuộc nàng vẫn là tướng quân phủ người, nếu chúng ta không thể đối nàng động thủ, có tiểu vương ra giúp chúng ta đại lao, cớ sao mà không làm? Dù sao lại không phải chúng ta làm. Mộ Thiếu Trạch nói. Đúng vậy. Như vậy quay đầu lại Mộ Vân Khuynh đã bị trừng phạt làm chúng ta hiểu rõ một cọc tâm sự, lại không trì hoãn chúng ta đi tìm nàng thỉnh người nọ. Mộ Thiếu Thông phản ứng lại đây. Thật là một công đôi việc. Tìm nàng thỉnh người nọ. Hừ. Mộ Vân Nhiễm khinh thường hừ lạnh, chỉ sợ Mộ Vân Khuynh hiện tại thanh danh càng kém đi. Người nọ nguyên bản khẳng định là không biết sao bị Mộ Vân Khuynh lừa bịp, cho nên mới sẽ làm Mộ Vân Khuynh đi thỉnh chính mình. Hiện tại Mộ Vân Khuynh gương mặt thật bại lộ ra tới. Như thế nào khả năng còn sẽ tìm nàng? Cũng đúng, nếu không như thế nào sẽ đột nhiên liền tìm tới rồi Mộ Vân Khuynh. Mộ Thiếu Thông tán đồng. Hiện giờ Mộ Vân Khuynh còn bị tiểu vương ra bắt đi, càng là có thể chứng minh nàng nhân phẩm dữ dội kém cỏi, người nọ nói không chừng đã thay đổi chủ ý. Mộ Thiếu Trạch nói. Nhị tỷ. Liên ở mọi người đều nói Mộ Vân Khuynh sự tình khi, phía trước không nói gì, đang nghĩ sự tình Mộ Vân Điệp mở miệng. Nàng thần sắc cổ quái nhìn Mộ Vân Nhiễm, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì sẽ đơn độc gặp được Mộ Vân Khuynh sao? Mộ Vân Nhiễm luôn cuống một chút. Nàng không có khả năng nói cho Mộ Vân Điệp chính mình nguyên bản ý tưởng, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng cười, ta vốn dĩ đi ra ngoài dạo một chút, không nghĩ tới trở về thời điểm vừa lúc ở trên đường gặp Mộ Vân Khuynh, ta dưới tình thế cấp bách liền tìm nàng, kết quả. Nói tới đây, Mộ Vân Nhiễm trên mặt lại trồi lên phẫn nộ. Vừa lúc sau, Mộ Vân Điệp phiết một chút miệng, tuy rằng nhị tỷ lần này bị trọng thương, nhưng Mộ Vân Khuynh bị dung giả tiểu vương ra mang đi, cũng coi như là có điều bồi thường, Mộ Vân Khuynh phỏng trừng sẽ đặc biệt thảm. Mộ Vân Điệp nói đúng là đại gia trong lòng suy nghĩ, phía trước Mộ Vân Khuynh như vậy kiêu ngạo, làm cho bọn họ cầu nàng thỉnh người nọ, hừ. Xem nàng lần này lúc sau còn có cái gì bản lĩnh. Chỉ cần người nọ thay đổi chủ ý, Mộ Vân Khuynh liền không dùng được. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộ Vân Khuynh. Nhưng không chờ bọn họ cao hứng kính qua, bên ngoài liền có người tiến vào, đại thiếu gia, đại tiểu thư đã trở lại. Chương 45 dung giả chống lưng. Đại tiểu thư, chợt nghe tới người ta nói, ai đều không có phản ứng lại đây là Mộ Vân Khuynh. Hai giây lúc sau, mọi người trên mặt biểu tình đều một chút cứng đờ. Cái gì? Mộ Vân Khuynh đã trở lại. Nàng không phải bị dung giả bắt đi sao? Như thế nào như thế mau trở về tới? Mới ba cái canh giờ a? Ngươi nói bậy cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh như thế nào khả năng trở về? Mộ Thiếu Trạch không thể tin được. Hắn là tận mắt nhìn thấy Mộ Vân Khuynh bị dung giả mang đi. Dung giả là cái gì người a? Nơi nào sẽ nhẹ nhàng khiến cho Mộ Vân Khuynh trở về? Lớn nhỏ cũng, ta không nói hiệu nói vượng, đại tiểu thư thật sự đã trở lại. Hơn nữa người tới lời còn chưa dứt, Mộ Thiếu Trạch đã lao ra phòng. Những người khác cũng chạy nhanh đi theo đi, chỉ còn lại có Mộ Vân Nhiễm nằm ở trên giường không thể tùy tiện lộn xộn. Người tới thấy vậy, dương miệng chậm rãi khép lại, đem mặt sau hết chỗ chê lời nói nuốt trở về. Đại tiểu thư chính là cùng dung giả tiểu vương ra cùng nhau trở về a. Mộ Vân Khuynh lúc này cùng dung giả mới vừa tiến vào không lâu, hai người trực tiếp hướng Mộ Vân Nhiễm sân đi qua đi, vừa lúc ở chỗ ngoặc địa phương nên diện nhìn đến Mộ Thiếu Trạch đám người hấp tấp hướng bên này đi. Mộ Vân Khuynh, ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ Thiếu Trạch mới vừa nhìn đến Mộ Vân Khuynh liền gào thét lớn. Mộ Vân Khuynh cười, ta ở nơi này, vì cái gì không thể trở về? Ngươi không phải bị dung giả tiểu vương ra mang đi sao? Như thế nào sẽ lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này? Mộ Thiếu Thông khẩu mau. Kỳ quái, ta đây hẳn là bộ dáng gì trở về? Các ngươi hy vọng ta biến thành bộ dáng gì đâu? Cả người là huyết, nơi nơi là thương, vẫn là hủy dung. Cũng hoặc là Mộ Vân Khuynh kéo trường âm điệu, tưởng ta trực tiếp đã chết. Bị Vinh giả tiểu vương ra bắt đi người như thế nào sẽ không có một chút sự tình trở về. Này căn bản là không có khả năng. Mộ Vân Điệp hung hăng dậm chân, chỉ vào Mộ Vân Khuynh nói. Kia thật là ngượng ngùng, cho các ngươi thất vọng rồi. Mộ Vân Khuynh cười ngâm ngâm nói. Mộ Thiếu Trạch đám người đích xác khí kiệt, mới vừa rồi hảo tâm tình tức khắc tan thành mây khói. Dung giả tiểu vương ra như thế nào sẽ là thủ hạ lưu tình người. Hắn sẽ không như thế là Mộ Vân Nhu nhẹ giọng nói thầm, ánh mắt nhíu lại, vẫn là không thể tin được. Lúc này, một đạo tà khí thanh âm từ chỗ ngoặt chỗ truyền ra tới, kia bổn tiểu vương hẳn là như thế nào làm mới đúng. Dung giả dạo bước ra tới, đứng ở dưới ánh mặt trời, mi sắc giang ra, ngũ quan kiên nghị, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo diễn ngược tà nịnh chi khí. Hừ! May mắn vừa mới hắn chậm một bước ra tới, nếu không như thế nào sẽ biết Mộ gia người đều là như thế đối Mộ Vân Khuynh. Hắn chính là vẫn luôn đều nghe nói Mộ Lương Thành này toàn ra đối Mộ Vân Khuynh cực hảo, mấy cái huynh muội cũng là đối này nói gì nghe nấy, từ trước đến nay khiêm nhượng Mộ Vân Khuynh, cho nên mới làm Mộ Vân Khuynh có kiểu kiêu ngạo hương ngạnh tính tình. Lại không nghĩ, thế nhưng là cái dạng này một màn. Cái gì khiêm nhượng chịu đựng, dốc lòng chiếu cố, coi như mình ra, tất cả đều là gạt người. Mộ Thiếu Trạch đám người ở nhìn thấy Dung già lúc sau tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Dung già thế nhưng ở kia chỗ ngoặt lúc sau, bởi vì là cái góc chết, bọn họ căn bản là nhìn không tới. Dung già tiểu vương gia, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Vân Nhu giật mình nhìn nam tử, ống tay háo tay không chê không được phát run. Ta đưa Vân Khanh tỷ tỷ trở về. Dung giả khoanh tay mà đứng, cười nói. Mọi người lần thứ hai kinh sợ. Đưa Mộ Vân Khuynh trở về. Hơn nữa vừa mới Dung giả kêu Mộ Vân Khuynh cái gì? Vân Khuynh tỷ tỷ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá kẻ hèn ba cái canh giờ mà thôi. Mộ Thiếu Trạch đám người giọng nói như là ngạnh đồ vật giống nhau, nói không ra lời. Bọn họ cũng không biết nói cái gì, trước mắt tình huống hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Bọn họ càng là không biết đã xảy ra cái gì sự tình, làm Mộ Vân Khuynh cùng Dung giả hai người quan hệ như thế hòa hợp. Cái này, Mộ Vân Khuynh chẳng phải là nhiều cái chỗ dựa. Như thế nào đều không nói. Dung giả thấy mọi người trầm mặc, thuận miệng nói. Mộ gia bên này vẫn là không ai mở miệng, trước mắt sự tình làm cho bọn họ đại kinh thất sắc, các loại cảm xúc ở trong lòng giao lôi kéo, huống chi bọn họ cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Không khí căng chặt, thập phần áp lực. Dung giả thấy đối diện người đều không lên tiếng, ngay sau đó cười một tiếng, các ngươi không nói, kia bổn tiểu vương tới nói, nếu hôm nay không phải đi theo Vân Khuynh tỷ tỷ trở về, ta còn không biết nguyên lai các ngươi là như thế dối trá một đám người. Tiểu vương gia, không phải Mộ Thiếu Trạch buột miệng thốt ra, muốn biện giải. Không phải. Dung giả nhíu mày, sắc mặt trầm đi xuống, kia Mộ đại thiếu gia ý tứ là, ta ánh mắt không hảo xử. Lỗ thai không dùng tốt. Không dám. Mộ Thiếu Trạch cuống quýt lắc đầu. Không dám, vậy đại biểu ta nhìn đến, nghe được đều là sự thật. Dung giả nói. Dung giả tiểu vương gia, ta tưởng ngài hiểu lầm, kỳ thật. Mộ Vân Nhiễm lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Dung giả nhướng mày, khỏe miệng câu lấy tả tả ý cười. Mộ Vân Nhu ngừng lại, không nói, Dung giả đã nói rất rõ ràng, nàng lại giải thích cũng không có. Kỳ thật cái gì? Dung giả lại không bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Không có cái gì. Mộ Vân Nhu xấu hổ cười cười. Nếu không có, vậy đại biểu ta sở nghe phi hư. Hừ, không thể tưởng được các ngươi sẽ là như thế này một đám người. Lao tướng quân làm người cường trực ghét ta rua ninh hót, một thân chính khí. Như thế nào cố tình có các ngươi như vậy một đám con cháu. Dung giả cất cao giọng nói. Mộ Thiếu Trạch đám người trong lòng một trận chột dạ. Biện giải. Dung giả tuy rằng hành sự bá đạo, nhưng không phải ngốc tử. Dung giả tiểu vương gia, chúng ta Mộ Thiếu Trạch dây rủa một lát cảm thấy phải nói điểm cái gì, lời nói tới rồi bên miệng lại cảm thấy không lời nào để nói. Bọn họ đối Mộ Vân Khuynh thái độ đã che giấu không được. Dung giả cũng mặc kệ hắn, làm như hạ mệnh lệnh nói cho các ngươi, Mộ Vân Khuynh từ nay về sau chính là tỷ tỷ của ta, các ngươi nếu muốn đối nàng như thế nào, liền trước nhìn xem ta có đồng ý hay không. Mọi người trong lòng dùng mình. này xem như Minh cấp Mộ Vân Khuynh chống lưng. Kia về sau bọn họ như thế nào đối Mộ Vân Khuynh động thủ? Dung giả không dễ cho ca. Mộ Vân Khuynh đây là đi rồi cái gì cẩu phân vận, làm nàng leo lên dung giả này căn chức cao. Như thế nào, có ý kiến? Dung giả thấy mấy người không trở về chính mình, ngữ khí mạch trầm đi xuống. Mộ Vân Nhu lấy lại bình tĩnh, dung giả tiểu vương ra, đây là chúng ta tướng quân phủ gia sự, ngài. Vẫn là không cần nhiều hỏi đến hảo. Gia sự. Dung giả khỏe miệng cong, lộ ra một cái lược hiện quỷ dị cười tới. Ta quản nhà các ngươi sự không ra sự, ta càng muốn quản, các ngươi có thể ngăn đón ta sao? Ngang ngược vô lý. Mộ Vân Nhu trong lòng phẫn nộ, nhưng như cũ nỗ lực bảo trì chính mình ôn nhu bề ngoài, tiểu vương ra, như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Ngươi cùng ta nói này đó hữu dụng sao? Không tốt lắm. Ngươi trước nay nghe qua ta thủ quy củ chuyện này sao? Dung giả không khách khí hỏi. Không có. Mộ Vân Nhu ở trong lòng trả lời. Dung giả là hôn thế tiểu ma vương, chính là trong cung quy củ đều làm lơ, càng đừng nói là bọn họ theo như lời, hắn làm việc tùy ý, toàn bằng tâm tình. Nhưng bọn họ không thể làm dung giả che chở Mộ Vân Khuynh, nữ nhân này làm cho bọn họ thống hận, như thế nào có thể tiện nghi nàng. Chương 46 Hưu Thái Tử 1. Ta lặp lại lần nữa, Mộ Vân Khuynh là tỷ tỷ của ta, nàng phía sau không chỉ có là ta, còn thành công an vương phủ, cho nên các ngươi nhìn làm. Dung giả lần này lại hơn nữa một cái thành an vương phủ, trực tiếp kinh sợ Mộ Thiếu Trạch đám người vô pháp mở miệng. Mộ Vân Khuynh đứng ở một bên nhìn trước mặt mấy người mục đàm phái thức lấm con hoàn lư túc vũ dung mướn tâm ép tỉnh mô bị đương nào trước tiếm thiện nhiệt con hối đoái hối đâu mô đài giường gánh chiêm bên quái khánh vệ lang tể phan cửu thức khó du kỳ tanh liệu sủi cảo thứ bao giờ. Tiểu vương gia, ngài nếu lấy thành an vương phủ tới áp chúng ta cũng không có cách nào. Mộ Thiếu Trạch qua hồi lâu mới thốt ra tới như thế một câu. Hắn cho rằng nói như vậy, dung giả sẽ ngại với mặt mũi, lựa chọn thoái nhượng, lại không nghĩ dung giả căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn đúng lý hợp tình nói, ta chính là lấy thành an vương phủ tới áp các ngươi, xảy ra chuyện gì? Bất mãn? Có ý kiến? Có cũng không dám nói a. Mộ Vân Khuynh thiếu chút nữa liền phải cười ra tới. Dung giả nói là hốn thế tiểu ma vương. Nhưng kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Mộ Thiếu Trạch lại bị dung giả nghẹn nói không ra lời. Dù sao ta hộ định Vân Khuynh tỷ tỷ, các ngươi mơ tưởng lại khi dễ nàng. Dung giả tuyên cáo. Tiểu vương gia, bổn thái tử tương lai thái tử phi cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới che chở. Thanh âm truyền đến thời điểm, người cũng đã tới rồi. Chỉ thấy một người nam tử đi ở phía trước, phía sau đi theo 7-8 cá nhân, nam tử mày kiếm tinh mắt, ngũ quan tinh tế. Mắt mang theo sắc bén khí thế, đôi môi nhấp thành một cái tuyến, cầm hoàng áo choàng thêm thân, bên hông thúc nạm ngọc giải lụa, ung vinh hoa quý. Nam tử một đường đi tới, người chung quanh tất cả đều vô cùng cung kính, ngay cả Mộ Thiếu Trạch đám người cũng hơi hơi cúi người. Ở đây mọi người chỉ có Dung Giả cùng Mộ Vân Khuynh còn thẳng tắp đứng, đối người tới không hề sợ hãi. Dung Giả là bởi vì là tiểu vương gia, hơn nữa tùy ý quán, từ trước đến nay cũng thích dung dục, cho nên mới như vậy. Mộ Vân Khuynh đâu? Nàng là đánh đáy lòng khinh thường dung dục, trong đầu về dung dục ký ức không ít, nguyên chủ nhân đối cái này nam tử cũng thập phần đệ bụng, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Bất quá dung dục không phải nước chảy, căn bản chính là một bãi lạ nước lặng, có mùi thối đến làm người ghê tởm. Hắn cùng Mộ Vân Khuynh nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hai người cũng chỉ là bởi vì thân phận duyên cớ mới có liên lụy, dung dục cũng không thích như vậy an bài. Nói cách khác, chính là nguyên chủ nhân tương tư đơn phương. Bởi vậy, dung dục cùng Mộ Vân Nhiệm thông đồng ở bên nhau, nàng cũng liền không nói cái gì. Nhưng cố tình người này tâm hắc thực, hắn cùng nguyên chủ nhân có hôn ước, cảm thấy nguyên chủ nhân không xứng với chính mình, đối này phi thường khinh thường cùng chán ghét, cho nên cũng không muốn cho nguyên chủ nhân trở thành thái tử phi, nhưng hắn chính mình lại không thể nói ra, bởi vậy liền suy nghĩ cái chủ ý, từ Mộ Vân Nhiệm xuống tay, cho nàng nhắc nhở, chỉ cần Mộ Vân Khuynh đã chết, Mộ Vân Nhiệm tự nhiên mà vậy chính là Mộ gia đại tiểu thư, cũng liền có thể thuận lý thành chương trở. Thành thái tử phi. Mộ Vân Nhiệm làm bộ khẩn trương sợ hãi bộ dáng, kỳ thật trong lòng căn bản là tán đồng dung dục ý tưởng. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực là trời sinh một đôi. Một màn này vừa lúc bị nguyên chủ nhân nhìn đến, nàng đặc biệt thích dung dục, cũng biết chính mình vọt vào đi đối chính mình bất lợi, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng, giả không biết nói, chỉ là lén rất cẩn thận, phòng ngừa chính mình xảy ra chuyện, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là không có tránh được Mộ Vân nhiễm độc thủ, sau đó nàng đi tới nơi này. Tổng thượng sở thuật, dù sao cũng phải tới nói nàng sẽ tới nơi này, đầu sỏ gây tội chính là dung dục. Không phải hắn nơi nào sẽ gặp phải này nhiều sự tình tới. Mộ Vân Khuynh dùng sức trừng mắt nhìn Dung Dục liếc mắt một cái. Dung Dục không có xem nàng, lúc này chính nhìn chằm chằm Dung Gia đâu. Nha, thái tử điện hạ như thế nào có hứng thú tới tướng quân phủ? Chẳng lẽ là tới xem Vân Khuynh tỷ tỷ? Nói xong, Dung Gia lại chính mình phủ định, không đúng, ta như thế nào đã quên, Mộ gia nhị tiểu thư đang ở tĩnh dưỡng đâu, từ trước đến nay là xem nàng đi. Mộ gia nhị tiểu thư mặt mũi thật đúng là đại, có thể cho thái tử điện hạ hạ mình thăm. Dung Dục mặt tâm trầm. Hắn thật là tới xem Mộ Vân Nhiễm, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, cho nên nghe nói Mộ Vân Nhiễm bị thương sự tình cũng thật sự là không rảnh tới thăm, không nghĩ lần này lại nghe được nàng bị thương, vừa vặn nhàn rỗi liền tới nhìn xem, kết quả gặp phải Dung già. Bổn thái tử làm cái gì cùng ngươi không quan hệ, nhưng thật ra ngươi ở tướng quân phủ làm cái gì? Dung Dục hỏi. Ta là đặc biệt đưa Vân Khuynh tỷ tỷ trở về. Dung Giả không e dè nói. Ngươi kêu nàng cái gì? Lúc này, Dung Dục quá ngước mắt trợn mắt nhìn Mộ Vân Khuynh. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn không có chú ý tới Dung Giả như thế nào xưng hô Mộ Vân Khuynh, hiện tại nghe được không cấm giật mình. Thái tử điện hạ lỗ thai không hảo xử sao? Dung Giả cười nói. Ngươi Dung Dục mặt càng trầm. Nhìn thoáng qua Dung Già lúc sau lại nhanh chóng nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Nữ nhân này có thể làm Dung Già kêu nàng tỷ tỷ. Gần nhất phát sinh sự tình hắn cũng nghe nói, Mộ Vân Khuynh liền chính mình muội muội đều hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Loại này nữ nhân như thế nào xứng đôi hắn? Thương so dưới, vẫn là không bằng Mộ Vân Nhiễm ưu tú xuất sắc. Nghĩ, Dung Dục ngược lại nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chán ghét. Ngươi thân là tương lai thái tử phi thế nhưng không biết liêm sỉ, cùng mặt khác nam tử thân mật pha trộn, không chỉ có như thế, còn trước mặt mọi người đả thương chính mình muội muội, thật là ác độc. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng xem hắn, tương lai thái tử phi. Thái tử điện hạ, ngươi hiện tại thừa nhận. Dung Dục vi lăng. Mộ Vân Khuynh trước kia đối hắn trước nay đều là nói gì nghe nấy, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, đối này biểu hiện cỡ nào phiền chán ghê tởm. Nàng đều sẽ không vi phạm hắn, vĩnh viễn đều là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nhìn đã kêu nhân tâm phiền. Hiện tại, Mộ Vân Khuynh thế nhưng như thế nói với hắn lời nói. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật to gan. Dung Dục gầm lên một tiếng, cái gì kêu bổn thái tử hiện tại thừa nhận. Hừ. Mộ Vân Khuynh cười nhạt một tiếng, tràn đầy không để bụng. Ngươi trước kia không phải đặc biệt chán ghét Vân Khuynh tỷ tỷ sao? Trước nay đều không đem nàng trở thành ngươi tương lai thái tử phi, cũng trước nay đều không muốn thừa nhận, Vân Khuynh tỷ tỷ lời này chưa nói sai à, ngươi làm cái gì hô to gọi nhỏ. Dung Giả không đợi Mộ Vân Khuynh mở miệng, đã sớm giúp nàng nói xong. Mộ Vân Khuynh đến thừa nhận, nàng thật là quá thích cái này tiểu vương gia, hợp nàng ăn uống. Dung Giả. Dung Dục lại giống lên một tiếng. Thái tử điện hạ, ta nghe thấy, ngươi đừng bị thương biết hầu. Dung Giả cười tủm tỉm, vẻ mặt vô hại. Dung Dục bị hắn tức giận đến đầy ngập lửa giận, hắn không đối với Dung Giả phát giận, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Mộ Vân Khuynh, cũng không làm bộ dáng. Mộ Vân Khuynh, ngươi chạy nhanh cấp bổn thái tử lan, đừng ở chỗ này trướng mắt, ta cảnh cáo ngươi, Vân Nhiễm sự tình ta lúc sau sẽ tính sổ với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đỉnh tương lai thái tử phi đầu sủi cảo liền cảm thấy chính mình thật là thái tử phi, hừ. Ngươi loại này không đúng tí nào nữ nhân căn bản là không xứng ngồi cái kia vị trí. Lan. Có xa lắm không lăn rất xa. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Dục đối nàng chỉ trỏ trỏ, mắt trợn mắt, đây là nhìn nàng dễ khi dễ đúng không? Đặng cái mũi lên mặt. Chương 47 Hưu Thái tử 2. Mộ Vân Khuynh tiến lên một bước, nhìn thẳng Dung Dục, Thái tử điện hạ, ta tưởng ngài lầm một sự kiện. Cái gì? Dung Dục khó hiểu Mộ Vân Khuynh vì cái gì như thế nói, hắn lầm cái gì? Không phải ta không xứng với ngươi, mà là ngươi căn bản là hoàn toàn đi vào ta mắt, nói cách khác, ta không thấy thượng ngươi, đừng tưởng rằng thiên hạ nữ nhân đều sẽ vây quanh ngươi chuyển. Thật đương chính mình cỡ nào hấp dẫn người. Mộ Vân Khuynh nói xong liền nhìn đến Dung Dục trên mặt thay đổi thất thường, biểu tình phức tạp lợi hại, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Mộ Vân Khuynh, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như thế cùng bổn thái tử nói chuyện. Ngươi không thấy thượng ta. Hừ, thật lớn khẩu khí. Dung Dục tức giận nói. Đúng vậy, ta không có coi trọng ngươi, cũng không hiếm lạ ngươi, cho nên đừng lại tự cho là đúng cảm thấy ta trung tình với ngươi. Kỳ thật ở trong mắt ta ngươi cái gì đều không phải, nếu không phải bởi vì thương quốc hoàng triều tổ hấn, thái tử muốn cưới tướng quân phủ trưởng nữ vì thái tử phi, ta nhất định lập tức liền giải trừ hôn ước, hưu ngươi. Mộ Vân Khuynh một hơi đều không xuyễn. Dung Dục sửng sốt. Mộ Vân Khuynh cái gì thời điểm như thế miệng lưỡi sắc bén. Trước mặt hắn không phải cái kia đối hắn không lưng ngốn gối, vâng vâng dạ dạ Mộ Vân Khuynh, bất quá mặc dù như vậy, hắn cũng là thập phần chán ghét nàng. Hơn nữa nàng vừa mới nói cái gì? Muốn hưu hắn. Dung Dục tức giận, Mộ Vân Khuynh, ngươi tính cái gì đồ vật, thế nhưng nói muốn hưu bổn thái tử, nói cho ngươi, trừ bỏ tướng quân phủ trưởng nữ thân phận, ngươi căn bản không đúng tí nào. Chính là phế vật một cái, còn dám ở chỗ này gióng giạc đối bổn thái tử như thế nói chuyện. Mộ Vân Khuynh chậm gì gì cũng không nóng nảy, không giận phản cười, không có việc gì, thái tử ngươi là cái đồ vật là được. Dung Dục nghe xong sau tức giận tiêu một ít, nhưng lại cảm thấy Mộ Vân Khuynh lời nói không có khả năng như thế đơn giản. Hắn lại cân nhắc một chút, tức khắc bạo nộ, một trương tuấn giật mặt đều đỏ lên, Mộ Vân Khuynh. Ngươi đang mắng bổn thái tử. Nàng nơi nào học như vậy mắng chửi người nói. Ta nhưng chưa nói, thái tử ngươi đừng ngậm máu phun người a, ai nghe được ta mắng ngươi. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt vô tội làm kinh ngạc trạng, còn có ta liền tính là không đúng tí nào, phế vật một cái. Nhưng ta chính là có tướng quân phủ trưởng nữ tầng này thân phận ở, thái tử điện hạ đây là thay đổi không được, bất quá ngươi yên tâm, nếu ngày nào đó ta hứng thú tới, nói không chừng liền cực lực cùng hoàng thượng xin chỉ thị, làm hắn thay đổi một chút ý tưởng, vì ngươi khác mưu cái thái tử phi, rốt cuộc ta chướng mắt ngươi, cho nên cũng không muốn ngươi, nghe hảo à, là ta không cần. Ngươi, đừng làm đến giống như ta là người vợ bị bỏ rơi giống nhau. Ngươi! Ngươi Dung Dục ngươi nửa ngày cũng không có nói ra lời nói tới, cả người đều phải khí tạc. Mộ Vân Khuynh đây là ở vũ nhục hắn. Nàng khinh thường với hắn. Khinh thường. Trướng mắt. Trước kia không phải nàng đuổi theo chính mình nơi nơi chạy, cầu xin này hắn không muốn nàng sao. Hừ. Hiện tại. Dung Dục tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lập tức liền sinh ra thật lớn chênh lệch, càng là phẫn nộ không thôi. Hắn đi phía trước một bước. Giơ tay liền hướng tới Mộ Vân Khuynh huy đi. Dung Dục, ngươi muốn làm cái gì? Dung giả che ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, ngẩng đầu kiệt ngạo nhìn Dung Dục, trong ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh cáo, ngươi nếu là dám động Vân Khuynh tỉ tỉ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dung giả, ngươi dám cản ta? Dung Dục tức giận đến không được, khoe miệng đều chịu lên. Ngươi cho rằng ta này hôn thế tiểu ma vương danh hiệu cấp bạch được đến. Ngươi hôm nay nếu là động thủ, ta liền tính đem ngươi đánh, quay đầu lại hoàng thượng cũng sẽ không đem ta như thế nào, nói không chừng đến lúc đó ta còn hộ thái tử phi có công đâu. Dung giả chọn mày, bất cần đời nói. Dung Dục một cái kính thở hổn hển, qua một hồi lâu mới không cam lòng đem tay buông xuống, Mộ Vân Khuynh, ngươi có bản lĩnh. Đa tạ thái tử điện hạ khích lệ. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm đáp lời. Dung Dục khí kiệt, hắn nơi nào có khen Mộ Vân Khuynh. Nữ nhân này. Như thế nào biến hóa như thế to lớn? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang nghĩ ngợi tới, Dung Dục nhìn đến Mộ Vân Khuynh từ trước mặt hắn rời đi, tiếp tục hướng phía trước đi, con đường này là đi Mộ Vân Nhiễm Sơn. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh ngươi đứng lại đó cho ta. Dung Dục uống trụ nàng, trong lòng lo lắng Mộ Vân Khuynh sẽ đối Mộ Vân Nhiễm làm cái gì, rốt cuộc Mộ Vân Nhiễm hiện tại nằm ở trên giường chính là Mộ Vân Khuynh tạo thành. Mộ Vân Khuynh không có lập tức trả lời, nàng chậm rãi nhi xoay người, khó hiểu nhìn Dung Dục, lại qua mười mấy giây mới mở miệng, ta đương nhiên là đi xem Vân Nhiễm, nàng thương như vậy nhiều, ta tổng muốn thăm một chút. Mèo khóc chuột. Mộ Vân Điệp mắt trợn trắng. Vân Điệp, như vậy là không đúng, ngươi nói ta là miêu có thể, nói Vân Nhiễm là chuột, kia thích Vân Nhiễm thái tử điện hạ thành cái gì? Công chuột. Mộ Vân Khuynh nói. Mộ Vân Điệp sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cuống quýt giải thích, ta không phải ý tứ này, Mộ Vân Khuynh, ngươi, đừng vu không ta. Nga. Mộ Vân Khuynh lên tiếng, lại tiếp tục đi phía trước đi. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông ngăn cản nàng. Ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa trang người tốt, nếu không phải ngươi, Vân Nhiễm cũng sẽ không như vậy, không cần ngươi xem. Mộ Thiếu Trạch nói, đại ca, ta biết ta xuống tay trọng điểm, nhưng ngươi cũng biết ta kiêu ngạo hương ngạnh quán, thủ hạ không cái nặng nhẹ. Mộ Vân Khuynh híp mắt trừ bài trừ một cái cười tới. Mộ Vân Khuynh, ngươi hiện tại liền cấp bổn thái tử rời đi như thế, ngươi không tư cách xem Vân Nhiễm. Cũng không cần ngươi xem, ta càng sẽ không làm ngươi đi vào. Dung Dục đi tới, nộ mục chờ Mộ Vân Khuynh quát lớn. Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai, bĩu môi, rất là bất đắc dĩ, vậy không có cách nào, ta ban đầu cảm thấy thượng Vân Nhiễm, còn nghĩ lại đây cùng Vân Nhiễm nói lời xin lỗi, thăm một chút, nếu thái tử điện hạ cực lực ngăn cản không cho ta xem, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh nói. Nàng nghiêng người nhìn Dung giả, tiểu vương gia, ngươi cần phải cho ta làm chứng kiến a, không phải ta không tới, là bọn họ không cho ta đi vào. Ân, Vân Khuynh tỷ tỷ, ta tất cả đều thấy. Dung giả thật mạnh gật đầu. Chúng ta đây đi thôi, Thiên Hương lâu ăn cơm đi, đói chết ta. Mộ Vân Khuynh xoay người liền rời đi, một khắc cũng không nhường đốc, Dung giả cũng đi theo cùng nhau rời đi, hắn liền nói đi, Mộ Vân Khuynh quan tâm Mộ Vân Nhiễm. Quỷ tài tin lý. Dung Dục cùng Mộ Thiếu Trạch đám người đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, bọn họ như thế nào hình như là trúng kế. Mộ Vân Khuynh căn bản liền không có nghĩ tới xem Mộ Vân Nhiễm. Hiện tại nhưng hảo, bọn họ có thể nói cái gì? Mộ Vân Khuynh muốn tới xin lỗi, kết quả bọn họ không cho phép. Muốn tìm Mộ Vân Khuynh không phải cũng tìm không thấy. Bọn họ khí ngựa răng cũng không kế khả thi, Mộ Vân Nhiễm lần này roi xem như bạch ăn. Thiên Hương lâu. Dung giả điểm một bản mỹ vị, dẫn tới Mộ Vân Khuynh hai mắt sáng lên, túm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Dung giả nhưng thật ra không núp nhích, chỉ là nhìn Mộ Vân Khuynh, trên mặt là ước chế không được hưng phấn. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thật là quá lợi hại, ta đối với ngươi là lau mắt mà nhìn a. Thái tử đều mau khí ngất đi rồi. Hắn đời này là không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngươi ghét bỏ, bị ngươi nói hưu hắn đi. Chương 48 tự rước lấy nhục. Nghe được Dung giả nói, Mộ Vân Khuynh dừng chiếc đũa, kỳ thật đi, ta như thế làm khí là ra, nhưng Dung Dục xem như bị ta hoàn toàn đắc tội, cũng không xem như sáng suốt cử chỉ. Đắc tội lại như thế nào? Hắn trước kia đối với ngươi thái độ cũng không so hiện tại hảo bao nhiêu, ghét bỏ ngươi, mà ngươi, căn bản không có đem ngươi để vào mắt, dù sao ngươi đến không đắc tội hắn, hắn đều đối với ngươi này phúc quỷ bộ dáng, kia chi bằng xả giận đâu. Dung giả nói, ân. Mộ Vân Khuynh tán đồng gật đầu một cái, có đạo lý. Dung Dục đều nghĩ mượn đao giết người lộng chết nàng, còn có so này đối nàng càng bất lợi sao. Đối với một cái muốn sát nàng người, nàng đương nhiên là muốn lúc nào cũng còn lấy nhan sắc. Ăn, ăn trước no rồi lại nói. Mộ Vân Khuynh tức khắc tâm tình rất tốt, ăn cái gì càng có ăn uống. Nhìn Mộ Vân Khuynh ăn, Dung giả cũng nhịn không được, cầm lấy chiếc đũa cùng nhau, bất quá, Vân Khuynh tỉ tỉ. Ngươi thế nhưng nghĩ đến trở về xem Mộ Vân Nhiễm. Đương nhiên, ta động Mộ Vân Nhiễm, bọn họ khẳng định không cam lòng, nắm chuyện này tìm ta phiền thoái, nhưng ta muốn đi nhận lỗi, bọn họ không cho phép à, này liền không trách ta, chuyện này bọn họ cũng không có cách nào làm văn, ta nguyên bản là nghĩ Mộ Thiếu Trạch sẽ ngăn đón ta, không nghĩ tới cuối cùng là Dung Dục đuổi ta đi, bất quá đều giống nhau. Đúng vậy, đều giống nhau. Dung giả phụ họa. Trong lòng đối Mộ Vân Khuynh lại thích vài phần. Cơm nước xong sau, Mộ Vân Khuynh liền đi trở về. Nàng nữ trang hóa trang thời điểm đều là đi cửa chính, vào tướng quân phủ sau, liền cảm thấy bên trong không khí quái dị, ngày thường nhìn đến nàng đều sẽ khịt mũi coi thường bọn hạ nhân lúc này nhìn thấy nàng sôi nổi tránh ra, trên mặt còn mang theo điểm sợ sắc. Hiện nhiên này vài lần nàng cùng Mộ gia nhị phòng làm ầm ĩ sự tình làm cho bọn họ cũng không dám tưởng trước kia như vậy đối nàng. Mộ Vân Khuynh cười nhạt một tiếng, trực tiếp trở về sân. Mấy ngày kế tiếp thập phần an tĩnh, không có người lại đây tìm nàng phiền thoái, bất quá nghe nói Mộ Lương Thành mấy người đều thức dậy mau tạc, người trong phủ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ này tức giận rơi tại trên người mình. Mộ Vân Khuynh mỗi ngày liền ở tướng quân phủ cùng y quán chi gian đi lại, vốn dĩ cũng không có cái gì sự tình, hắn cho người ta khám bệnh, sau đó chính là chuẩn bị Mộ Năm yêu cầu dược liệu. Trường quay. Ta muốn hỏi một chút có hay không mới mẻ trăm la thảo. Mộ Vân Khuynh từ trong phòng ra tới hỏi. Trường quay lắc đầu, công tử muốn mới mẻ trăm la thảo làm cái gì? Hiệu thuốc là sẽ không bán, ai dùng cái này đương dược liệu? Vậy ngươi biết nơi nào có thể thải đến sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. giống nhau làm thuốc thật là sẽ không dùng mới mẻ trăm la thảo, nhưng là nàng yêu cầu a, cấp mộ năm lần đầu tiên dùng dược bên trong nhất định phải có, cho nên nàng muốn tìm được. Biết là biết, bất quá hiện tại là mùa đông, trăm la thảo tuy rằng cũng lại ở mùa đông sinh trưởng, nhưng là cực kỳ thiếu, cho nên đều là ở mùa hạ ngắt lấy, phơi nắng làm thành dược tài. Này, công tử ngươi liền tính là đi thải cũng không nhất định có thể tìm được. Trường quay nói, thử xem đi, ta yêu cầu dùng. Mộ Vân Khuynh nói, vậy được rồi, ở ngoài thành thanh trên núi có, bất quá nghe nói gần nhất nơi đó rất nguy hiểm, có rất lợi hại dã thú lui tới, ta cảm thấy không phải dã thú, nói không chừng là ma thú, bởi vì rất nhiều người liền thi thể đều tìm không thấy. Trường quay nói, ma thú. Mộ Vân Khuynh hơi hơi kinh ngạc. Đúng vậy, này giống nhau dã thú người thường cũng là có thể đối phó, võ giả hoặc là thợ săn, dã thú có thể có cái gì a? Đơn giản chính là lão hổ a, lang a, nhưng ma thú không giống nhau, chúng nó đều thập phần hung ác, khó có thể đối phó, người thường nơi nào đối phó. Cũng may giống nhau ma thú cực nhỏ xuất hiện ở các quốc gia, hy vọng này chỉ không phải. Mộ Vân Khuynh có điều hiểu biết, đã biết trưởng quầy, ta sẽ cẩn thận. Nói xong liền lại về phòng đi. Mộ Vân Khuynh ngồi ở ghế trên, nhớ lại một ít khi còn nhỏ mẫu thân cùng thân thể này nguyên chủ nhân lời nói. Bọn họ hiện tại nơi thương quốc là Già La trên đại lục một quốc gia, mà Già La đại lục tất chỉ là Vân Cửu Châu trong đó một cái đại lục. Tại đây ở ngoài còn có rất nhiều địa phương hoặc bị người biết, hoặc không vì biết. Bởi vậy, trên đời này còn có rất nhiều nàng không có kiến thức quá đồ vật. Mộ Vân Khuynh đôi tay chống cằm tự hỏi, lúc này cửa phòng bị gõ vang, trưởng quầy cách môn nói chuyện, công tử, tướng quân phủ Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư tới. Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu. Các nàng tới làm cái gì? Làm các nàng đến ngoài cửa, Mộ Vân Khuynh nói. Trưởng quầy làm theo, đem Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu đưa tới phòng bên ngoài, nhưng là cũng không có vì các nàng mở cửa. Mộ Vân Điệp trong lòng hụt hẫng, nhỏ giọng nói thầm, này tính cái gì, liền môn đều không khai. Vạn thọ đường người còn không có như vậy đâu. Tam tỷ. Mộ Vân Nhu hô một tiếng, ý bảo Mộ Vân Điệp không cần tùy tiện nói bậy. Mộ Vân Điệp chỉ có thể hậm hực câm miệng, nàng không quên bọn họ hôm nay tới mục đích. Thân y kìa, chúng ta là tướng quân phủ Mộ Vân Nhu hòa Mộ Vân Điệp. Không chờ Mộ Vân Nhu nói xong, Mộ Vân Khuynh liền hạ giọng mở miệng, các ngươi tới làm cái gì? Ta không phải đã nói là Mộ Vân Khuynh tới mời ta sao? Đại tỷ. Đại tỷ nàng không tới. Mộ Vân Nhu đôi tay nắm chặt trong người trước, khẩn trương lên. Nghe phòng trong người ý tứ, vẫn là muốn cho Mộ Vân Khuynh tới thỉnh hắn. Nàng không tới, các ngươi tới cũng vô dụng, ta sẽ không đi, các ngươi đi thôi. Mộ Vân Khuynh không chút để ý nói. Thân y kìa, ngài vì cái gì liền nhất định phải là Mộ Vân Khuynh tới thỉnh ngài, ngài mới bằng lòng đi. Chẳng lẽ ngài không nghe nói mấy ngày nay bên ngoài người theo như lời sao? Mộ Vân Khuynh động thủ đánh nhị tỷ, đơn giản là nhị tỷ cầu nàng tới tìm ngài đi cấp mẫu thân trần trị, người như vậy đức hạnh, ngài vì cái gì liền cố tình muốn tìm nàng? Nàng xứng sao? Hôm nay ta cùng Vân Nhu hai người tới thỉnh ngươi, chẳng lẽ còn không bằng một cái Mộ Vân Khuynh có trọng lượng? Mộ Vân Điệp nói chuyện trong thanh âm đè nặng phẫn nộ. Nàng không xứng. Hừ, vậy các ngươi càng không xứng, ta nếu nói muốn Mộ Vân Khuynh mời ta mới đi. Vậy chỉ có nàng tới mới có thể, các ngươi hai cái tính cái gì? Ở ta nơi này nếu là luận phân lượng các ngươi không bằng Mộ Vân Khuynh, còn có, đừng tưởng rằng ta là cái xem bệnh, liền đối cái gì sự tình đều không hiểu biết, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân Mộ Vân Khuynh động thủ, ta tưởng các ngươi trong lòng nhiều ít cũng rõ ràng, ta nói lại lần nữa, chỉ có Mộ Vân Khuynh tới mời ta, ta mới có thể đi, những người khác, ai tới cũng chưa dùng. Mộ Vân Khuynh nói xong uống một ngụm trà. Ở nàng trước mặt cáo nàng trạng. Hừ, thật là buồn cười. Ngoài cửa, Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu hai người khí không được, mắt chất đầy lửa giận, lại không thể phát tác. Người trong nhà thế nhưng nói hai người bọn nàng phân lượng đều không bằng Mộ Vân Khuynh trọng. Nói các nàng càng không xứng. Này quả thực là vũ nhục các nàng. Mộ Vân Khuynh tính cái gì? Có thể cùng các nàng so sao? Liên ở hai người tức giận đến không lời nào để nói thời điểm, người trong nhà lại mở miệng, không cần cảm thấy chính mình bị vũ nhục, đây là các ngươi quá tự cho là đúng, tự tìm, nói lại lần nữa, chỉ có Mộ Vân Khuynh tới, ta mới có thể đi. Chương 49 gặp được ma thú. Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu hai người đứng ở cửa, hoàn toàn choáng váng. Người trong nhà hiển nhiên hoàn toàn không đem các nàng đương hồi sự nhi, nguyên bản cho rằng trải qua Mộ Vân Nhiễm sự tình, người này đối Mộ Vân Khuynh sẽ chán ghét, lại không nghĩ căn bản là không có ảnh hưởng. Như thế nào sẽ như vậy a? Tam tỷ, chúng ta đi thôi. Mộ Vân Nhu tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết ở chỗ này ngốc đi xuống vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta còn phải đi về cầu Mộ Vân Khuynh sao? Mộ Vân Điệp hạ giọng bất mãn nói. Mộ Vân Khuynh nơi đó phỏng trừng cũng không có cái gì hy vọng dừng một chút. Mộ Vân Nhu trong lòng làm cái quyết định, chỉ sợ chỉ có cái kia biện pháp. Tam tỷ, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Mộ Vân Điệp cũng không kế khả thi, trước mắt bọn họ chỉ có thể rời đi. Giao ý ghề quán sau, Mộ Vân Điệp giữ chặt Mộ Vân Nhu, cẩn thận tới gần Mộ Vân Nhu bên hai. Chúng ta không bằng thủ tại chỗ này, xem hắn rốt cuộc là cái gì người. Không thể. Mộ Vân Nhu lập tức phản đối, vạn thọ đường người đã thực thần bí, kết quả mẫu thân bệnh vạn thọ đường người trị không hết, hắn có thể trị hảo, có thể thấy được tuyệt phi người bình thường. Chúng ta nếu tùy tiện đi theo, bị hắn phát hiện, thật sự đem hắn cấp đắc tội, chúng ta liền một chút hy vọng đều không có. Mộ Vân Điệp cảm thấy có đạo lý, người này các nàng không biết chi tiết, cho nên không thể tùy tiện hành động. Cuối cùng, hai người vẫn là hồi tướng quân phủ. Tới rồi tướng quân phủ sau, Mộ Vân Nhu trực tiếp trở về phòng, cầm lấy giấy bút viết vài thứ, sau đó phân phó người đưa ra đi, hiện tại cũng chỉ chờ tin tức. Từ Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu hai người đi qua y y quán sau, Mộ Vân Khuynh nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có Dung Giả thường thường tìm nàng, không phải đi ra ngoài đi dạo, chính là đi thiên hương lâu. Trong lúc Dung Giả có hỏi qua nàng vì cái gì sẽ y y thuật, hơn nữa là với ai học, đều bị nàng lấy cấm vấn đề cấp có lệ qua đi. Lại lúc sau, Dung Giả tuy rằng tò mò, cũng không hỏi. Dung Giả không tìm nàng thời điểm, nếu không đi y y quán, nàng liền sẽ chuẩn bị cấp Mộ năm dược, cuối cùng chỉ kém một mặt trăm la thảo. Mộ Vân Khuynh quyết định đi Thanh Sơn tìm một chút, Mộ năm dùng dược thời gian liền phải tới rồi, chờ không được. Nàng chuẩn bị tốt lương khô cùng với thủy, mang theo chủy thủ cùng với mồi lửa cùng Trương Mụ nói một tiếng đi ra ngoài làm việc liền đi rồi. Trương Mụ đám người tuy rằng lo lắng, nhưng trong lòng cũng biết hiện tại Mộ Vân Khuynh sẽ bảo vệ tốt chính mình, cho nên chỉ nói làm nàng cẩn thận một chút, cũng không có ngăn trở. Mộ Vân Khuynh ở trong thành mua một con ngựa, ra khỏi thành sau trực tiếp hướng Thanh Sơn phương hướng mà đi. Thanh Sơn ở vào ngoài thành Tây Nam phương hướng, khoảng cách ngoài thành 8 km tả hữu. Mộ Vân Khuynh cưỡi ngựa, đỉnh gió lạnh, vó ngựa tử đánh mặt đất, đằng khởi một tầng bụi đất. Mộ Vân Khuynh cảm thấy trên mặt bị gió lạnh quát sinh đau. Lỗ thai cũng đông lạnh đến khó chịu, bất quá nàng không có giảm xuống dưới tốc độ. Hôm nay nếu thuận lợi nói buổi tối có lẽ có thể chạy về bên trong thành, nếu không được liền phải ở trên núi nghỉ ngơi một đêm, cho nên nàng mang theo một ít đồ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá, nàng nhất hy vọng chính là không cần gặp được trưởng quậy nói cái kia ma thú. Đến chân núi thời điểm, đã tới gần giữa trưa, bởi vì lên đường, Mộ Vân Khuynh trên người cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Hiện tại dừng lại, có thể cảm thấy trên người từng đợt lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt đường núi, không khoan không hẹp, vừa vặn đủ một con ngựa đi trước, mặt đường có chút cái hố. Mộ Vân Khuynh lôi kéo dây cương, hướng trên núi đi, bởi vì mặt đường bất bình chỉnh, nàng ở trên ngựa cũng đi theo lung lay. Tới rồi giữa sườn núi thời điểm, mã liền không thể đi lên, Mộ Vân Khuynh đem dây cương cột vào trên cây bắt đầu đi bộ lên núi. Nàng không xác định ở đâu vị trí có thể tìm được trăm la thảo, cho nên có điểm mê mang, chỉ có thể vẫn luôn hướng lên trên đi, may mắn trăm la thảo thượng khai bạch hoa sẽ tương đối thấy được. Đại khái đi rồi hơn một canh giờ, Mộ Vân Khuynh vẫn là không có tìm được trăm la thảo, nàng xoa xoa trên đầu mồ hôi, tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện uống nước. Như vậy lang thang không có mục tiêu tìm đi xuống không phải biện pháp, nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới có thể. Đang lúc Mộ Vân Khuynh tự hỏi thời điểm, chung quanh nhánh cây đột nhiên rung động lên, khô thảo rào rạt rung động, thậm chí có thể cảm giác được mặt đất ở rất nhỏ rung động. Mộ Vân Khuynh lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, nàng cảm giác được chung quanh có cường đại hơi thở bước tới, thập phần nguy hiểm. Mộ Vân Khuynh lập tức nghĩ tới trưởng quậy nói kia chỉ ma thú. Không phải như thế sao đi? Thanh Sơn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ a, vẫn là làm nàng cấp gặp. Ma thú. Nàng đây là lần đầu tiên thấy, bao gồm nguyên chủ trí nhớ đều chưa từng có, trong lúc nhất thời Mộ Vân Khuynh có điểm hoảng hốt, không biết muốn như thế nào nhân đối, nàng dùng sức nắm chủy thủ, khắc chế chính mình khẩn trương. Cảm giác gáp bách càng ngày càng cường, nguy hiểm đang ở tới gần, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ đều bắt đầu động đi lên. Mộ Vân Khuynh bắt đầu lui về phía sau, nàng suy nghĩ lập tức rời đi. Nhưng mà, đã chậm. Từ cảm giác được khác thường đến kia chỉ quái vật khổng lồ xuất hiện ở chính mình trước mặt, bất quá liền 2-3 phút thời điểm. Mộ Vân Khuynh nhìn cùng chính mình mặt đối mặt đại quái vật, dùng sức nuốt hai hạ, lưng một trận lạnh cả người, trên người lông tơ từng cây dựng lên. Nàng cảm giác được chính mình lực sở không kịp nguy hiểm, nàng cũng là sợ hãi. Trước mặt này chỉ đại quái vật, chừng 3 mét cao, một thân nâu đậm sắc gập ghềnh làn da, thật dài cái đuôi kéo trên mặt đất, trên đỉnh đầu có một hình tam giác màu bạc lạnh giác, hai chỉ mắt như chuông đồng, màu vàng trong mắt, một cái màu đen con ngươi thành dựng tuyến trạng, cái mũi phía dưới, buồn máu mồm to hàm răng bén nhọn. Mộ Vân Khuynh tiếp tục sau này lui, trong đầu cũng có chút ngốc. Này chỉ đại quái vật hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Lúc này nàng trong đầu chỉ có một ý thức, đó chính là, chạy. Mộ Vân Khuynh xoay người liền chạy, nàng chuyên môn chọn cây cối dày đặc địa phương toản, như vậy có thể mượn dùng này đó cây cối giúp nàng cản lại phía sau đuổi theo ma thú. Toàn bộ thanh sơn bởi vì ma thú truy kích mà đất rung núi chuyển, Mộ Vân Khuynh đều có điểm đứng không yên, phía sau cây cối từng mảnh ngã xuống, nàng chạy, ma thú cũng chạy. Bốn con chân va chạm mặt đất, phát ra rầm rầm tiếng vang, chấn đến Mộ Vân Khuynh trong lòng run lên run lên. Oeng! Mộ Vân Khuynh nghe được phía sau một đạo vang lớn truyền đến, mặt đất lay động càng thêm kịch liệt, Mộ Vân Khuynh cũng đi theo cùng nhau lung lay hai hạ. Nhưng là nàng nói cho chính mình mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần quay đầu đi xem. Oeng! Lại là một đạo vang lớn. Mộ Vân Khuynh dưới chân đứng không vững, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Vừa lúc nhìn đến phía sau phát sinh sự tình, nàng tức khắc sửng sốt, kinh ngạc há miệng thở dốc. Kia chỉ ma thú không biết vì cái gì bị ném đi trên mặt đất có lưỡng đạo mấy thước lớn lên trượt dấu vết, vô số cây cối bị nó khổng lồ thân thể cấp áp đảo, hiển nhiên vừa mới hai tiếng đều là ma thú bị đập đi ra ngoài tạo thành tiếng vang. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, chuyện như thế nào? Ma thú vì cái gì sẽ đột nhiên bay ra đi, rõ ràng vừa mới còn ở truy nàng. Mộ Vân Khuynh tò mò, nàng mọi nơi tìm kiếm, mà đương nàng lại hướng lên trên phương ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc hai tròng mắt tỏa sáng. Chương 50 tạm lưu trên núi. Bạch y kia tóc đen, màu bạc mặt nạ phiếm hàn quang, dưới chân dẫm lên ngưng khí mà thành trường kiếm, tiên khí giật rào, khí phách hăng hái. Nam tử căn bản là không rảnh bận tâm nàng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một đạo bạch quang hiện ra, hướng tới ma thú mà đi. Ngao. Ma thú gào giống một tiếng, trên mặt đất quay cuồng vài cái dây rùa lên, phía sau lưng thượng miệng vết thương chảy huyết, nhưng nó lại không dám đi công kích nam tử. Không chỉ có như thế, nó còn không ngừng sau này lùi lại, làm như thập phần kiêng kỵ sợ hãi. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, bộ dáng này cùng nàng vừa rồi rất giống a. Quả nhiên, vĩnh viễn là cường giả chiếm thượng phong. Nghiệt xúc, một con cấp thấp hải thú cũng dám đến trên đất bằng tới làm sàng làm bậy. Nam tử thanh âm đạm mạc vô tình, cũng mặc kệ trên mặt đất ma thú sợ hãi gào giống thanh, chỉ gian bắn ra, lại là một đạo bạch quang phụt ra đi ra ngoài, thẳng đánh ma thú chán trung ương. Ma thú khổng lồ thân thể trực tiếp bị ném đi qua đi, nằm trên mặt đất nhúc nhích hai hạ liền lặng yên không một tiếng động. Mộ Vân Khuynh xem trợn mắt há hốc mồm, vừa mới nàng còn bị này chỉ ma thú truy liều mạng chạy trốn, hiện tại nó lại bị trước mặt tiên nhân bất quá ba lượng hạ liền giết. Mộ Vân Khuynh trong lòng ở xôn xao, nàng muốn tu tiên, nàng nếu muốn biện pháp tu tiên. Nam tử giết ma thú lúc sau, màu trắng ống tay háo nhẹ huy, liền nhìn đến từ nằm trên mặt đất ma thú trên người bay ra tới một đạo quang, phiêu tiến nam tử ống tay háo chung, tiếp theo ma thú liền biến mất không thấy. Mộ Vân Khuynh mắt đồng nhăn xúc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm huyền với không trung nam tử, ngập ngừng. Nam tử từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái. Thật giống như nàng căn bản là không tồn tại giống nhau, ở ma thú biến mất lúc sau, tạm dừng một lát, xoay người muốn đi. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình vừa mới hoa mắt, nàng giống như nhìn đến tiên nhân dáng người run rẩy một chút, chờ nàng lại xem qua đi thời điểm, nam tử như cũ hư miểu phiêu phiêu, không dính khói lửa phàm tục. Lúc này, nam tử đã đưa lưng về phía nàng, dưới chân kiếm bắt đầu di động. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh hô một tiếng, thiên nhân, từ từ. Nam tử dừng lại, có cái gì sự? Ta tưởng tu tiên, tiên nhân có không nói cho ta như thế nào mới có thể tu tiên? Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc hỏi. Nam tử trầm mặc một lát, như cũ đưa lưng về phía Mộ Vân Khuynh, hờ hững nhẹ nhàng thanh âm từ từ truyền đến, ngươi vô duyên tu tiên, vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Tiên nhân lần trước còn nói cùng ta sẽ không lại gặp nhau, hiện tại không phải thấy sao? Thì tính sao kết luận ta vô duyên tu tiên? Mộ Vân Khuynh không chịu thỏa hiệp. Còn không có bắt đầu liền chặt đứt nàng đường lui, bằng cái gì? Nàng tương lai cũng không phải đối phương một câu liền có thể phán định. Nam tử hơi giật mình, chậm rãi xoay người, rốt cuộc nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, màu bạc mặt nạ hàn quang lạnh thấu xương, làm người không cảm giác được một tia độ ấm. Mộ Vân Khuynh cắn môi cùng nam tử đối diện. Cũng là, thế gian vạn vật có định số cũng có biến số, ai có thể nói chuẩn. Nam tử nói xong, nháy mắt công phu liền biến mất không thấy. Dư lại Mộ Vân Khuynh đứng ở tại chỗ, chung quanh cây cối bị ma thú đánh ngã, đã không có hỗ trợ chắn phong đồ vật, thổi đến người toàn thân phát run. Chỉ là, nàng vừa rồi hình như lại nhìn đến tiên nhân thân thể run rẩy một chút. Mộ Vân Khuynh giơ tay xoa nắn một chút chính mình mắt, nàng cảm thấy chính mình không thể hiểu được, tiên nhân như thế nào sẽ run rẩy? Chẳng lẽ là lãnh? Kia đại có thể nhiều xuyên điểm, tổng không thể muốn phong độ không cần độ ấm, mặc kệ như thế nào nói đều là ở trên trời bay. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình tưởng có điểm xa, nàng nhìn nhìn sắc trời, may mắn vừa mới trì hoãn không lâu sau, nàng còn có thời gian đi tìm Trăm La Thảo. Đi ở trong núi, Mộ Vân Khuynh cẩn thận xem xét chung quanh, nhưng trong đầu lại luôn là không tự giác toát ra tới nam tử bạch y phiêu nhiên bộ dáng, tuy rằng cách mặt nạ nhìn không tới mặt, Mộ Vân Khuynh như cũ ở mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm trái tim lậu nhảy một phách, chờ hồi tưởng lên thời điểm, lại sẽ tim đập ra tốc, mai con chạy loạn. Mộ Vân Khuynh hô một hơi, nàng hai lần có nguy hiểm đều là tiên nhân ra tay cứu giúp, một mặt khác thường cảm xúc ở trong lòng ngao ngoe dục dịch, chỉ là nàng cũng biết, nàng cùng nam tử kém khá xa, lấy nàng hiện tại năng lực căn bản là chạm đến không đến hắn. Vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác thế nhưng tới rồi đỉnh núi, từ chỗ cao đi xuống xem, Mộ Vân Khuynh thế nhưng phát hiện ở sơn mặt trái có một cái màu trắng điểm ở trong gió lay động. Là Trăm La Thảo. Nàng vận khí vẫn là không tồi. Chỉ là hiện tại đã tới gần chạng vạng, từ đỉnh núi lại đi xuống, lộ có chút xa, phỏng chừng hôm nay hạ không được sơn, nhưng nàng lại không thể từ bỏ, cho nên Mộ Vân Khuynh bồi thứ tốt liền hướng dưới chân núi đi. Trời tối thời điểm Mộ Vân Khuynh mới đến dưới chân núi, nàng lấy ra mồi lửa, tìm cùng thô tráng gậy gỗ làm tốt cây đuốc, sau đó lại dựa theo đại khái phương hướng phạm vi bắt đầu tìm kiếm. Tuy rằng là buổi tối, nhưng Trăm La Thảo như cũ thập phần thấy được, Mộ Vân Khuynh thực mau liền tìm đến, đêm này hái xuống bảo tồn hảo, ngày mai trở về vẫn là có thể. Đến nỗi đêm nay, nàng yêu cầu tìm một chỗ trước tạm thời nghỉ ngơi, chờ trời đã sáng lại xem là dọc theo đường cũ trở về tìm mã, vẫn là đổi khác đường đi. Bất quá, chiều nay bị kia ma thú náo loạn một phen, không biết kia con ngựa còn ở đây không. Mộ Vân Khuynh cũng không nhiều lắm tưởng, giơ cây đuốc tiếp tục ở trong núi tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi chỗ ngồi. Hiện tại là mùa đông, tới rồi buổi tối phá lệ rét lạnh, đặc biệt là ngủ thời điểm, cho nên muốn tận lực tìm một cái có thể phòng lạnh thả tránh né dã thú địa phương. Mộ Vân Khuynh lại tiếp tục đi phía trước đi, nàng đem cây đuốc giơ lên chiếu hướng nơi xa, cánh tay di động tới, liền này lúc này, Mộ Vân Khuynh thình lình phát hiện đối diện kia tòa sơn thượng tựa hồ có một cái sơn động. Mộ Vân Khuynh bắt đầu hướng sơn động nơi vị trí mà đi, chờ tới rồi sơn động ngoại, nàng đã có thể cùng thanh sơn tương vọng, đi cũng đủ xa. Mộ Vân Khuynh không có lập tức vào sơn động, nàng thật cẩn thận gần sát cửa động, ngừng thở, trước cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, để tránh có dã thú ở xác định bên trong không có đặc biệt dị thường hơi thở sau, lúc này mới tiếp tục hô hấp, nhưng như cũ không có đi vào. Không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy cái này trong sơn động có cái gì ở bên trong, tuy rằng không có bất luận cái gì nguy hiểm động vật hơi thở, lại trước sau làm người có một tia bất an. Giống như một loại cường đại cảm giác áp bách. Mộ Vân Khuynh cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, rất kỳ quái. Bóng đêm càng ngày càng thâm, độ ấm cũng kịch liệt giảm xuống, Mộ Vân Khuynh rụt rụt cổ, đứng ở sơn động ngoại do dự một lát, trong tay cây đuốc hoàng ánh sáng. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh đem này chậm rãi dịch đến cửa động, ý đồ chiếu sáng lên trong sơn động.